Chương 1361 dù sao một vài sinh mệnh đặc thù cường đại vẻn vẹn chỉ nắm giữ đạo tắc, cũng có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ. Hơn nữa mấy video chiến đấu của Diệp Tinh sử dụng căn nguyên của vũ trụ, dao động cơ bản đều là đạo tắc tử vong, những đạo tắc khác rất ít, điều này càng thêm chứng thực suy đoán của bọn họ. Diệp Tinh ở dòng sông vận mệnh chiếm được lệnh bài màu tím, có thể tiếp nhận truyền thừa đạo tắc vận mệnh cường đại nhất, đạo tắc vận mệnh của hắn khẳng định đã đột phá, cho nên thực lực lại xảy ra bạo tăng. Đạo chủ Thương Ma rất nhanh nghĩ đến, bằng vào thiên phú của Diệp Tinh, tiếp nhận truyền thừa đạo tắc vận mệnh gần ngàn năm quả thật có khả năng đột phá. Thiên tài nhân loại chết tiệt, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa nắm giữ một hệ đạo tắc lại tương đương với nắm giữ một loại đại đạo. Nhân tộc bình thường, nhưng thiên phú biểu hiện ra lại vượt qua bất kỳ một sinh mệnh đặc thù nào, đây hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Phanh, trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ, thế nhưng chiến đao mặc bội lại đánh tới, trực tiếp đánh trúng thân thể của ông ta. Khí thế dao động trên người đạo chủ Thương Ma lần thứ hai yếu bớt đi. Nhân loại Diệp Tinh, thực lực của ngươi rất mạnh, không nghĩ tới vẻn vẹn không đến 2.000 năm, mà ngươi liền có thể đạt tới trình độ này. Thương Ma ta nhận thua, nguyện ý đưa lên bồi thường nhất định. Ông ta ngửa đầu nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói. Nhận thua. Diệp Tinh nhìn đạo chủ Thương Ma, trên mặt lại vô cùng lạnh lùng, chiến đao lại là đánh lại. Nhìn thấy Diệp Tinh tiếp tục công kích, sắc mặt đạo chủ Thương Ma khẽ biến, dường như Diệp Tinh còn muốn tiếp tục chiến đấu. Nhân loại Diệp Tinh, ta đều đã nhận thua, ngươi còn muốn động thủ. Ông ta nhìn Diệp Tinh giận dữ nói. Ha ha, lúc trước cho rằng thực lực của ta yếu, liền muốn giết ta, hiện tại thực lực không bằng ta, liền nhận thua, đạo chủ Thương Ma, ngươi cảm thấy sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Diệp Tinh cười to nói. Ầm ầm, thiên địa rung động, cơ hồ hoàn toàn nghiền nát, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập trong hư không, nếu không phải ý thức dò xét, thậm chí đều khó có thể nhìn thấy tình cảnh trong đó. Mà Diệp Tinh thì là điên cuồng công kích, mỗi một lần chiến đao mặc bội vung xuống, thương thế của đạo chủ Thương Ma liền tăng thêm một phần. Giết ngươi, bảo vật trên người ngươi vẫn là của ta. Đáng chết. Lúc này sắc mặt đạo chủ Thương Ma hoàn toàn thay đổi, Diệp Tinh căn bản không có ý định tha cho ông ta. Diệp Tinh, bây giờ đại đạo chi chủ của các tộc quần lớn đều đang chạy tới nơi này. Ngươi muốn giết ta tất sẽ hao phí thời gian, ngươi không sợ cường giả khác đến sao? Ông ta nhìn Diệp Tinh giận dữ quát. Sắc mặt Diệp Tinh lạnh nhạt, nói, cái này sẽ không làm phiền ngươi bận tâm. Ầm ầm, trói buộc cường đại trong hư không đánh lại, tốc độ của đạo chủ Thương Ma trở nên rất chậm, thậm chí tốc độ công kích đều chậm lại, dưới tình huống như vậy, ông ta chỉ có thể bị động thừa nhận công kích của Diệp Tinh, thậm chí cũng không kịp ngăn cản. Tuy rằng mỗi một lần công kích, căn nguyên trong cơ thể ông ta không hao tổn nhiều lắm, thế nhưng tốc độ ra tay của Diệp Tinh cực nhanh, trong thời gian ngắn, lực sinh mệnh trong cơ thể ông ta đã hao tổn hơn phân nửa. Dần dần, trong mắt đạo chủ Thương Ma càng có vẻ tuyệt vọng xuất hiện. Đạo chủ Thương Ma, ngươi không trốn thoát được đâu. Trong tai càng là có giọng nói lạnh như băng của Diệp Tinh truyền đến. Nhân loại Diệp Tinh. Lúc này trên mặt đạo chủ Thương Ma tràn đầy vẻ điên cuồng. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không dễ chịu gì đâu. Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Lúc này lực sinh mệnh của ông ta chỉ còn lại một tia. Soạt. Chiến đao mặc bội huy động, lập tức ánh mắt của đạo chủ Thương Ma ảm đạm. Khí thế dao động trên người hoàn toàn tiêu tán, cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không. Đại đạo chi chủ Thương Ma chết. Trong hư không, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Rốt cục cũng đánh chết. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Hắn vung tay phải lên, lập tức thi thể của đạo chủ Thương Ma hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một phần bảo vật. Vì sao ngươi không bộc phát toàn bộ thực lực? Đúng lúc này, bên trong nhẫn không gian bỗng nhiên một giọng nói truyền ra. Lúc này đồng mục đang nhìn Diệp Tinh. Lúc trước ý thức của cô hiển nhiên đang chú ý chiến đấu bên ngoài, không nhịn được nói ra nghi hoặc trong lòng. Nghe được nghi hoặc của con gái mình, Diệp Tinh mỉm cười nói, bởi vì ba muốn đánh chết càng nhiều cường giả dị tộc. Đánh chết càng nhiều dị tộc. Nghe vậy, mục đồng sửng sốt. Diệp Tinh cười cười, lúc này trong mắt hắn lại chớp động lãnh quang. Dị tộc, các ngươi muốn giết ta thì phải trả giá đắt. Chính như đạo chủ hồn hàng nghĩ như vậy, nếu thật sự bị cường giả khác biết toàn bộ thực lực của Diệp Tinh, có lẽ cũng không có mấy người dám đến đây. Nhân tộc vẫn cho rằng thực lực của mình quá yếu, hiện tại hơi chút triển lộ một chút, vừa vặn đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2 là được. Diệp Tinh yên, lặng nghĩ trong lòng, thực lực quá mạnh, tình cảnh của hắn có thể nguy hiểm rất nhiều. Thực lực như vậy cũng nằm trong phạm vi dự đoán của rất nhiều cường giả, nhiều nhất là cảm thấy giật mình. Vừa rồi đạo chủ Thương Ma hẳn là đã mang tin tức truyền ra ngoài đi. Vụt, thân ảnh lướt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa xa. Nhân loại Diệp Tinh có được thực lực đại đạo chi chủ cấp 2. Bằng vào chiến đao mặc bội có thể đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2. Đúng như Diệp Tinh nghĩ, trong thời gian ngắn hắn đánh chết đạo chủ Thương Ma, Tin tức này bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh truyền ra trong vũ trụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thương Lan yêu tộc, một tinh cầu màu tím khổng lồ, lúc này sắc mặt Thánh Hoàng Hạt Vu hơi âm trầm. Người nói nhân loại Diệp Tinh có thực lực đại đạo chi chủ cấp 2. Ông ta nhìn đại đạo chi chủ trước mắt trầm giọng nói. Đúng vậy, Thánh Hoàng Hạt Vu, đây là đạo chủ thương ma của linh tộc truyền đến. Hiện tại đạo chủ thương ma đã bị Diệp Tinh đánh chết. Cường giả phía dưới vội vàng nói, có được chiến đao mặc bội, lực công kích của nhân loại Diệp Tinh cũng đủ để tiếp cận đại đạo chi chủ cấp 3 rồi. Xem ra Diệp Tinh đã nắm giữ đại đạo vận mệnh rồi. Trong mắt Thánh Hoàng Hạt Vu mang theo một tia sát ý, vẻn vẹn nắm giữ hai hệ đạo tắc là có thể địch lại đại đạo chi chủ nắm giữ hai hệ đại đạo. Cứ như vậy, Diệp Tinh tương lai chính thức trở thành Thánh Hoàng vũ trụ, chẳng lẽ thực lực có thể trong nháy mắt đạt tới Thánh Hoàng đỉnh cấp của đỉnh cấp? Giống như những Thánh Hoàng đặc thù cực kỳ cường đại khi trở thành Thánh Hoàng vũ trụ, vừa đột phá đã có thể trở thành tồn tại cường đại trong Thánh Hoàng. Hiện tại Diệp Tinh biểu hiện so với những cường giả này còn cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ muốn đánh chết Diệp Tinh như vậy, chính là không muốn nhân tộc xuất hiện thêm một vị Thánh Hoàng vũ trụ. Đại đạo chi chủ mặc dù mạnh, nhưng có thêm một vị đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ có Thánh Hoàng vũ trụ mới là điều bọn họ kiêng kỵ nhất. Truyền lệnh xuống, đại đạo chi chủ cấp 3 trong tộc quần đi tới trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, không cần gấp gáp ra tay, có thể chậm rãi vây quanh. Giống như đánh chết thiên tài tuyệt thế đạo chủ Thanh Nham của nhân tộc lúc trước, vây quanh Diệp Tinh, thời khắc mấu chốt phát động một kích tất sát. Thánh Hoàng Hạt Vu nhanh chóng phân phó. Vâng, cường giả phía dưới vội vàng đáp. Không chỉ có yêu tộc, những tộc quần khác nhận được tin tức, cũng nhanh chóng phái cường giả trong tộc đi vào trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Trong đại điện đạo chủ của nhân tộc lúc này tụ tập đông đảo cường giả, lúc này trên mặt bọn họ rõ ràng còn có vẻ khó tin. Có tin tức truyền đến, Diệp Tinh hiện tại có thực lực đại đạo chi chủ cấp 2, còn đánh chết đạo chủ thương ma. Không thể tin được, không tới ngàn năm đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1, không đến 2000 năm đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2. Hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Nhất định là đã nắm giữ đạo tắc vận mệnh. Từng vị đại đạo chi chủ nhân tộc nghị luận, tiến bộ quá nhanh. Đại đạo chi chủ cấp 2 không tới 2000 năm đã đạt được, cả vũ trụ chưa từng xuất hiện qua. Chu Diễm, lúc trước ngươi không phải nói thực lực Diệp Tinh quá yếu, gặp phải bất kỳ một vị đại đạo chi chủ của dị tộc nào cũng sẽ tử vong sao? Trước có một phần cường giả còn nói thực lực Diệp Tinh quá yếu, không nghĩ tới còn chưa qua vài phút, liền có tin tức thực lực Diệp Tinh bộc phát truyền đến. Ha ha, đạo chủ Lăng Hằng, ngươi thu được một vị đệ tử tốt a. Sớm biết thiên phú của Diệp Tinh mạnh như vậy, lúc trước ta sau khi tuyển chọn thiên tài kết thúc liền thu hắn làm đệ tử. Tuyển chọn thiên tài lúc trước Diệp Tinh biểu hiện cũng không tính là tốt. Đúng vậy, những thiên tài khác tiến bộ càng ngày càng chậm, Diệp Tinh tiến bộ lại càng ngày càng nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước một cái bàn, mấy vị cường giả đang nghị luận, lúc này trên mặt đạo chủ Lăng Hằng rõ ràng tràn đầy tự hào. Xoẹt! Trước bàn, một bóng người xuất hiện. Diệp Tinh! Nhìn thấy thân ảnh này, đông đảo đại đạo chi chủ nhất thời đều chào hỏi. Trong mắt một vài đại đạo chi chủ thậm chí có vẻ kính sợ. Có thể đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2, thực lực đều xem như cực mạnh ở trong đại điện đạo chủ của nhân tộc. Xin chào các vị! Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn cười cười, sau đó ngồi ở bên cạnh đạo chủ Lăng Hằng. Thầy! Hắn nhìn đạo chủ Lăng Hằng, vội vàng chào. Diệp Tinh, ngồi xuống nói đi. Đạo chủ Lăng Hằng cười nói. Diệp Tinh gật gật đầu, chào hỏi mấy người trên bàn. Diệp Tinh, ngươi thật sự giết đạo chủ thương ma. Bên cạnh đạo chủ Lăng Hằng, một người đàn ông nhìn Diệp Tinh tò mò hỏi. Người đàn ông ước chừng 30 tuổi này, mặc một thân áo giáp cổ xưa màu tím, trán mọc thẳng mắt, trên mặt còn có một phần bí văn kỳ bí màu đen bao trùm. Đây là đạo chủ Càn Lăng, lúc trước phụ trách tuyển chọn thiên tài của Diệp Tinh. Mặc dù có tin tức truyền đến, thế nhưng cũng không có chứng cứ gì khác, còn có một phần cường giả có hoài nghi đối với thực lực của Diệp Tinh. May mắn thôi. Diệp Tinh cười cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói như vậy, hiển nhiên hắn thừa nhận. Diệp Tinh, ngươi làm cho ta rất chấn động. Một người đàn ông mặc trường bào màu vàng, phía sau còn có một cái đuôi cảm thán nói. Ông ta là đạo chủ linh tự, trước đây phụ trách Diệp Tinh lang bạt qua bí cảnh tinh nguyên. Lúc trước Diệp Tinh tuy rằng chậm rãi bắt đầu triển lộ ra thiên phú, thế nhưng thực lực vô cùng nhỏ yếu, thậm chí còn kém hơn cả hỗn vũ. Hiện tại dĩ nhiên đã bắt đầu vượt qua anh ta rồi. Mấy người cười nói chuyện. Cách đó không xa, một người phụ nữ tướng mạo tuyệt mỹ, tóc dài màu lam, làn da màu lam nhạt, trên trán còn có một phần bí văn kỳ bí ngồi ở bên bàn. Ha ha, đạo chủ Quang Huyên, Diệp Tinh hiện tại có được thực lực đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2, ngươi có cảm thụ gì không? Một vị đại đạo chi chủ ngồi ở trước mặt đạo chủ Quang Huyên, mỉm cười nói. đạo chủ Quang Huyên liếc ông ta một cái, nhưng không có nói cái gì. Bà ta nhìn về phía Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt rõ ràng còn lưu lại một tia khiếp sợ. Tiểu tử yếu đuối lúc trước dám nổ tung thang cửu giới ở trước cung điện của bà ta, hiện tại thực lực đã địch lại bà ta rồi. Bà ta hiện tại cũng có thể đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2, tiếp cận cấp 3. Từng người quen thuộc với Diệp Tinh hoặc là không quen thuộc với đại đạo chi chủ nhân tộc, lúc này cũng bị thực lực của Diệp Tinh khiếp sợ chấn động. Diệp Tinh, ngươi bây giờ triển lộ ra thực lực mạnh như vậy, có lẽ dị tộc sẽ càng thêm điên cuồng. Trong đại điện đạo chủ Lăng Hằng dặn dò. Thực lực càng mạnh, điều đó đại biểu cho tiềm lực càng lớn. Đệ tử biết thưa thầy. Diệp Tinh gật đầu. Nói vài câu, ý thức của hắn liền rời khỏi đại điện đạo chủ. Càng thêm điên cuồng sao? Bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, Diệp Tinh yên lặng bay. Hừ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. Nơi đó cũng có một thân ảnh đang bay. Đó là một người thân hình giống như nhân tộc, nhưng hơn phân nửa toàn thân bao trùm lân giáp màu tím. Sau lưng có gai xương dữ tợn, toàn bộ đầu giống như đầu cá sấu. Nhìn thân ảnh này, ánh mắt Diệp Tinh lại híp lại. Diệp Tinh, là đạo chủ Xích Côn. Bên trong nhẫn không gian, tiếng kinh hô của Tiểu Hắc truyền đến. Là ông ta. Diệp Tinh cũng đang nhìn, gật gật đầu. Đạo chủ Xích Côn, thiên tài tuyệt thế của yêu tộc, trong thời gian ngắn liền nắm giữ hai loại đại đạo, thực lực cực mạnh. Ông ta đến bây giờ mới tu luyện cũng chỉ có 100.000 năm mà thôi. Trước đây Diệp Tinh đi tới yêu tộc, tiến vào bình nguyên Xích Côn mài rũa, còn gặp được con trai của đạo chủ Xích Côn, hơn nữa đánh chết anh ta, cuối cùng khiến cho đạo chủ Xích Côn nổi giận, hắn hao phí một phen công phu mới thoát khỏi bình nguyên Xích Côn. Lúc ấy đạo chủ Xích Côn đối với hắn mà nói là tồn tại vô địch, giống như là phiến thiên địa này, căn bản sinh không ra bất kỳ lực ngăn cản gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Nhân loại Diệp Tinh. Khi Diệp Tinh chú ý tới đạo chủ Xích Côn cũng thấy được Diệp Tinh, sắc mặt khẽ biến. Đạo chủ Xích Côn nhìn thấy Diệp Tinh thì sắc mặt liền thay đổi. Đi. Thân ảnh ông ta chớp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Ha ha, đạo chủ Xích Côn, đã gặp rồi ông còn chạy làm gì nữa? Diệp Tinh cười to nói. Vút. Thân ảnh hắn chớp động, trực tiếp hướng đạo chủ Xích Côn bay đi. Oanh. Mắt thời không hơi thúc giục, không khí xung quanh tựa hồ cũng ngưng kết lại. Bởi biến hóa này, tốc độ của đạo chủ Xích Côn lập tức giảm đi không ít. Đáng chết, đây là thủ đoạn gì? Sắc mặt đạo chủ Xích Côn thay đổi. Lúc này trong mắt ông ta lộ ra vẻ kiêng dè. Ông ta đã nghe qua chuyện Diệp Tinh giết chết đạo chủ Thương Ma. Vút, vút, nơi xa có hai bóng người bay tới, bọn họ cảm nhận được chấn động từ nơi này. Diệp Tinh, là Diệp Tinh. Còn có yêu tộc đạo chủ Xích Côn. Nhìn thấy hai người trước mắt đang chiến đấu, trong mắt hai vị đại đạo chi chủ mới tới này nhất thời lộ ra một tia chấn kinh. Đi, trước đó nhân loại Diệp Tinh đã giết chết đạo chủ Thương Ma của linh tộc, thực lực rất mạnh, chúng ta căn bản không thể nào đối phó hắn. Đúng, đừng cho hắn cơ hội ra tay với chúng ta. Đi. Hai vị đại đạo chi chủ nhìn thấy hai người nơi xa, vậy mà không chút do dự, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Trước đó Diệp Tinh đã sát hại hai đại đạo chi chủ, uy nghiêm hiển hách, bọn họ chỉ có hai người, không dám đến gần. Thực lực cường đại, tự nhiên sẽ có cường giả e ngại, thậm chí không dám trêu chọc. Chẳng qua sau khi đã bay cách một khoảng, bọn họ lại ngừng lại, từ xa xa nhìn tình cảnh nơi này. Nhân loại Diệp Tinh, tuyệt thế thiên tài của nhân tộc, đạo chủ Xích Côn, tuyệt thế thiên tài của yêu tộc. Trận chiến giữa hai người này, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn bỏ lỡ. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi có lá gan thật lớn, dám đặt chân, tới di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Đạo chủ Xích Côn với tốc độ giảm đáng kể nhìn Diệp Tinh, phẫn nộ quát. Ha ha, lá gan không lớn sao dám tới giết ngươi. Diệp Tinh cười to nói. Đạo chủ Xích Côn, tuyệt thế thiên tài của yêu tộc, chúng ta cùng xem thử người nào có thực lực mạnh hơn đi. Diệp Tinh huy động chiến đao mặc bội trong tay, trực tiếp hướng đạo chủ Xích Côn đánh tới. Cút cho ta. Đạo chủ Xích Côn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế khủng bố trên người phát ra, muốn ngăn cản công kích của Diệp Tinh. Răng rắc. Thế nhưng màng chắn trước người ông ta nháy mắt vỡ vụn, không còn chút chi lực, bị chiến đạo của Diệp Tinh trực tiếp xẹt qua thân thể. Phốc. Ông ta phun một ngụm máu lớn, thân thể văng ra ngoài, nhìn qua cực kỳ chật vật. Tại đạo công kích này, thiên địa như vỡ vụn, linh lực khủng bố điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, giống như thế giới hủy diệt. Soạt. Thân ảnh đạo chủ Xích Côn văng ra ngoài, còn chưa dừng lại, đã có một đạo chiến đao đánh tới, ghim vào thân thể ông ta. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh mệnh của đạo chủ Xích Côn vậy mà giống như nước thủy triều đang không ngừng trôi qua. Nhân loại Diệp Tinh đáng chết. Sắc mặt đạo chủ Xích Côn thật khó coi. Sống không được rồi. Trong lòng của ông ta lại không có chút tuyệt vọng nào. Dưới cơ duyên xảo hợp ông ta có được phân thân này, cho dù chết đi, hao phí thời gian như lúc trước vẫn có thể dựng lại như cũ. cho nên trận đánh lúc trước bị đại dị tộc truy sát, ông ta mới có thể sống sót. Trên thực tế, là tuyệt thế thiên tài của yêu tộc, đạo chủ Xích Côn cũng có bảo vật tiếp cận thần khí, có điều nó lại ở một cỗ phân thân khác, nếu không Diệp Tinh muốn giết ông ta cũng không khả thi. Nhân loại Diệp Tinh, ta không phải đối thủ của người, ta sẽ ở yêu tộc chờ tin tức của ngươi truyền đến. Tại khắc cuối cùng, sắc mặt đạo chủ Xích Côn trở nên bình tĩnh, nhìn Diệp Tinh trầm giọng nói. Nói nhảm nhiều quá. Sắc mặt Diệp Tinh băng lãnh, lại triệu hồi chiến đao mặc bội, xẹt qua thân thể đạo chủ Xích Côn. Ông! Nhất thời sinh lực của đạo chủ Xích Côn giống như nước thủy triều tán đi. Yêu tộc tuyệt thế thiên thế đạo chủ Xích Côn đến cuối cùng vẫn bị giết. Trong hư không, chỉ có Diệp Tinh nắm chiến đao, hờ hững đứng thẳng. Khuôn mặt của hắn không khác lắm so với hồi trẻ, lại làm hai vị đại đạo chi chủ nơi xa vô cùng kính sợ. Đạo chủ Xích Côn bị giết chết. Cách lúc đạo chủ Thương Ma bị giết chưa tới 10 phút, nhân loại Diệp Tinh lại đánh chết thêm một đại đạo chi chủ nữa. Xem ra thực lực của Diệp Tinh thật sự đã đến đại đạo chi chủ cấp 3. Quá mạnh rồi. Trong lòng hai vị đại đạo chi chủ đầy kính sợ. Trước đó tin tức của đạo chủ Thương Ma bị người truyền ra, trên thực tế cũng không nhất định là chính xác, nhưng bây giờ nhìn trận chiến này, bọn họ không còn tia hoài nghi. Ha ha, cường giả dị tộc, muốn giết ta. Diệp Tinh ta ở ngay chỗ này, các ngươi có thể làm gì ta? Còn không phải từng người là đang đi tìm cái chết sao? Ánh mắt hắn nhìn về hai vị cường giả nơi xa, trong hư không lại có âm thanh vô cùng vui sướng của Diệp Tinh vang lên. Thanh âm ù ù, thậm chí khiến cho khí lưu hỗn độn đến sôi trào. Vút! Sau khi nói xong, thân ảnh Diệp Tinh chớp động, cấp tốc hướng nơi xa bay đi, rất nhanh đã biến mất không thấy gì. Nhân loại Diệp Tinh đã rời đi rồi. Nhìn thấy Diệp Tinh bay đi, hai vị đại đạo chi chủ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó trong mắt bọn họ lại lộ ra tia phẫn nộ. Quá ngông cuồng. Nhân loại Diệp Tinh tại dòng sông vận mệnh đã ngông cuồng như vậy, bây giờ tại di tích Thánh Hoàng Hắc Ly cũng như thế. Hừ, có thể đánh chết hai đại đạo chi chủ, chúng ta tuy không làm được, nhưng bất cứ một vị đại đạo chi chủ cấp 3 nào đều có thể làm được. Tại bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly này đại đạo chi chủ cấp 3 cũng không ít. Chờ đi, những cường giả kia sớm muộn sẽ tới, chỉ cần bọn họ đến, nhân loại Diệp Tinh nhất định sẽ chết. Hai vị đại đạo chi chủ tức giận nói. Sau đó, chuyện phát sinh ở nơi đây cấp tốc truyền ra ngoài, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Nhân loại Diệp Tinh đã giết chết đạo chủ Xích Côn. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có hai vị đại đạo chi chủ cấp 2 chết trong tay hắn. Đạo chủ Chiến Hàm đã đem trận chiến giữa Diệp Tinh và đạo chủ Xích Côn đều ghi xuống. Nhân loại Diệp Tinh sử dụng chính là chiến đao mặc bội, thực lực ở đại đạo chi chủ cấp 2, cộng thêm một chiến đao mặc bội. Thực lực của nhân loại Diệp Tinh hoàn toàn tiếp cận đại đạo chi chủ cấp 3. Diệp Tinh này quá ngông cuồng, vậy mà nói chúng ta chờ chết. Vô số cường giả đỉnh cấp dị tộc nhìn thấy ghi chép hình ảnh về trận chiến giữa Diệp Tinh và đạo chủ Xích Côn. Nhất là sau khi nghe được lời hắn nói, tất cả đều nghiến răng. Tại dòng sông vận mệnh bọn họ là không có cách, nhưng là ở chỗ này Diệp Tinh lại dám càn rỡ như vậy. Đi, đến di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, nhất định phải giết chết nhân loại Diệp Tinh. Thậm chí rất nhiều cường giả vốn không muốn động thủ đều bị Diệp Tinh khơi, dậy lửa giận trong lòng, cấp tốc hướng Thánh Hoàng Hắc Ly bay đi. Mà lúc này người liên tục giết chết hai đại đạo chi chủ cấp 2, gây nên lửa giận cho vô số cường giả dị tộc Diệp Tinh, cũng đã yên lặng rời di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Bên trong máy phi hành, lúc này Diệp Tinh đang đứng chung một chỗ với con gái đồng mục, trước mắt là từng đạo thân ảnh trong hư không, là đang cùng nói chuyện với bọn Lâm Tiểu Ngư. Tiểu Đồng. Lúc này Lâm Tiểu Ngư kích động nhìn đồng mục. Chị. Tiểu Bảo Nhi cũng nhu thuận đáp. Sau khi nói xong, Bảo Nhi nhìn lấy đồng mục, lại hiếu kỳ nói, chị, dung mạo của chị cùng Bảo Nhi thật giống nhau nha. Bảo Nhi cùng đồng mục đều nhìn qua người đối diện, tướng mạo có chút tương tự, ngoại trừ đôi mắt không giống, Bảo Nhi còn nhìn gầy yếu hơn một chút. Đồng mục lúc này cũng đang nhìn Bảo Nhi có dáng dấp tương tự mình, còn nhịn không được muốn đưa tay sờ một chút. Có điều cô bé Thủy Chung không nói lời nào. Diệp Tinh ở bên cạnh cũng đã quen, nhìn người nhà của mình. Cười nói, Tiểu Ngư, chúng ta lập tức trở lại trái đất, quả âm dương huyền minh đã lấy được. Quá tốt rồi. Lâm Tiểu Ngư kích động nói. Hai bên liền không ngừng nói gì đó thông qua đồng hồ, chậm chạp không tắt đi. Đại thế giới Hạo Nguyên, Thiên Lan giới, hệ ngân hà, trái đất. Lúc này phía trên biệt thự Diệp gia chớp động, lập tức một máy phi hành xuất hiện, vừa xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Hai bóng người xuất hiện. Diệp Tinh, Tiểu Đồng. Nhìn thấy bóng dáng hai người. Diệp Kiến An, Vương Lan, Lâm Tiểu Ngư bọn họ tất cả đều bay tới. Ánh mắt của bọn họ cơ hồ đều nhìn về cô gái nhỏ, chỉ có 3, 4 tuổi bên người Diệp Tinh, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Cô bé đồng mục nhìn mấy người trước mắt, há mồm muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chị, Tiểu Bảo Nhi gầy yếu bay đến, vui vẻ kéo tay đồng mục. Bảo Nhi, Đồng Mục nhìn Bảo Nhi, cũng nắm chặt tay cô, nhưng cấp tốc phát hiện trạng thái thân thể của cô, ánh mắt không khỏi khẽ biến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô có thể cảm nhận được lực sinh mệnh suy yếu của Bảo Nhi. Sau khi cảm nhận được, ánh mắt Đồng Mục trực tiếp nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh biết ý của cô, dưới ánh mắt của mọi người, hắn vung tay phải lên, lập tức một màng khí lưu hỗn độn bao quanh quả âm dương hai màu đen trắng xuất hiện. Quả âm dương huyền minh là con tự mình giao ra năng lượng, hay để ba động thủ? Diệp Tinh trầm giọng nói. Lấy thực lực của hắn tuy không thể luyện hóa quả âm dương huyền minh, nhưng lại có thể cưỡng ép lấy năng lượng từ nó. Hừ, một tiếng hừ lạnh đi ra, lập tức mặt ngoài bị trói buộc của quả âm dương huyền minh, có dịch thể hai màu đen trắng xuất hiện. Nhìn thấy thứ dược dịch này, trong lòng Diệp Tinh kích động. Hắn vung tay phải lên, lập tức dược dịch này biến thành từng đạo điểm sáng đen trắng, dung nhập vào bên trong người Bảo Nhi. Tiểu Bảo Nhi tò mò nhìn, còn dùng đầu ngón út chọc chọc những điểm sáng này, có điều cảm thấy thân thể mình có biến hóa, khuôn mặt cô bé lại tràn đầy vui vẻ. Cha, con hiện tại cảm thấy khí lực tăng lên rất nhiều. Cô bé nắm bàn tay nhỏ, cảm nhận được thân thể suy yếu đang dần biến mất, rất là vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Tinh cười cười, sờ lên đầu Tiểu Bảo Nhi. Dung nhập năng lượng của quả âm dương huyền minh, sắc mặt của cô bé nhìn thấy khởi sắc hơn rõ ràng. Nhìn thấy Bảo Nhi khôi phục, còn có khuôn mặt của Đồng Mục, trong lòng Diệp Tinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hai người con gái của hắn đều đã tìm trở về, mà quả âm dương huyền minh cũng lấy được, chỉ cần có đủ sức mạnh, hắn liền có thể luyện hóa. Diệp Tinh, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Ngồi trong đại điện, cung chủ Hạo Nguyên nhìn Diệp Tinh cười nói. Hạo Nguyên, điện Lưu Vân thế nào? Diệp Tinh cười cười, tùy ý nói. Nghe Diệp Tinh hỏi cái này, trên mặt cung chủ Hạo Nguyên nhất thời nở nụ cười, nói, may mắn đạt được một kiện bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ tính công kích. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra tia chấn kinh. Lúc trước ông ta cầm lấy lệnh bài Diệp Tinh đưa cho để tiến vào điện Lưu Vân, tìm kiếm bảo vật, sau khi có thu hoạch đi ra, lại bị tin tức truyền tới làm kinh hãi. Diệp Tinh có thực lực đại đạo chi chủ cấp 2, cộng với chiến đao mặc bội, liên tục giết chết hai đại đạo chi chủ. Đạo chủ Thương Ma, đạo chủ Xích Côn, thực lực đã đến cấp độ như vậy. Diệp Tinh, ngươi bây giờ còn đang tới bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly tìm kiếm. Ta nghe nói hiện tại bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly xuất hiện rất nhiều cường giả đứng đầu. Nói vài câu, cung chủ Hạo Nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại, cường giả đại đạo chi chủ trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly gia tăng nhanh chóng, ai cũng biết nguyên nhân là vì Diệp Tinh. Hiện tại ông ta đối với Diệp Tinh, không tự chủ được sinh ra một tia kính sợ. Vũ trụ này lấy thực lực vi tôn, lấy sức mạnh của Diệp Tinh bây giờ, thậm chí có thể tùy tiện giết chết ông ta, trong lòng ông, ta tự nhiên sẽ thấy kinh sợ. Trong thời gian gần nhất ta đoán chừng sẽ đến nơi đó. Diệp Tinh cười cười nói. Hắn lại không nói thêm gì. Lưu tại đại điện đạo chủ trò chuyện một chút liền lui ra, băng lãnh, sâu trong hệ ngân hà hắc ám, lúc này Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Hệ ngân hà trên thực tế vô cùng rộng lớn, khu vực tinh cầu có sự sống cũng chỉ chiếm phần nhỏ. Đại bộ phận đều là hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp cho sự sống sinh sôi, cũng không có bất kỳ sự sống nào. Đương nhiên, thực lực cường đại, ở bất kỳ nơi nào đều có thể sinh tồn. Cường giả dị tộc bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly ngày càng nhiều sao? Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, khóe miệng của hắn lộ ra tia băng lãnh. Các ngươi đúng là nên để mắt đến Diệp Tinh ta. Ông, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu vô cùng kỳ dị. Hiện tại bắt đầu đột phá. Oanh! Thân thể của hắn trong nháy mắt phát ra khí lưu đạo tắc sinh mệnh vô cùng mãnh liệt. Lúc trước đạo tắc sinh mệnh của hắn liền đã đi tới bước cuối cùng, giống như là gặp một tầng giấy mỏng, tùy tiện liền có thể đâm thủng. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh trực tiếp vận chuyển đạo tắc sinh mệnh. Oanh! Trong nháy mắt giữa thiên địa một cỗ khí lưu kỳ dị phát ra, toàn bộ thân hình Diệp Tinh đều bị ánh sáng màu trắng bao lại. Trong nháy mắt bao phủ, Diệp Tinh cảm thấy bình cảnh đạo tắc sinh mệnh bị công phá. Ông! Theo bình cảnh sinh mệnh bị công phá, nhất thời không gian chung quanh rung động kịch liệt. Trong hư không có từng tia năng lượng kỳ dị dung nhập vào bên trong Diệp Tinh. Ý thức của Diệp Tinh đang không ngừng phiêu du, trong giây lát liền đi tới một chỗ, ở nơi này vô số năng lượng căn nguyên màu trắng rung động, mạnh mẽ cuồn cuộn. Nơi này là căn nguyên chi địa của đạo tắc sinh mệnh. Răng rắc, cảm nhận được ý thức Diệp Tinh đến, nhất thời hư không xung quanh hắn vỡ vụn, vô số năng lượng màu trắng xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện liền điên cuồng tràn vào bên trong Diệp Tinh. Toàn bộ thân thể đều bị năng lượng màu trắng bao trùm. Ầm ầm, theo năng lượng căn nguyên của đạo tắc sinh mệnh điên cuồng tràn vào, toàn bộ thân hình Diệp Tinh bắt đầu phát sinh thay đổi phạm vi nhỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, tầm 3 phút, lúc này Diệp Tinh cảm thấy hắn đã hấp thụ căn nguyên của đạo tắc sinh mệnh đến mức độ bão hòa. Ông, sau khi bão hòa, bên trong cơ thể Diệp Tinh xuất hiện từng vòng xoáy nhỏ, năng lượng căn nguyên của đạo tắc sinh mệnh bị hắn hấp thu, vậy mà cấp tốc dung nhập vào những vòng xoáy này, sau đó cảm giác bão hòa trên người trong nháy mắt biến mất. Đây là do ma linh thuật vận chuyển. Ầm ầm. Theo ma linh thuật vận chuyển, giữa thiên địa vô tận năng lượng căn nguyên của đạo tắc sinh mệnh một lần nữa vọt tới, điên cuồng tràn vào thân thể hắn. Hấp thu. Diệp Tinh cái gì cũng không nghĩ, đang toàn lực hấp thu. Không chỉ hắn, còn có phân thân huyễn tộc, phân thân đạo tắc giới cũng đều đang điên cuồng hấp thu. Theo hấp thu, bản thể Diệp Tinh, phân thân huyễn tộc, phân thân đạo tắc giới toàn bộ đều phát sinh thay đổi lớn. Khí thế trên người Diệp Tinh lưu động ngày càng mạnh, không ngừng tiếp cận đại đạo chi chủ cấp 3. Lại đột phá. Trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc cảm nhận được chấn động bên ngoài, trong lòng thầm nhủ. Ta làm sao lại ở cùng một chỗ với tên biến thái này? Tốc độ tiến bộ của nó nhanh thần tốc mà lại cực kỳ đặc thù, tại bất cứ phương diện nào đều tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng đối với Diệp Tinh thì tác dụng của nó lại ngày càng nhỏ. Trong nháy mắt thời gian lại qua hơn một giờ. Ông, cuối cùng, căn nguyên của đạo tắc sinh mệnh bắt đầu tán đi, hư không chung quanh dần yên tĩnh lại. Đột phá kết thúc. Diệp Tinh đứng tại một mảnh băng lãnh, bên trên một tinh cầu hưu quạnh, yên lặng cảm thụ sức mạnh của chính mình. Đạo tắc sinh mệnh đột phá. Mình về căn bản cũng có thể hoàn toàn địch nổi đại đạo chi chủ cấp 3 rồi. Diệp Tinh nằm chặt tay phải. Ầm ầm. Hư không trước mắt bị phá vỡ, vô số khí lưu hỗn độn điên cuồng tuôn ra. Phá hủy. Tay phải vung lên, tinh cầu xa xa rung động một chút, sau đó hoàn toàn biến thành bột phấn, vậy mà có thể biến mất không lưu lại một chút dấu vết nào. Lực công kích này hoàn toàn có thể địch nổi huyễn tộc nguyên nha rồi. Diệp Tinh cảm nhận được, khóe miệng nở nụ cười. Hiện tại hắn đều sử dụng sức mạnh của chính mình, không cần thêm bất cứ át chủ bài nào. Chỉ dựa vào chính năng lực của mình liền có thể địch nổi cường giả huyễn tộc. Mắt thời không. Diệp Tinh trong lòng hơi động. Ông. Trong hư không, bỗng nhiên có một cái mắt dọc màu tím xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không hoàn toàn yên tĩnh lại, phong thanh, khí lưu hỗn độn, các loại âm thanh đều biến mất, thậm chí ngay cả bóng tối đều hoàn toàn ngừng lại. Diệp Tinh cảm nhận được rõ ràng lực trói buộc khủng khiếp. Có sức mạnh cường đại, uy năng của mắt thời không lại chợt tăng lên rất nhiều, đoán chừng đại đạo chi chủ cấp 3 đều sẽ bị mình hoàn toàn trói buộc a. Trong lòng Diệp Tinh âm thầm phỏng, đoán cách sử dụng uy năng của nó. Mắt thời không, đây là một trong hai biểu hiện đỉnh cấp của đại thiên phú huyễn tộc, toàn bộ lịch sử huyễn tộc cũng chỉ có duy nhất lão tổ huyễn tộc từng xuất hiện qua. Cấp độ ngang nhau, mắt thời không cơ hồ có thể quét ngang tất cả đối thủ, mạnh mẽ trói buộc khiến đối thủ cùng giai phải rơi vào đường cùng. Giáp hồn thiên. Diệp Tinh trong lòng hơi động, áo giáp trên thân nhất thời phát ra chấn động. Thực lực đột phá, giáp hồn thiên càng phát huy tốt hơn, giúp cho sức mạnh của mình trở nên trọn vẹn gấp 10 lần, mà nó lại có lực phòng ngự càng mạnh hơn. Như vậy, dù có là thánh hoàng huyễn tộc Chu Khuyết, liền xem như những thánh hoàng bình thường, cũng không có khả năng phá được phòng ngự của giáp hồn thiên. Diệp Tinh nở nụ cười trên mặt. Giáp hồn thiên, đây là một món thần khí đỉnh cấp. Đạt tới đại đạo chi chủ cấp 3, hiện tại Diệp Tinh đã có thể hành động thoải mái rồi. Không nói phòng ngự, chỉ tính trên phương diện công kích, thì sức mạnh của Diệp Tinh đã trực tiếp bạo tăng lên gấp 10 lần. Thực lực bạo tăng, thi triển mắt thời không, cộng thêm giáp hồn thiên hỗ trợ, đoán chừng các đại đạo chi chủ cấp 3 đều sẽ bị mình giết chết dễ dàng. Nếu như có người khiêu chiến, mình tin chắc rất nhanh có thể đánh chết. Diệp Tinh đứng bên trên tinh cầu, trong mắt chớp động tia sáng. Một lần nữa nắm giữ đạo tắc nhất hệ, thực lực của Diệp Tinh lại phát sinh biến đổi long trời lở đất. Hơn nữa, không chỉ bản thể. Sức mạnh của phân thân huyễn tộc, phân thân đạo tắc giới đều tăng lên đáng kể. Ầm ầm. Bên trong tử vong đạo tắc giới có vô số khí lưu hỗn độn bốc lên, tản ra khí thế chấn động. Lần chấn động này, đủ để khiến bất cứ cường giả nào cấp độ dưới thánh hoàng phải khiếp sợ. Thậm chí so với bản thể của Diệp Tinh còn cường đại hơn ít nhất mười mấy lần. Chấn động này, mặc dù không bằng thánh hoàng vũ trụ, nhưng đoán chừng cũng đã gần bằng. Diệp Tinh yên lặng cảm nhận. Hơn nữa, dù cho thánh hoàng vũ trụ muốn phá hủy phân thân tử vong đạo tắc giới của mình, cũng là chuyện không thể nào. Phân thân tử vong đạo tắc giới, đường kính đạt tới 100 năm ánh sáng, khu vực khổng lồ như vậy, đã ngang với uy năng của thánh hoàng vũ trụ. Vị thánh hoàng vũ trụ nào có thể phá hủy đây? Căn nguyên của đạo tắc giới vô tận, chỉ cần hao tổn, liền sẽ chiếm lấy năng lượng trong thiên địa để bổ sung. Phải nói là rất khó để phá hủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phân thân tử vong đạo tắc giới không đến mức sẽ bị bại lộ, nhưng chỉ cần dựa vào bản thể của mình cùng phân thân huyễn tộc, cho dù có phải chiến đấu với nhiều đại đạo chi chủ dị tộc, mình có gì phải sợ. Khí thế trên người Diệp Tinh bộc phát, hư không trước mắt đều không chịu nổi chấn động từ hắn, đang không ngừng phá hủy bỗng nhiên khép lại. Tại đại đạo chi chủ cấp 2, hắn dựa vào các át chủ bài để địch lại đại đạo chi chủ đỉnh phong tới khiêu chiến, thực lực bây giờ lại tiến thêm một bước, đạt tới đại đạo chi chủ cấp 3. Đạt tới mức độ này, hắn có thể sử dụng mắt thời không, giáp hồn thiên với uy năng càng lớn. Có thể nghĩ tới thực lực hiện tại của hắn kinh khủng như thế nào. Chính vì vậy, Diệp Tinh trước đó tại bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly không có chút kiêng dè nào, tùy ý giết chết đạo chủ Xích Côn, hơi thể hiện ra sức mạnh của chính mình. Bởi vì hắn biết trong chuyến đi về trái đất này, đạo tắc sinh mệnh của mình chắc chắn sẽ thăng cấp, thực lực sẽ lại gia tăng. Hơn nữa, bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đều là Thánh Hoàng vũ trụ có sức mạnh bình thường. Di tích vũ trụ, vô số bí cảnh, có rất nhiều Thánh Hoàng vũ trụ vào thí địa, thậm chí tồn tại di tích cấp thánh tôn khác, những Thánh Hoàng vũ trụ cường đại đó hẳn sẽ tiến về nơi đó, sẽ không đợi tại di tích Thánh Hoàng Hắc Ly quá lâu. Mà những Thánh Hoàng vũ trụ thực lực bình thường này đã không có khả năng giết được Diệp Tinh. Dưới tình huống thông thường, người cảnh giới cao sẽ không ra tay với người có cảnh giới thấp hơn, dù cho mình có xuất hiện, trước mắt cũng chỉ có đại đạo chi chủ dị tộc muốn ám sát mình. Diệp Tinh thầm nói, dù cho muốn ám sát, người nếu là có chút tự tôn sẽ không làm, việc của đạo chủ cảnh, Thánh Hoàng vũ trụ sẽ không nhúng tay vào. Coi như là giết hại lẫn nhau, hai bên cũng ngầm thừa nhận một số quy tắc bất thành văn. Dù có là Thánh Hoàng vũ trụ nhúng tay vào, mình có gì phải sợ. Diệp Tinh trong lòng tràn đầy hào hùng. Sức mạnh một lần nữa bạo tăng, thân thể hắn lại phát sinh thêm nhiều thay đổi long trời lở đất. Bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, có là Thiên Hoàng vũ trụ dị tộc đi chăng nữa, hắn cũng chẳng sợ hãi. Thu liễm cảm xúc trong lòng lại, Diệp Tinh nắm tay phải thành quyền, lập tức một bánh răng kỳ dị vỡ nát xuất hiện trong tay. Ý thức chìm vào trong đó, tại nơi đó đại đạo sinh tử xuất hiện rõ ràng ở trước mặt Diệp Tinh. Đại đạo sinh tử sao? Diệp Tinh yên lặng cảm nhận được, hiện tại hắn đã nắm giữ đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong. Bước kế tiếp chính là kết hợp hai hệ đạo tắc này lại, hình thành đại đạo chân chính. Đại đạo sinh tử trước mắt so với bên ngoài rõ ràng gấp chục lần, cứ như vậy hiện ra trước mặt Diệp Tinh, thậm chí khiến Diệp Tinh sinh ra kích động. Nhìn một chút, Diệp Tinh lắc đầu. Tuy có chút kích động, nhưng muốn nắm giữ đại đạo sinh tử không phải dễ dàng gì. Nắm giữ đại đạo khó hơn mười mấy lần so với nắm giữ đạo tắc. Có điều sự phấn khích này lại không ngừng gia tăng, cuối cùng cũng có lúc đại đạo sinh tử của hắn sẽ tới lúc đột phá. Đi. Thầm nghĩ vậy, thân ảnh Diệp Tinh khẽ động, liền biến mất không thấy đâu. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện trong biệt thự của Diệp gia ở trái đất. 3. Nhìn thấy Diệp Tinh, Tiểu Bảo Nhi thật chạy nhanh tới, vô cùng vui vẻ đứng trước mắt Diệp Tinh nói. Bảo Nhi. Diệp Tinh cười tươi như hoa, lập tức ôm con gái của mình lên, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. Không còn bị ngã nữa sao? Diệp Tinh cẩn thận nhìn xem. Tiểu Bảo Nhi trước kia bởi vì thân thể quá yếu, cho dù chỉ đi đường cũng sẽ bị ngã. Hiện tại thì không còn như vậy nữa. Bảo Nhi. Từ phía xa, cô bé Tiểu Đồng đi tới, ánh mắt liếc xéo Diệp Tinh liếc một chút. Diệp Tinh bất đắc dĩ, sau khi Đồng Mục trở về, thời gian dần trôi qua cũng đã gọi tên mấy người Diệp Kiến An, Vương Lan, Lâm Tiểu Ngư rồi, lại không hề gọi hắn. Diệp Tinh biết Đồng Mục là đang giận mình lừa gạt chuyện của con bé, trong lòng hắn bất đắc dĩ, đành phải dần xóa bỏ ngăn cách trong lòng con gái mình theo thời gian. Diệp Tinh. Cách đó không xa Lâm Tiểu Ngư đi tới. Cô nhìn Diệp Tinh dò hỏi, đột phá thành công rồi. Diệp Tinh mỉm cười gật đầu. Tuy rằng đột phá thành công, nhưng vẻ lo lắng trong mắt Lâm Tiểu Ngư càng thêm nhiều hơn. Lúc trước hắn nói với Lâm Tiểu Ngư kế hoạch của mình. Tiểu Ngữ, không cần lo lắng, ở di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, cũng không có bao nhiêu người có thể làm gì được anh. Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn hai cô con gái của mình. Tay phải nắm lại, lập tức một loại quả màu đen trắng được khí lưu hỗn độn bao quanh xuất hiện trong tay. Nhân loại, ngươi, thực lực của ngươi lại tăng lên. Quả âm dương huyền minh vừa xuất hiện, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Tinh, giọng nói bên trong rõ ràng lộ ra một tia kinh ngạc. Thực lực hiện tại của thanh niên yêu đuối lúc trước này, cơ hồ đang tăng lên với tốc độ hỏa tiễn. Diệp Tinh lại không có để ý đến nó. Năng lượng căn nguyên trong cơ thể phát tán ra rất nhiều, đỉnh cấp thần khí giáp hồn thiên bộc phát, sau đó khí thế dao động vượt qua cả đại đạo chi chủ cấp 3 điên cuồng tràn, vào bên trong quả âm dương huyền minh. Nhân loại đáng chết, với thực lực của ngươi mà còn muốn luyện hóa ta. Nhận thấy ý đồ của Diệp Tinh, quả âm dương huyền minh nhất thời chửi mắng. Vẫn chưa được. Trực tiếp coi nhẹ quả âm dương huyền minh, lúc này Diệp Tinh hơi khẽ cau mày. Toàn bộ bên trên quả âm dương huyền minh, giống như có một tầng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, mà lại trải rộng khắp nơi. Hắn hiện tại cho dù thực lực đột phá, có thể hoàn toàn địch nổi đại đạo chi chủ cấp 3, nhưng vẫn không cách nào luyện hóa được. Cũng phải. Nếu như có thể luyện hóa, đoán chừng đạo chủ hồn hà đã sớm luyện hóa rồi. Diệp Tinh lắc đầu. Căn cơ của đạo chủ hồn hà hoàn toàn không thua hắn, nhưng cũng mảy may không làm gì được loại thiên địa chi linh này. Có điều trong lòng Diệp Tinh cũng đã sớm có ý nghĩ này, nên không hề cảm thấy chán nản. tiện tay đem quả âm dương huyền minh thu vào, lúc này trong hư không lại có rất nhiều dược dịch hai màu đen trắng. Mặc dù không có cách nào luyện hóa quả âm dương huyền minh, nhưng là đạt được những dược dịch lại dễ như trở bàn tay. Tiểu Đồng, Bảo Nhi, những dược dịch này cho các con, thời điểm cần thiết hãy dùng một chút. Diệp Tinh vừa cười vừa nói với hai cô con gái của mình. Cảm ơn ba. Bảo Nhi vui vẻ nhận lấy. Về phần Đồng Mục cũng nhận lấy, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Cảm ơn. Nhưng lại có một giọng nói truyền đến tai Diệp Tinh. Nghe được giọng nói này, nụ cười trên mặt Diệp Tinh càng tươi hơn, xem ra cố gắng một chút, khoảng cách của con gái hắn đối với hắn hẳn là có thể hoàn toàn xóa bỏ. Ở lại trong nhà một hồi, chào tạm biệt người thân, Diệp Tinh lại rời đi. Khu vực sâu trong thành thời không vô cùng rộng lớn, ở phía trên trong hư không lại xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà xung quanh những này vết nứt có từng đường bí văn kỳ dị hiện ra. Xung quanh khu vực, từng đường khí lưu hỗn độn tràn ngập, vô số vết nứt tăng thêm, giống như cảnh tượng vào thời điểm thiên địa sơ khai. Ở nơi này Diệp Tinh cung kính đứng thẳng, ở trước mắt của hắn là một người đàn ông có khuôn mặt nhìn rất phổ thông, thân hình cao hơn 2 mét, toàn thân mặc một bộ áo giúp màu đen xưa cũ, trên mặt có bí văn màu tím. Người đàn ông này nhìn rất bình thường, nhưng trên người lại giống như lóe lên các loại dao động kỳ dị, như từ xưa đến nay luôn luôn tồn tại. Diệp Tinh, ngươi trong khoảng thời gian này gây ra động tĩnh, cũng không nhỏ. Thánh Tôn thời không nhìn về phía đệ tử mình mỉm cười nói. Đánh giết đạo chủ Thương Ma, đánh giết đạo chủ Xích Côn, vừa lộ ra tung tích liền đánh chết hai vị đại đạo chi chủ cấp 2. Hiện tại các dị tộc lớn tất cả đều nổi điên lên rồi. Vô số đại đạo chi chủ đỉnh cấp tràn vào bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, muốn đánh giết đệ tử này của ông ta. Diệp Tinh cười cười, nói, những dị tộc này muốn giết đệ tử tự nhiên sẽ phản kháng. Trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Thánh Tôn thời không nhìn dáng vẻ đệ tử của mình, trong lòng nhẹ gật đầu. Bất luận là đối mặt với cái gì, sự tự tin là tuyệt đối không thể thiếu. Lần này tìm tới vi sư có chuyện gì? Không nói nhiều lời thêm, Thánh Tôn thời không dò hỏi. Diệp Tinh cung kính nói, sư phụ, đệ tử muốn một phần thông tin hoàn chỉnh liên quan tới các đại đạo chi chủ dị tộc lớn, chủ yếu nhất chính là thông tin về bảo vật bọn họ có. Thông tin về bảo vật, Thánh Tôn thời không có chút nghi hoặc, ông ta nhìn đệ tử mình, dường như cũng có chút không hiểu rồi. Có điều thực lực của Diệp Tinh đã đạt đến mức này, ông ta cũng không hỏi gì nhiều, nói thẳng, ta phân phó một chút, những thông tin này sẽ nhanh chóng được gửi cho ngươi. Cảm ơn sư phụ, Diệp Tinh vui vẻ nói. Trên thực tế các thông tin về các dị tộc lớn hắn có rất nhiều, chỉ là phần nhiều đều là phương diện thực lực, về phần phương diện bảo vật rất vụn vặt lẻ tẻ, cũng không có thống kê riêng biệt. Nhìn đệ tử của mình, Thánh Tôn thời không dặn dò, Diệp Tinh, ta biết lá bài tẩy của ngươi rất nhiều, có điều vẫn là không thể có bất kỳ sự chủ quan nào, những dị tộc này đối ngươi sát tâm rất nặng, lúc trước đạo chủ Thanh Nham cũng rất nhiều át chủ bài, tự tin bản thân có thể sống sót, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay dị tộc. Nói như vậy, tại hư không cảnh cũng có thể thấy được đại khái thành tựu trong tương lai, cho nên nhân tộc rất xem trọng hắn, thậm chí còn có bảng danh sách riêng biệt. Lúc trước Diệp Tinh sắp xếp thứ 10 bảng danh sách, nhất thời gây ra chấn động mạnh, thậm chí Thánh Tôn thời không cũng trực tiếp thu hắn làm đệ tử. Nếu như Thánh Tôn thời không thu nhận, đoán chừng những người tộc khác Thánh Hoàng vũ trụ khẳng định sẽ hội nhận. Mà Thanh Nham đạo chủ còn xếp thứ 2 bảng danh sách nhân tộc hư không cảnh, về phần vị trí thứ nhất, hiện tại đã là nhân tộc Thánh Hoàng vũ trụ. Đương nhiên, đạo chủ Thanh Nham và Diệp Tinh cũng có chút khác biệt. Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, về phần Thanh Nham đạo chủ căn bản không có phân thân. Như Thánh Tôn thời không nhận thấy, có phân thân tử vong đạo tắc giới, xác suất Diệp Tinh chết được giảm xuống mức vô cùng thấp. Sư phụ, con biết. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Ừm, thực lực ngươi càng ngày càng mạnh, trong lòng có tính toán của riêng mình, ta cũng không nói gì thêm. Thánh Tôn thời không khẽ gật đầu, nói, những cái khác không nói nhiều nữa. Sau khi người hành động hãy nhớ kỹ phía sau còn nhân tộc chúng ta, có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ với cường giả nhân tộc ta. Vâng, sư phụ. Diệp Tinh gật đầu. Bên trong máy phi hành, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng. Đinh. Chỉ mười mấy giây sau, đồng hồ của hắn liền vang lên. Ấn mở ra, chính là thông tin về bảo vật trên người các đạo chủ cảnh cường giả dị tộc lớn. Đã nhận được thông tin. Diệp Tinh nhanh chóng xem xét những thông tin này. Đạo chủ Lâm Vũ, đại đạo chi chủ cấp 2, trên người có một món binh khí cấp độ đại đạo chi chủ bình thường loại công kích. Đạo chủ Vân Thiên, đại đạo chi chủ cấp 2, trên người có hai món binh khí cấp độ đại đạo chi chủ bình thường, một món loại công kích, một món loại cấp độ. Đạo chủ Hải Mặc, đại đạo chi chủ cấp 2, trên người có một món tiếp bảo vật cận thần khí loại phòng ngự, còn có hai món bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ bình thường loại công kích và loại cấp độ. Thông tin của từng vị cường giả xuất hiện ở trước mắt, vô cùng chi tiết. Không hổ là thành thời không, hiệu suất quả nhiên cao. Diệp Tinh trong lòng vui sướng. Trên thực tế hắn cũng có thể chỉnh lý lại, chỉ là cần tốn một khoảng thời gian nhất định. Các cường giả dị tộc lớn, các ngươi đến vây giết ta, những bảo vật này ta liền thu nhận. Nhìn thông tin, Diệp Tinh mỉm cười. Những dị tộc này trong khi hắn khi còn yếu đã bắt đầu lần lượt đến ám sát hắn, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa là hắn bỏ mạng, trong lòng hắn đương nhiên cảm thấy phẫn nộ. Thực lực bây giờ đã đột phá, điều khiến Diệp Tinh phải kiêng kỵ càng ngày càng ít. Kìm nén lâu như vậy, Diệp Tinh đương nhiên chuẩn bị bắt đầu đại khai sát giới. Có điều trong lòng hắn có kế hoạch của riêng mình, cho dù ra tay, cũng không thể hạn chế xuất thủ, cho nên hắn chọn những bảo vật mà đại đạo chi chủ có được. Bản thể của mình có thần khí giáp hồn thiên, tiếp cận chiến đao mặc bội, cánh hắc huyền thần khí, nhưng phân thân huyễn tộc cũng chỉ có tiếp cận áo giáp tinh thần thần khí, những cấp, độ bảo vật khác rất bình thường. Diệp Tinh đương nhiên muốn để cho bản thể và phân thân của mình, tất cả đều có bảo vật hùng mạnh. Cho dù đạt được loại bình thường, số lượng nhiều cũng có thể đổi lấy ra cái mạnh hơn ở thành thời không. Hiện tại thời cơ đang ở trước mắt, điều này so với việc khổ cực đi tìm bảo vật ở khắp nơi còn tốt hơn nhiều. Bắt đầu tu luyện, thu lại những ý nghĩ trong lòng, Diệp Tinh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu yên lặng lĩnh ngộ đại đạo sinh tử. Đây là một khu vực vô cùng man hoang, giống như trong tiền sử, trong hư không có rất nhiều cái khe to lớn, giống như là bị rạch mở ra. Mặt đất cằn cỗi, cho dù tồn tại nham thạch cũng hoàn toàn khô nứt. Hơi đụng một cái liền sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn, cả khu vực tràn đầy vẻ cổ đại. Trở về rồi. Diệp Tinh yên lặng đứng một chỗ, nhìn xuống mảnh đại lục này. Không biết ta sẽ thu hoạch được bao nhiêu. Các cường giả dị tộc, các ngươi không phải muốn tới giết ta sao? Không biết một trận chiến này qua đi sẽ có bao nhiêu người lại dám tiến lên trước. Thầm nghĩ, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười lạnh. Một vùng lớn bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, lúc này có đông đảo cường giả, thỉnh thoảng ở vài chỗ có thể nhìn thấy bóng người chớp động. Luận về số lượng, chỉ ít so với mấy năm trước không chỉ nhiều gấp 10 lần. Thời gian đều đã trôi qua nhiều năm rồi, nhân loại Diệp Tinh tại liên tục đánh chết đạo chủ Thương Ma và đạo chủ Xích Côn, sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Hừ, khẳng định là vì sợ hãi nên đã trốn đi. Không nhất định, xét theo lời nói cuối cùng của nhân loại Diệp Tinh, hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Tiếp tục tìm kiếm, ra lệnh cho tộc quần, nhất định phải tìm ra tung tích nhân loại Diệp Tinh, giết chết ngay khi hắn chưa hoàn toàn lớn mạnh. Khắp nơi trong di tích các nơi, tất cả đều tiếng bàn luận là các cường giả dị tộc lớn. Sau khi Diệp Tinh ra tay cũng đã là 10 năm gần đây, Diệp Tinh lại hoàn toàn biến mất biệt tích, nhưng bọn họ vẫn đang tìm kiếm. Vẫn có rất người nhiều. Diệp Tinh phi hành trong không trung, đương nhiên lúc này mặt mũi của hắn là đang ngụy trang. Có phân thân huyễn tộc, biến hóa thân hình, cho dù là thánh hoàng, vũ trụ cũng không nhất định có thể nhìn ra thân phận huyễn tộc của hắn, càng không nói đến đại đạo chi chủ. Dám tiếp tục phi hành bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly không chút kiêng kỵ, Diệp Tinh chính là dựa vào sự lớn mạnh của phân thân huyễn tộc. Bên dưới linh hồn của hắn phát tán ra, ba vị đại đạo chi chủ dị tộc đang phi hành. Đạo chủ Vân Diệm, đạo chủ Kim Lan, đạo chủ Hồ Vu. Diệp Tinh nhìn ba vị đại đạo chi chủ nào, cũng không hề ra tay. Đạo chủ Vân Diệm ba vị này thuộc hàng đại đạo chi chủ rất nghèo, cho dù thực lực mạnh, nhưng là vận khí không tốt, cộng lại cũng chỉ có một món binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, Diệp Tinh cũng lười ra tay. Hắn có thể lựa chọn rất nhiều mục tiêu. Diệp Tinh thể hiện ra thực lực có thể đánh giết đại đạo chi chủ thực lực cấp 2, những đại đạo chi chủ này cũng không dám một mình hành động, cho nên đều liên hợp lại cùng nhau. Tiếp tục phi hành thêm vài phút đồng hồ, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về một chỗ, nơi đó ba con yêu thú đang phi hành cùng nhau, trong đó một người là loài yêu thú cự xà, hai người thì là loài yêu thú hổ toàn thân mọc vảy giáp, trên đầu mọc một chiếc sừng. Yêu tộc đạo chủ Xà Vu, đạo chủ Hôn Nha, đạo chủ Hổ Tâm. Nhìn mấy vị cường giả kia, Diệp Tinh trong mắt lóe lên lãnh quang. Đội ngũ này không tệ. Ba vị đạo chủ này trên thân đều có binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Sát hại, bắt đầu từ các ngươi. Vù. Thân ảnh cướp động, Diệp Tinh nhanh chóng bay tới nơi đó. Trong hư không, lúc này ba vị đạo chủ Xà Vu đang phi hành. Thời gian lâu như vậy rồi, nhân loại Diệp Tinh không hề có một chút tin tức nào. Một giọng nói trầm đục vang lên, trong mắt đạo chủ Hổ Tâm lộ rõ ra vẻ ngang ngược. Ông ta căn bản không phải loại người có kiên nhẫn. Ta đoán chừng nhân loại Diệp Tinh đã trốn rồi. Lại là một giọng nói vô cùng gay gắt vang lên, đạo chủ Hôn Nha tùy ý nói. Nghiêm túc một chút đi, đây là mệnh lệnh tộc quần. Yêu xà khổng lồ trầm giọng nói. Đạo chủ Hôn Nha cười cười, nói, đạo chủ Xà Vu, ta cảm thấy tộc quần vẫn là quá nghiêm túc rồi. Muốn trở thành thánh hoàng vũ trụ khó như thế, người ta đều là hiểu rõ. Diệp Tinh cho dù năng lực chiến đấu có vượt cấp thì có thế nào? Hiện tại hắn có thể chiến đấu vượt cấp. Nhưng càng về phía sau, độ khó khăn đột phá ngược lại sẽ càng lớn. Phiến thiên địa này đều là công bằng, trở thành thánh hoàng vũ trụ, không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi. Theo đạo chủ Hôn Nha nhận thấy, nhiều cường giả như vậy tất cả đều tới vây giết Diệp Tinh, hiển nhiên là đem việc lớn để xử lý việc nhỏ. Diệp Tinh thực lực mạnh, nhưng hắn xem ra cũng chỉ là dựa vào át chủ bài cường đại, 2000 năm nắm giữ hai loại đạo tắc, thực lực chỉ là đại đạo chi chủ cấp 2, cũng không đáng để bọn họ nhiều đại đạo chi chủ cường đại như vậy tới vây giết, tộc quần đương nhiên có đạo lý của tộc quần. Xà Vu đạo chủ nhìn ông ta một cái, còn chúng ta chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được. Đạo chủ Hôn Nha nhếch miệng, đạo chủ Xà Vu tuân thủ mệnh lệnh quá mức, coi tất cả mệnh lệnh của tộc quần đều là quan trọng. Chỉ là ông ta cũng không nói gì, nếu nói về thực lực, đạo chủ Xà Vu là mạnh nhất trong ba người. Đúng lúc này, bỗng nhiên ba vị đại đạo chi chủ cấp 2 đều nhìn về một phía, ánh mắt khẽ thay đổi. Vù, nơi đó có một bóng người đang bay tới rất nhanh. Đây là một người thanh niên vô cùng trẻ tuổi, lúc này người thanh niên nhìn về phía bọn họ, khóe miệng lại nhếch lên một chút, lộ một nụ cười vô cùng sán lạn. Các ngươi đang tìm ta sao? Hắn cười đến mức tỏa sáng, giống như không hề quan tâm tới sự kinh ngạc trong mắt những cường giả trước mắt. Diệp Tinh, nhân loại Diệp Tinh, ngươi dám chủ động xuất hiện trước mặt chúng ta. Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, trong mắt ba vị cường giả đạo chủ Xà Vu lại lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Nhanh, mau truyền tin tức đi, nhân loại Diệp Tinh đã xuất hiện ở nơi này. Ha ha, quả thực là tự tìm đường chết. Phát hiện ra Diệp Tinh trước tiên, tộc quần còn có phần thưởng rất lớn. Bọn họ không chút do dự đem tin tức truyền ra ngoài. Với thực lực của ba người bọn họ, muốn giết Diệp Tinh căn bản không có khả năng. Đương nhiên, Diệp Tinh muốn giết bọn họ cũng rất khó. Vù. Ngay sau khi xuất hiện, bóng hình Diệp Tinh chợt động, hắn nắm chiến đao mặc bội trong tay, trực tiếp thi triển. Ầm ầm. Nhất thời đất trời đổi sắc, một đường đao mang xuất hiện, sau đó nhanh chóng phóng đại. Đao mang khổng lồ hoàn toàn dẫn động uy lực của thiên địa, một vùng lớn xung quanh trong hư không đều trở nên vặn vẹo, khí lưu hỗn độn điên cuồng tràn ngập. Cả vùng thiên địa nhất thời bị đao mang hỗn độn khổng lồ bao phủ. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi còn dám ra tay với ba người chúng ta? Đạo chủ Xà Vu gầm nhẹ nói. Cho dù Diệp Tinh có bảo vật tiếp cận thần khí loại công kích, nhưng bọn họ cũng không e sợ. Có gì lại không dám? Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Ầm. Đao mang hỗn độn khổng lồ áp chế xuống, phảng phất mang theo uy lực của thiên địa, dẫn động tất cả khí lưu hỗn độn. Hừ, quá ngông cuồng, chỉ là đại đạo chi chủ cấp 2, nếu không phải dựa vào chiến đao mặc bội, hắn làm sao có thể có năng lực giết chết chúng ta? Liên thủ chống đỡ. Hiện tại rất nhiều cường giả đều tụ tập ở nơi này, bọn họ chắc chắn đã chạy tới đây. Chỉ cần cường giả nhiều thêm, nhân loại Diệp Tinh chắc chắn sẽ bỏ mạng. Chúng ta kéo dài thêm một chút thời gian. Ba vị đạo chủ Xà Vu nhanh chóng truyền âm nói. Trước đó Diệp Tinh đánh chết đạo chủ Thương Ma, đạo chủ Xích Côn đều là phân thân không có bảo vật. Có bảo vật và không có bảo vật, thực lực đương nhiên là không giống nhau. Ầm, ầm, ba luồng uy lực kinh khủng phóng lên tận trời, trực tiếp tạo thành ba lớp phòng ngự mỏng ở giữa không trung phía trên ba người bọn họ, đem bọn họ hoàn toàn bao vây lại. Chống đỡ được sao? Nhìn ba tầng phòng ngự mỏng này, Diệp Tinh trong lòng cười lạnh. Cuối cùng, đao mang khổng lồ mang theo uy lực của thiên địa hung hăng áp chế xuống ầm. Một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên, như là hai ngôi sao hỗn độn hoàn toàn va chạm. Thiên địa vỡ vụn, khí thế kinh người dao động điên cuồng lan tràn ra bốn phía, không biết lan ra đến tận nơi nào. Răng rắc. Sau đó lại là một thanh âm lanh lảnh vang lên, ba tầng phòng ngự mỏng này vậy mà không còn bất kỳ lực chống đỡ nào, hoàn toàn vỡ vụn dưới đao mang. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ba vị đạo chủ cường giả Xà Vu sắc mặt chợt biến. Ba vị cường giả bọn họ liên hợp phòng ngự mạnh đến cỡ nào? Cho dù đối mặt với một vị đại đạo chi chủ cấp 3, cũng có thể chống đỡ một chút, nhưng dưới chiến đao của Diệp Tinh thậm chí còn không thể kiên trì thêm một khắc, giống như là bọt khí yếu ớt, dễ dàng bị phá vỡ. Sau khi đánh nát màng phòng ngự mỏng, thế đao khổng lồ không hề giảm đi, tiếp tục hạ xuống. Dưới ánh mắt kinh hãi của ba vị đạo chủ Xà Vu, trực tiếp xẹt qua thân thể của bọn họ. Như là vô số ngôi sao va chạm vào nhau. Phụt, phụt, phụt. Ba vị đạo chủ Xà Vu cơ hồ không còn chống đỡ, tất cả đều kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra ngụm máu tươi lớn, thân ảnh ngã bay ra ngoài. Hơn nữa, khí thế dao động trên người bọn họ đều giảm xuống rất nhiều. Sao? Làm sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh không phải chỉ có thực lực đại đạo chi chủ cấp 2, dựa vào chiến đao mặc bội mới đánh giết được đại đạo chi chủ cấp 2 sao? Lực công kích của hắn tại sao lại mạnh như vậy? Cấp 3, đây tuyệt đối là thực lực đại đạo chi chủ cấp 3. Thời gian vừa mới qua đi chừng 10 năm ngắn ngủi, thực lực của nhân loại Diệp Tinh lại có tiến bộ to lớn như vậy. Ba vị đạo chủ Xà Vu khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, dưới đòn công kích này, năng lượng căn nguyên trong cơ thể của bọn họ thậm chí đã giảm đi rất nhiều. Phải biết rằng, bọn họ đều là đại đạo chi chủ cấp 2 có binh khí cường đại, vừa rồi chỉ là một đòn công kích của Diệp Tinh, chỉ một đòn công kích liền phá vỡ lá chắn mà ba người bọn họ liên hợp, thậm chí thế đi không giảm đối bọn họ lại tạo thành tổn thương lớn như vậy. Đây quả thực là kỳ tích, nếu là 10 năm trước Diệp Tinh tuyệt đối làm không được. Đạo chủ yêu tộc Xà Vu, đi chết đi. Diệp Tinh sau khi đánh ba vị đạo chủ, bóng người đột ngột di chuyển, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người đạo chủ Xà Vu. Hắn nắm trong tay chiến đao màu đen, trực tiếp thi triển. Ầm ầm, thiên địa rung động, vô số khí lưu hỗn độn tràn ra, đao mang tản ra vô cùng dao động bén nhọn trực tiếp xẹt qua thân thể đạo chủ Xà Vu. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi 10 năm trước đã che giấu thực lực. Đạo chủ Xà Vu giận dữ hét, ngươi cứ nói đi. Diệp Tinh sắc mặt lãnh đạm, đao mang mạnh mẽ hoàn toàn bộc phát trong cơ thể đạo chủ Xà Vu, ông ta kêu thảm một tiếng, khí thế dao động trên người cơ hồ đang điên cuồng giảm xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng căn nguyên trong cơ thể ông ta vậy mà đã tiêu hao hơn phân nửa. Hơn nữa sau khi thi triển đường đao mang thứ nhất, đòn công kích thứ hai của Diệp Tinh cơ hồ không hề định dừng lại, đã lập tức đánh tới. Không, nhìn thấy chiến đao màu đen bên người Diệp Tinh lần nữa thi triển, khắp khuôn mặt đạo chủ Xà Vu là vẻ hoảng sợ. Nhưng là ông ta không còn chút lực chống đỡ nào, dao động khủng bố phát ra, lực sinh mệnh của ông ta giống như nước thủy triều rút đi. Đạo chủ yêu tộc Xà Vu bỏ mạng rồi. Xà Vu bị giết. Chỉ trong ba đòn, thực lực của nhân loại Diệp Tinh tại sao lại mạnh như vậy? Còn lại đạo chủ Hôn Nha và đạo chủ Hổ Tâm, nét mặt càng thêm hoảng sợ. Trong ba người bọn họ hung mạnh nhất là đạo chủ Xà Vu, vậy mà còn dễ dàng bị đánh chết, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Thực lực của bọn họ yếu hơn, tuyệt đối cũng chống đỡ không nổi. Đi. Không có chút gì do dự, hai vị đạo chủ Hôn Nha nhanh chóng hướng nơi xa bay đi, hơn nữa còn tách nhau ra chạy trốn. Bây giờ không phải là thời điểm bọn họ suy nghĩ về thực lực của Diệp Tinh, nghĩ được biện pháp đảm bảo tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Trốn được sao? Diệp Tinh nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng. Tay phải vung lên, hắn trực tiếp thi thể của đạo chủ Xà Vu thu hồi lại, sau đó Diệp Tinh cấp tốc bay về hướng đạo chủ Hôn Nha. Không đến một giây, hắn đã đi tới trước người đạo chủ Hôn Nha. Không. Trông thấy Diệp Tinh đến, nhìn khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi kia, đạo chủ Hôn Nha cường đại lại bỗng nhiên biến sắc, giống như đang nhìn về phía một vị sát thần. Đạo chủ Hôn Nha, trốn gì vậy? Yêu tộc các ngươi không phải rất muốn giết ta nhất sao? Diệp Tinh đạm mạc nói. Hắn lần nữa thi triển chiến đao mặc bội. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi quá âm hiểm, vậy mà vẫn luôn che giấu thực lực. Đạo chủ Hôn Nha giận dữ hét. Ha ha, ta âm hiểm. Các ngươi không tới giết ta, chẳng lẽ sẽ bị ta giết? Diệp Tinh cười to nói. Ầm. Đao mang khủng bố bộc phát, linh lực dao động phát ra, điên cuồng tràn vào bên trong cơ thể đạo chủ Hôn Nha. Không hề nghi ngờ, ở dưới hai đường đao mang, cho dù đạo chủ Hôn Nha điên cuồng chống đỡ, nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì, biến thành một cỗ thi thể. Còn lại một người cuối cùng. Diệp Tinh nhìn về phía đạo chủ Hổ Tâm đang điên cuồng chạy trốn ở phía xa, sắc mặt băng lãnh. Một giây sau, thi thể đạo chủ Hổ Tâm trôi lơ lửng trước mắt, rõ ràng là đã chết rồi. Từ lúc Diệp Tinh xuất hiện cho đến giờ, trên thực tế thời gian vẫn chưa tới 10 giây, tốc độ xuất thủ của hắn nhanh đến mức nào. Ngắn ngủi vài giây sau, ba vị yêu tộc đại đạo chi chủ cấp 2 cường đại toàn bộ đều đã bị hắn đánh giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tay phải vung lên, sau đó thi thể ba vị đạo chủ Xà Vu bị đốt đến tan biến, trước mắt chỉ còn lưu lại một món bảo vật. Bốn món bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ, không tệ. Nhìn từng món trường kiếm, áo giáp các loại lơ lửng trước mắt, khắp khuôn mặt Diệp Tinh là ý cười. Ba vị đạo chủ, trên người đạo chủ Xà Vu có hai món binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, về phần đạo chủ Hôn Nha cùng đạo chủ Hổ Tâm, trên người bọn họ đều có một món. Có điều bây giờ những bảo vật này tất cả đã thuộc về Diệp Tinh rồi. Giết người đoạt bảo, quả nhiên là đường tắt thu hoạch được bảo vật nhanh nhất. Bảo vật mà người khác vất vả bao nhiêu năm trong nháy mắt đã nằm trong tay, việc này đương nhiên so với việc tự mình vất vả tìm kiếm còn tốt hơn rất nhiều. Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về nơi xa. Nếu đã ra tay, vậy càng phải nhanh tìm được mục tiêu thứ hai, thực lực của ta bộc phát, những này đại đạo chi chủ cấp 2 đoán chừng phần lớn sẽ lập tức lựa chọn rời đi. Biết hắn thực lực kinh khủng còn dám không chút kiêng kỵ mà tìm kiếm, như vậy là cực kỳ ngu xuẩn. Thầm nghĩ, ý thức Diệp Tinh lại tiến vào nhẫn không gian, trực tiếp hỏi nói, "Tiểu Hắc, gần đây có cường giả những dị tộc khác hay không?" Cho dù là đại đạo chi chủ, phạm vi bao phủ của linh hồn cũng là có giới hạn, không có khả năng trong nháy mắt đem nguyên một khu vực tất cả đều bao phủ lại. Nếu thực sự như vậy, bọn họ cũng không cần khổ cực tìm kiếm bảo vật thế này. Trong khoảng 8 lần phạm vi bao phủ của linh hồn ngươi, về phía đông có vài người dị tộc. Tiểu Hắc nhanh chóng đáp. Năng lực dò xét của Tiểu Hắc rất mạnh, trước đó Diệp Tinh so sánh qua, phạm vi dò xét của nó ít nhất hơn hắn gấp 10 lần. Cho dù Diệp Tinh ở vào bất tử cảnh, nhưng phạm vi dò xét của hắn hoàn toàn không kém bất kỳ đại đạo chi chủ nào. Hắn không dò xét đến đối phương đương nhiên cũng không nhìn thấy hắn. Nhưng Tiểu Hắc lại có thể nhìn thấy, như vậy rõ ràng trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế rất lớn. Tốt, vậy thì đi tìm bọn họ. Diệp Tinh nắm chiến đao trong tay, biến thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay về nơi xa. Hắn dám không ngại ra tay ở nơi này, năng lực dò xét của Tiểu Hắc cũng là một át chủ bài hùng mạnh của hắn. Nhân loại Diệp Tinh. Trong hư không, có ba vị đại đạo chi chủ đang điên cuồng chạy trốn, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Sao? Làm sao có thể? Nhân loại Diệp Tinh đã vậy còn dễ dàng đánh chết đạo chủ Hắc Tinh. Hắn có được thực lực đại đạo chi chủ cấp 3 sao? Ta đã xem đoạn phim hắn đánh giết đạo chủ Xích Côn 10 năm trước, rõ ràng nhân loại Diệp Tinh rất cố sức để đánh giết đạo chủ Xích Côn. Đến cùng là đã xảy chuyện gì ra? Trên khuôn mặt vị cường giả linh tộc này là vẻ hoảng sợ, bọn họ bây giờ đang bị Diệp Tinh truy sát. Khi Diệp Tinh vừa mới xuất hiện bọn họ còn rất hưng phấn, cho là mình quá may mắn. Thế nhưng là trong nháy mắt chiến cục thay đổi, Diệp Tinh, trong mắt bọn hắn lúc đầu đại biểu cho giải thưởng khổng lồ chợt hóa thành sát thần, bạo phát ra thực lực cực kỳ lớn mạnh. Mới ra vài đòn công kích đã đánh giết một người đồng hành cùng bọn họ. Hai đao trọng thương, một đao đánh giết, thử nghĩ xem trong lòng bọn họ sợ hãi đến mức nào. Có điều mặc dù bọn họ chạy trốn rất nhanh, nhưng tốc độ của Diệp Tinh còn nhanh hơn, nhanh chóng đuổi kịp từng vị cường giả. Không, dưới ánh mắt hoảng sợ của ba vị cường giả này, bọn họ không có chút lực chống đỡ này, toàn bộ bị giết chết. Lại lấy được 6 binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Diệp Tinh nhìn binh khí trước mắt, mỉm cười. Lần này hắn gặp nhóm 4 vị đại đạo chi chủ linh tộc, thu hoạch lớn hơn. Thời gian cách nhau vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ, hắn đã lập tức đạt được 10 binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Nếu như đổi kho bảo vật ở nhân tộc, những thứ này thậm chí có cơ hội đổi ra một món bảo vật tiếp cận thần khí. Đi! Thân ảnh chớp động, Diệp Tinh tiếp tục đi tới, tìm kiếm kẻ xui xẻo tiếp theo. Sau 5 phút, hắn đánh chết 3 vị đại đạo chi chủ ma tộc cấp 2, đạt được 3 món binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Sau 11 phút, hắn đánh chết 4 vị đại đạo chi chủ thiên tộc cấp 2, đạt được 5 món binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Sau 20 phút, trong khoảng thời gian ngắn, đại đạo chi chủ dị tộc mà Diệp Tinh đánh giết không ngừng tăng thêm, mà binh khí cấp độ đại đạo chi chủ hắn lấy được cũng đang không ngừng tích lũy. Mấu chốt là hiện tại khoảng cách khu vực của những đại đạo chi chủ dị tộc này cũng không quá xa, sau khi hắn xuất hiện ở đây trước đó, cho nên những đại đạo chi chủ này trên cơ bản đều đang tìm kiếm xung quanh khu vực này. Lấy những nơi đã hoạt động qua làm trung tâm, bắt đầu bắn đi bức xạ. Có Tiểu Hắc máy dò xét khí gian lận ở đây, hắn có thể trực tiếp tìm kiếm mục tiêu. Hơn nữa Diệp Tinh ở trong tình huống những cường giả khác dò xét không đến, cũng tăng hết tốc lực tiến về phía trước. Thực lực đại đạo chi chủ, dựa vào giáp hồn thiên thực lực còn tăng mạnh gấp 10 lần, cộng thêm tốc độ bảo vật tiếp cận thần khí loại cánh hắc huyền. Tốc độ của Diệp Tinh nhanh đến mức nào? Cho đội ngũ những đại đạo chi chủ cấp 2 dị tộc kia thực lực đã biết Diệp Tinh bắt đầu lựa chọn chạy trốn, nhưng tốc độ thậm chí còn không bằng một phần mấy trăm của Diệp Tinh. Lộ trình phi hành 1 giờ của bọn họ, Diệp Tinh không đến 1 phút đồng hồ đã đuổi kịp, bọn họ làm sao có thể kịp trốn đi? Mà dưới sự giết chóc không chút kiêng kỵ này, tin tức liên quan tới Diệp Tinh bắt đầu điên cuồng truyền đi, gây nên sự dao động đối với đông đảo các tộc quần yêu tộc. Yêu tộc Thương Lan, bên trong một tinh cầu lớn màu tím, một yêu thú loại bọ cạp đứng nghiêm, nhìn trước mắt trầm giọng nói: Người nói nhân loại Diệp Tinh lại xuất hiện ở bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, hơn nữa còn tùy tiện đánh chết nhóm người xà vu. Đúng vậy, Thánh Hoàng Hạt Vu. Đại đạo chi chủ phía dưới vội vàng nói. Hơn nữa vào thời ta tới nơi này, đạo chủ Hắc Tinh linh tộc và các tộc khác cũng dễ dàng bị giết chết. Một mình đánh giết bọn hắn, nhân loại Diệp Tinh đều không dùng đến bao nhiêu chiêu. Vẻ mặt Thánh Hoàng Hạt Vu hơi trầm xuống, ông ta phụ trách việc ám sát nhân loại Diệp Tinh nhiều năm như vậy. Diệp Tinh đều ẩn trốn, giống như bị động thừa nhận bọn họ ám sát. Cho dù tại vận mệnh dòng sông cũng không giống nhau. Nhưng hiện, tại một khi đã bại lộ, chính thức bắt đầu thời điểm cùng bọn họ đối đầu, thực lực thể hiện ra quả thực nghe rợn cả người. Có thể dễ dàng giết chết nhóm người đạo chủ xà vu, thực lực của nhân loại Diệp Tinh, khẳng định hoàn toàn đạt đến mức độ của đại đạo chi chủ cấp 3. Thánh Hoàng Hạt Vu trầm giọng nói, sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm. Sau khi tại Thánh Hoàng Hắc Ly giết chết đạo chủ Thương Ma, đạo chủ Xích Côn, Diệp Tinh biến mất một khoảng thời gian. 10 năm sau xuất hiện lần nữa vậy mà đã đạt đến cấp độ hiện tại. Thánh Hoàng Hạt Vu, chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Đại đạo chi chủ ở phía dưới liền vội vàng hỏi. Hiện tại đại đạo chi chủ cấp 2 hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Tinh, cho dù nhiều người liên thủ, cũng sẽ hoàn toàn bị nhân loại Diệp Tinh dễ dàng đánh giết. Thánh Hoàng Hạt Vu vẻ mặt âm trầm, trong mắt của ông ta lại có vẻ suy tư, hơi hơi dừng lại một chút, nói, đại đạo chi chủ cấp 2 đã không còn là đối thủ, vậy hãy hạ lệnh nói bọn họ rời đi. Hiện tại đại đạo chi chủ cấp 3 là chủ lực. Nhân loại Diệp Tinh thực lực tiến bộ dù nhanh, cũng không có khả năng dễ dàng đối phó với những người này. Những đại đạo chi chủ cấp 2 kia nếu như phụ cận có đại đạo chi chủ cấp 3, như vậy sẽ lập tức nương vào. Nếu như không có, vậy thì trực tiếp rời đi. Đại đạo chi chủ cấp 3, ở bên trong đạo chủ cảnh cơ hồ cũng đều là những nhân vật vô song, không có bao nhiêu người có thể giết chết. Cho dù đó là thực lực của sinh mệnh đặc thù đạo chủ hồn hà cường đại, có thể chèn ép đại đạo chi chủ cấp 3, nhưng muốn đánh giết cũng không nhất định có thể thành công. Dù sao rất nhiều đại đạo chi chủ cấp 3, trên người đều có một món bảo vật tiếp cận thần khí, ngoài ra vẫn còn có bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ. Theo ông ta thấy Diệp Tinh dù mạnh thế nào, cũng không có khả năng đạt tới cấp độ của đạo chủ hồn hà kia. Hiện tại Diệp Tinh thể hiện ra thực lực có lẽ đã là kỳ tích, cho dù hắn là thánh hoàng vũ trụ cũng khó có thể tin được. Nếu không phải sự thật đang ở trước mắt, ông ta cũng cho rằng những tin tức liên quan tới đóng Diệp Tinh đều là giả. Ta lập tức liên hệ linh tộc, thiên tộc, ma tộc và các tộc khác, sự uy hiếp của nhân loại Diệp Tinh quá lớn, chúng ta nhất định phải liên hợp lại hoàn toàn. Ánh mắt thánh hoàng hạt vu băng lãnh. Trên thực tế, không chỉ các tộc yêu tộc, linh tộc có đại thù sinh tử với nhân tộc, mà giữa các tộc quần lớn với nhau cũng có mâu thuẫn rất lớn, vô số thiên tài ám sát lẫn nhau. Chỉ là sau khi có một trong các tộc xuất hiện thiên tài nghịch thiên, những tộc quần khác sẽ lựa chọn liên thủ trong thời gian ngắn, bởi vì lúc này bọn họ đều có cùng một mục tiêu, cũng là vì không để cho thực lực của tộc quần khác được tăng cường. Trước kia chưa từng có chuyện nhân tộc liên hợp với những tộc quần khác ám sát thiên tài yêu tộc, ma tộc. Sau khi liên lạc, thánh hoàng vũ trụ của các tộc quần lớn ở bên trong di tích thánh hoàng Hắc Ly cũng phải ra tay rồi. Sắc mặt thánh hoàng hạt vu trầm xuống, Diệp Tinh biểu hiện ra tiềm lực quá lớn, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ông ta chuẩn bị điều động thánh hoàng vũ trụ. Đông đảo đại đạo chi chủ cấp 3 vây quanh, cho dù không giết chết nhân loại Diệp Tinh, nhưng ở trong tay thánh hoàng vũ trụ, nhân loại Diệp Tinh tuyệt đối sẽ không có nổi lực chống đỡ. Đại điện đạo chủ nhân tộc, lúc này vô cùng náo nhiệt, dường như đang bàn luận gì đó. Hạo Nguyên, ngươi và Diệp Tinh quan hệ rất tốt sao? Lần trước lệnh bài điện Lưu Vân cũng là Diệp Tinh cho ngươi mà. Một nơi khác, có đại đạo chi chủ nhìn về phía cung chủ Hạo Nguyên cười nói. Ha ha, ta cùng Diệp Tinh đến từ cùng một thế giới, quan hệ đương nhiên không tồi. Cung chủ Hạo Nguyên cười nói, khắp khuôn mặt là nụ cười rực rỡ. Bỗng nhiên toàn bộ đạo chủ trong đại điện dường như lập tức trở nên yên lặng, mọi người cơ hồ đều nhìn về một chỗ, nơi đó có một người thanh niên xuất hiện. Thanh niên nhìn rất trẻ tuổi, dường như thời gian tu luyện chưa lâu lắm. Là Diệp Tinh. Nhìn thấy người tới, nhất thời đông đảo đạo chủ, cường giả trong đại điện nhân tộc rất nhiều đều lộ ra vẻ kính nể. Quá mạnh rồi, thực lực của Diệp Tinh hiện tại không biết cụ thể là đạt đến mức nào. Tối thiểu nhất cũng là thực lực đại đạo chi chủ cấp 3. Tin tức yêu tộc truyền ra, đã có 37 vị đại đạo chi chủ cấp 2 đã chết trong tay Diệp Tinh. Linh tộc cũng có 33 vị đại đạo chi chủ cấp 2 bỏ mạng. Thời gian vừa mới qua đi chưa bao lâu. Lần này Diệp Tinh xuất hiện vẫn chưa tới mấy ngày a. Nhóm đại đạo chi chủ nhân tộc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó tin tức Diệp Tinh đánh giết đạo chủ Xà Vu truyền ra, bọn họ tựa hồ cũng có chút khó tin, còn tưởng rằng có người truyền tin bừa bãi. Dù sao trước đó đã có những chuyện tương tự phát sinh. Nhưng về sau tin tức đại đạo chi chủ cấp 2 chết trong tay Diệp Tinh, không ngừng truyền đến, số lượng những cường giả bỏ mạng không ngừng gia tăng, thậm chí một lần hy sinh cũng có đến mấy vị. Bọn họ mới đầu là kinh ngạc, đến sau cùng thậm chí đều cảm thấy có chút chết lặng. Phải biết rằng, đây đều là đại đạo chi chủ cấp 2 hung mạnh. Đại đạo chi chủ trong toàn vũ trụ, đại bộ phận đều là cấp 1, trọn vẹn chiếm cứ hơn 9 phần 10. Chỉ có không đến một phần có thể nắm giữ được đại đạo cấp 2. Mỗi một vị đại đạo chi chủ cấp 2 đều là tộc quần cao cấp chân chính, có được sự kính nể của mọi người. Hiện tại, cấp độ cường giả đáng sợ như vậy, ở trong tay Diệp Tinh lại như con kiến đang không ngừng chết đi. Hiện tại các đại đạo chi chủ cấp 2 của đại dị tộc, tất cả đều tại điên cuồng chạy trốn. Số lượng cường giả bỏ mạng quá nhiều, hiện tại số lượng đã vượt quá 200 vị, ai có thể không e sợ. Hơn 200 vị đại đạo chi chủ cấp 2 bỏ mạng, mang tới sự chấn động hoàn toàn bao phủ toàn bộ vũ trụ. Loại cấp bậc cường giả này, bình thường một vị chết đi cũng đã rất hiếm có, hiện tại còn hy sinh nhiều như vậy. Loại chuyện này lần cuối cùng xảy ra trong vũ trụ, cũng đã là khoảng ngàn trăm triệu năm trước. Diệp Tinh. Ha ha, ngươi sao còn có thời gian tới nơi này? Trong lòng kinh ngạc, lúc này mọi người tất cả đều nhiệt tình chào hỏi. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh, trong đại đạo chi chủ nhân tộc tuyệt đối xếp vào hạng đầu, đánh chết nhiều dị tộc cường giả như vậy, ai có thể không kính nể? Chào mọi người. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sư phụ không ở đây sao? Đạo chủ Lăng Hằng cũng không ở trong đại điện đạo chủ này. Diệp Tinh. Cách đó không xa, cung chủ Hạo Nguyên hô lên. Hạo Nguyên. Diệp Tinh cười cười nói. Thời gian không ngừng trôi qua, Diệp gia bọn họ cũng xuất hiện vài vị thiên tài, thiên phú không tồi, trong thời gian sinh sống ở ngoài được thu nạp vào trong cung Hạo Nguyên. Đối với việc cung chủ Hạo Nguyên chủ động lấy lòng, Diệp Tinh cũng không nói thêm gì. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của cung chủ Hạo Nguyên, trái đất phát triển với tốc độ nhanh hơn. Sau khi bắt chuyện, đông đảo đại đạo chi chủ nhân tộc lại ngồi xuống. Lúc này trên một cái bàn, có mấy người đang nói gì đó. Đạo chủ Linh Á, người gặp may rồi, đạt được một món bảo vật đã vỡ, vậy mà đạt được 15 điểm hỗn độn. Những điểm hỗn độn này đều có thể đổi lấy một món bảo vật tiếp cận thần khí. Những mảnh vỡ của đĩa bánh răng này vậy mà lại quý giá như vậy, so với việc chúng ta vất vả tìm kiếm bảo vật còn tốt hơn nhiều. Ta lưu lạc ở các đại di tích, bí cảnh vô số năm, bảo vật chiếm được từ những nơi đó cộng lại điểm hỗn độn cũng không cao hơn 10. Mấy người đang nói, trên mặt bọn họ có một ít vẻ hâm mộ. Ha ha, may mắn mà thôi. Đạo chủ Linh Á mỉm cười nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt ông ta có vẻ đắc ý không nói thành lời. Lúc này Diệp Tinh đang ở cách đó, không xa cũng chú ý tới những gì mấy vị hảo hữu nói. Đĩa bánh răng vỡ. Nghe đến đoạn này, trong lòng hắn lại khẽ động. Ánh mắt chợt quét qua một chút, Diệp Tinh lại trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng đi tới nơi đó. Sau khi đến nơi, mấy vị đại đạo chi chủ nhân tộc đang ngồi nhất thời đều đứng dậy, trên mặt nở nụ cười. Lúc này trong lòng bọn họ đang thắc mắc tại sao Diệp Tinh lại tới chỗ bọn họ. Phải biết rằng, Diệp Tinh với bọn họ cùng lắm cũng chỉ xem như quen biết, bình thường cũng không nói một câu. Đạo chủ Linh Á, lúc này Diệp Tinh nhìn, về phía trước người đàn ông khôi ngô mắt trên mặt có bí văn màu tím, lại mở lời nói. Ta vừa rồi nghe nói ngươi đạt được một món bảo vật đĩa bánh răng, mà lại bán được 15 điểm hỗn độn. Đạo chủ Linh Á sững sờ, Diệp Tinh hỏi việc này để làm gì? Có điều ông ta không dám do dự, vội vàng nói. Đúng vậy, chiếc đĩa bánh răng mâm kia nhìn qua hẳn là đã vỡ vụn, là một món binh khí đã hỏng, nhưng cho dù ta sửa nó thế nào cũng không có tác dụng. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, cũng không dám tỏ ra đắc ý. 15 điểm hỗn độn tuy là vô cùng chân quý, nhưng đối với Diệp Tinh mà nói cũng không đáng để nhắc tới. Liền truyền ra tin tức, hiện tại Diệp Tinh đánh chết đại lượng đại đạo chi chủ cấp 2 của dị tộc, trên người những đại đạo chi chủ này đều có bảo vật. Đánh chết những người này, tự nhiên toàn bộ bảo vật trên người họ thuộc sở hữu của Diệp Tinh. Mấy trăm kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ a, nếu mà đổi thành điểm hỗn độn mà nói, không biết có bao nhiêu tài phú đây. Đĩa bánh răng vỡ sao? Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Bảo vật này hắn cũng có, hơn nữa cũng là bị vỡ nát. Đạo tắc sinh mệnh của hắn nhanh như vậy có thể đột phá nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì cái đĩa bánh răng vỡ này. Không biết có phải là của cùng một cái hay không? Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Nhìn Diệp Tinh, thấy Diệp Tinh tựa như rất hứng thú đối với bảo vật này. Đạo chủ Linh Á lại nói, bảo vật này là ta lấy được ở bí cảnh Zips, đi tới tháp hư thủy giám định điểm thời không mà có kết quả, thậm chí dẫn đến thánh hoàng vũ trụ trong tộc xuất hiện, tự mình kiểm tra một kiện bảo vật này, cuối cùng tính toán cho ta 15 điểm hỗn độn. Cái gì? Thánh hoàng vũ trụ của tháp hư thủy xuất hiện. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt. Hắn có chút hoài nghi cái đĩa bánh răng vỡ kia rất có thể tương tự cùng, với cái hắn lấy được, còn chuẩn bị đi đổi ra điểm. Chủ là thánh hoàng vũ trụ của tháp hư thủy tự mình xuất hiện. Như vậy rất có thể sẽ phát sinh một ít biến cố. Không biết vị thánh hoàng vũ trụ kia có phát hiện ra dị thường gì không? Tam đại thánh địa nhân tộc, thành thời không, điện hồn thiên, tháp hư thủy, toàn bộ đều có một thánh tôn vũ trụ cùng với một vài thánh hoàng vũ trụ. Nếu là bị người khác phát hiện bên trong bánh răng vỡ này có lợi, đối với cảm ngộ đại đạo, có lẽ hắn muốn đạt được rất khó. Có được khí lưu màu xám, cho dù bên trong ẩn chứa nhiều đại đạo hơn nữa thì Diệp Tinh cũng có nắm chắc tương lai sẽ nắm giữ, cho nên chuyện này rất quan trọng đối với hắn. Trong lòng Diệp Tinh yên lặng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Hắn ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly này chiếm được mảnh vỡ của đĩa bánh răng, mà đạo chủ Linh Á lại lấy được ở bí cảnh Zips. Rõ ràng, những mảnh vỡ này nếu nó là cùng một loại, vậy chắc cũng được phân phối ở những nơi khác nhau. Biết được tin tức liên quan, Diệp Tinh rời khỏi đại điện đạo chủ. Tháp hư thủy sao? Diệp Tinh rời khỏi đại điện đạo chủ, cũng là trực tiếp tìm Thánh Thời Không Tôn. Sư phụ, đứng ở trước mặt Thánh Tôn Thời Không. Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Diệp Tinh, tìm ta có chuyện gì? Sâu trong thành thời không, Thánh Tôn Thời Không nhìn ảo ảnh của Diệp Tinh hỏi. Trên mặt ông ta mang theo tươi cười, chuyện xảy ra mấy ngày nay ông ta cũng biết, thực lực đệ tử này của ông ta cường đại như thế, có lẽ cường giả đạo chủ cảnh có thể miểu sát đệ tử này cực kỳ ít. Chỉ cần không thể miểu sát, Diệp Tinh tùy thời có thể tự bạo. Có được phân thân tử vong đạo tắc giới, sau khi Diệp Tinh tự bạo có thể trong nháy mắt sống lại. Những cường giả dị tộc kia muốn chân chính giết chết Diệp Tinh có lẽ rất khó. Về phần thánh hoàng vũ trụ của dị tộc có thể sẽ ra tay. Trên thực tế, ông ta đã hạ lệnh hai vị thánh hoàng vũ trụ của nhân tộc trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly cũng đi tới chỗ Diệp Tinh rồi. Sư phụ. Diệp Tinh cung kính nói, đệ tử lúc trước ở trong đại điện đạo chủ nghe nói đạo chủ Linh Á chiếm được một đĩa bánh răng vỡ. Hắn cũng là lựa chọn trực tiếp nói ra sự tình. Thánh tôn thời không đã là người mạnh nhất nhân tộc, hơn nữa một kiện thánh khí duy nhất của nhân tộc chính là ở thành thời không, do thánh tôn thời không khống chế. Hơn nữa thánh tôn thời không còn là sư phụ của Diệp Tinh, hắn tự nhiên không cần giấu giếm. Cho dù cái bánh răng thần bí kia có mạnh hơn nữa, nhưng thánh tôn thời không cũng sẽ không có suy nghĩ gì. Có chuyện liền nói, hắn cũng không muốn cố ý thăm dò tung tích của kiện bảo vật kia ở trước mặt thánh tôn thời không. Hiện tại bảo vật rơi vào trong tay thánh hoàng vũ trụ tháp hư thủy, không chừng cũng có thể trong bảo khố trao đổi của nhân tộc, chẳng qua trên người Diệp Tinh không có điểm hỗn độn, không cách nào điều tra bảo vật. Nghe Diệp Tinh nói, trên mặt thánh tôn thời không lại lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi nói là cái tròn tròn vô danh kia. Diệp Tinh sửng sốt, cũng là nghi hoặc nhìn thánh tôn thời không. Thánh tôn thời không nhìn đệ tử của mình, cười giải thích, lúc trước trong tháp hư thủy quả thật chiếm được một kiện bảo vật cổ quái. Mặc dù là bị vỡ nát, nhưng vô luận thánh hoàng vũ trụ công kích như thế nào đều không tạo thành được một chút thương tổn nào với nó. Cuối cùng thậm chí thánh tôn hư thủy kiểm tra một chút cũng đều không phá hư được. Có lẽ mảnh vỡ này không phải là một kiện thánh khí tàn phá, cũng là một kiện bảo vật vô cùng thần bí. Thánh khí tàn phá. Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh càng thêm xác định suy nghĩ của mình. Hắn nhìn thánh tôn thời không, lại tò mò hỏi, sư phụ, thánh khí cũng bị tàn phá sao? Có. Nghe Diệp Tinh hỏi, thánh tôn thời không lại trịnh trọng gật gật đầu. Nói, mặc dù hiện tại trong vũ trụ không có ai có thể phá hỏng nó, nhưng trong vũ trụ quả thật phát hiện mảnh vỡ của thánh khí. Thánh tôn thời không rất nghiêm túc, điều này hình như có quan đến bí mật viễn cổ. Cả vũ trụ, cho dù là hắn, đều có rất nhiều chuyện không rõ. Đây là hình dạng của đĩa bánh răng vô danh. Thánh tôn thời không vung tay phải lên, lập tức một ảo ảnh xuất hiện ở trước mắt Diệp Tinh. Quả nhiên là nó. Nhìn thấy cái đĩa bánh răng vô danh này, trong lòng Diệp Tinh nhất thời hưng phấn. Mảnh vỡ của đĩa bánh răng hắn chiếm được chỉ là 1/5 của bộ dáng nguyên vẹn, hiện tại thánh tôn thời không bày ra cũng là 1/5 khác. Ánh mắt chuyển động một chút, Diệp Tinh hỏi, sư phụ, không biết đệ tử phải như thế nào mới có thể lấy được mảnh vỡ của đĩa bánh răng này? Ngươi có hứng thú với chuyện này sao? Thánh tôn thời không nhìn về phía Diệp Tinh. Đệ tử quả thật có hứng thú. Diệp Tinh gật đầu. Đây ngược lại là một vấn đề nan giải. Thánh tôn thời không khẽ cau mày. Ông ta nhìn đệ tử của mình. Nói, Diệp Tinh, hiện tại mảnh vỡ của đĩa bánh răng ở trên người thánh hoàng long mặc của tháp hư thủy, hơn nữa ông ta không có giao dịch cho tộc quần. Ầm ầm. Nghe được lời của thánh tôn thời không, trong nháy mắt tâm trầm Diệp Tinh rơi vào vực sâu. Nếu không có giao dịch cho tộc quần, đó chính là đồ của thánh hoàng long mặc, Diệp Tinh hắn chẳng lẽ đi đòi thánh hoàng long mặc? Đây rõ ràng là một điều không thể. Giả sử là hắn mà nói, hiện tại thực lực của hắn cường đại, thế nhưng một bất tử cảnh lại đi đòi bảo vật của hắn, trong lòng hắn có lẽ cũng không vui. Đương nhiên, thánh tôn thời không có thể phân phó thánh hoàng long mặc mạnh mẽ giao ra, thế nhưng thánh tôn thời không là người sáng tạo thành thời không, làm chuyện gì cũng phải có lý có căn cứ, chẳng lẽ vì đệ tử của mình mà đi lựa chọn áp bách thánh hoàng long mặc của tháp hư thủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đứng ở góc độ tộc quần, thánh tôn thời không tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Thánh hoàng vũ trụ đã là cao tầng chân chính của tộc quần không có khả năng áp bách bọn họ. Nếu bọn họ nguyện ý giao dịch bảo vật trên người cho tộc quần, các cường giả khác có thể đổi. Nhưng không nguyện giao dịch, đó chính là bảo vật thuộc về bọn họ. Ta có thể giúp ngươi liên hệ cho Thánh Hoàng Long Mặc một chút, ông ta có nguyện ý đem bảo vật này cho ngươi hay không thì phải dựa vào chính ngươi. Thánh Tôn Thời không nhìn đệ tử của mình, nói, chuyện này vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Đệ tử hiểu. Nghe được lời của Thánh Tôn Thời không, Diệp Tinh vội vàng gật đầu, nói, tạ sư phụ. Trong đại điện đạo chủ của nhân tộc, các loại bàn ghế đặt ở các nơi, có bàn cá nhân riêng biệt, còn có bàn nhiều người, tất cả đều có sọc khắc họa khác nhau, toàn bộ cung điện nhìn qua ngược lại có một loại bầu không khí tao nhã. Và ở cuối, có một căn phòng riêng biệt, cô lập xung quanh. Trong một gian phòng, Diệp Tinh đang ngồi chờ đợi ở chỗ này. Không biết giao dịch có thể thành công hay không? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ trong lòng. Trong mảnh vỡ của đĩa bánh răng trên tay hắn có các loại dao động của đại đạo. Căn cứ suy đoán của hắn, những đại đạo này đều không phải là hình thức hoàn chỉnh. Nói không chừng nếu tìm được mảnh vỡ khác, dao động của đại đạo này sẽ cảm thụ càng thêm rõ ràng, thậm chí bao gồm cả đại đạo sinh tử cũng trở nên rõ ràng hơn cũng. Nếu là như vậy, thời gian Diệp Tinh hắn nắm giữ đại đạo sinh tử hoàn chỉnh khẳng định ngắn hơn một chút, trong lòng hắn đương nhiên khát vọng đạt được. Soạt, đang suy nghĩ, bỗng nhiên một đạo dao động hiện lên, lập tức một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Đây là một người đàn ông mặc áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, ánh mắt đều hiện ra màu vàng, tuy trên người không có khí thế dao động bộc phát, nhưng cả người lại trầm ổn như núi. Bái kiến Thánh Hoàng Long Mặc. Diệp Tinh đứng lên vội vàng nói, có chút cung kính. Thánh Hoàng Long Mặc nhìn về phía Diệp Tinh, lưng cõng hai tay, trực tiếp nói, Diệp Tinh, ngươi tìm ta chuyện gì? Giọng nói của ông ta trầm thấp, nghe có một cỗ uy nghiêm. Thánh Hoàng Long Mặc. Diệp Tinh không có nói vô nghĩa gì, trực tiếp vào chủ đề chính. Ta nghe nói trong tay Thánh Hoàng Long Mặc ngài có mảnh vỡ của địa bánh răng vô danh, không biết có thể giao dịch cho ta hay không? Hiện tại trên người hắn có đại lượng binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, nếu là toàn bộ đổi thành điểm hỗn độn, chừng có mấy trăm. Đáng tiếc bảo khố trao đổi của nhân tộc không có thần khí, bằng không những thứ này đều có thể đổi ra thần khí. Mảnh vỡ của địa bánh răng vô danh. Đạo chủ Long Ma híp mắt nhìn về phía Diệp Tinh, nói, người biết bí mật ẩn chứa trong đó. Diệp Tinh lại bình tĩnh nói, chỉ là có chút hứng thú. Nói xong hắn lại không nói gì thêm. Đạo chủ Long Ma nhìn Diệp Tinh, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Diệp Tinh, ta biết thiên phú của ngươi kinh người, tốc độ tiến bộ rất nhanh, hơn nữa đánh chết nhiều đại đạo chi chủ cấp 2 của dị tộc như vậy, nếu ngươi nguyện ý, điểm hỗn độn trên người tuyệt đối không thiếu. Ông ta cõng hai tay, lạnh nhạt nói, chỉ là việc ngươi phải làm bây giờ vẫn là làm thế nào để thoát khỏi vòng vây của dị tộc mà không phải bảo vật trên người ta. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nói, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi biết, cái đĩa bánh răng vô danh này ta tạm thời không có bất kỳ ý định giao dịch nào, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Thất bại rồi. Nghe được lời của Thánh Hoàng Long Mặc, tâm Diệp Tinh nhất thời rơi xuống vực sâu. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng ta không cảm thấy ngươi thích hợp đi vào trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Thánh Hoàng Long Mặc nhìn Diệp Tinh. Chỉ là ta không phải sư phụ của ngươi, cũng không có quyền quản ngươi. Ta chủ yếu là để nhắc nhở ngươi, không nên đặt tâm tư ở trên người khác. Ngươi bây giờ làm sao chạy ra khỏi di tích Thánh Hoàng Hắc Ly mới là quan trọng nhất. Được rồi, ta đi đây. Soạt. Nói xong thân ảnh Thánh Hoàng Long Mặc biến đổi, trực tiếp biến mất. Trong phòng, chỉ có Diệp Tinh yên lặng đứng. Hắn lại lắc đầu, cho dù thực lực của hắn cường đại, nhưng ở trong mắt cường giả như Thánh Hoàng Long Mặc, có lẽ cũng không đáng nhắc tới đi. Xem ra muốn có được mảnh vỡ của đĩa bánh răng kia ở giai đoạn này, cơ hồ là không có khả năng. Diệp Tinh thầm than trong lòng, hắn căn bản không ở cùng một đẳng cấp với Thánh Hoàng Long Mặc. Đại điện đạo chủ, tầng thứ 2, Thánh Hoàng Long Mặc mặc áo giáp màu đen cổ xưa xuất hiện. Ha ha, Long Mặc, đang nói ngươi làm sao bỗng nhiên biến mất. Một người đàn ông trung niên dáng người vô cùng gầy gò cười nói. Thánh Hoàng Long Mặc lạnh nhạt nói, đi gặp Diệp Tinh một chút. Diệp Tinh, nghe vậy, vị Thánh Hoàng vũ trụ cao gầy này nhất thời nói, hiện tại tiểu tử này gây ra động tĩnh rất lớn ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Diệp Tinh gây ra động tĩnh lớn như vậy, coi như bọn họ là Thánh Hoàng vũ trụ, nhưng cũng đều hiểu rõ một phần tình huống. Dựa theo tiềm lực Diệp Tinh biểu hiện ra, nhân tộc chúng ta tương lai rất có thể sẽ xuất hiện thêm một vị Thánh Hoàng vũ trụ. Vị Thánh Hoàng vũ trụ cao gầy cảm thán một câu, lại tò mò nói, đúng rồi, Diệp Tinh tìm ngươi có chuyện gì à? Hắn là ở thành thời không? Hẳn là không có bao nhiêu quan hệ với tháp hư thủy chúng ta chứ? Tam đại thánh địa nhân tộc có đủ loại liên hệ, nhưng lại độc lập phát triển. Thánh Hoàng Long Mặc giải thích, Diệp Tinh muốn mua mảnh vỡ của đĩa bánh răng vô danh trong tay ta. Hắn muốn mua mảnh vỡ đó. Nghe vậy, Thánh Hoàng vũ trụ cao gầy nhất thời kinh ngạc nói, hắn muốn thứ đó làm gì? Không biết. Thánh Hoàng Long Mặc lắc đầu. Ánh mắt chuyển động một chút, Thánh Hoàng vũ trụ cao gầy nói, Long Mặc, mảnh vỡ này chúng ta đều nghiên cứu một chút, có lẽ là một mảnh vỡ của thánh khí bình thường, trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu Diệp Tinh tò mò, còn không bằng bán cho Diệp Tinh. Tiểu tử này rất ngoan độc, lúc trước tu luyện không tới ngàn năm, ngay cả đại đạo chi chủ cấp 3 cũng có thể lừa gạt, tiềm lực lại 10 phần, tương lai nói không chừng có thể trở thành cường giả đỉnh cấp của nhân tộc chúng ta, hiện tại để cho hắn thiếu chúng ta một phần nhân tình cũng không tệ. Thực lực càng mạnh, nhân tình xem như cũng là quan trọng hơn, nói không chừng khi nào cần có thể dùng nhân tình này được. Nghe vậy, Thánh Hoàng Long Mặc lại lắc đầu, trầm giọng nói, vẻn vẹn thực lực đại đạo chi chủ liền trực tiếp tìm ta muốn bảo vật, loại hành vi này ta rất không thích. Ông ta sắc mặt hờ hững nói, sư phụ của hắn là thánh tôn thời không, quen hắn, ban cho hắn thần khí chúng ta cũng không quản được, nhưng ta lại không quen hắn. Trong thời gian ngắn có thực lực đại đạo chi chủ cấp 3 thì như thế nào? Thực lực như vậy ở cả vũ trụ cũng không tính là cái gì, nhân tộc chúng ta có rất nhiều vị có thực lực như thế. Lúc trước có lời đồn trên người Diệp Tinh có một kiện thần khí, nếu đã có, vậy có thể xác định là thánh tôn thời không ban cho. Bởi vì chuyện này, mấy vị thánh hoàng vũ trụ nhân tộc bất mãn đối với Diệp Tinh. Thánh Hoàng Long Mặc chính là một trong số đó. Về phần Thánh Hoàng vũ trụ, Diệp Tinh tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng căn cứ theo quy tắc vũ trụ, tiền kỳ tiến bộ càng nhanh, sau đó tốc độ đột phá tới Thánh Hoàng vũ trụ ngược lại sẽ chậm một chút. Xây dựng thế giới của riêng mình, những gì cần thiết là một nền tảng vững chắc, Tất cả những điều này phụ thuộc vào thời gian tích lũy. Tùy ngươi. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cao gầy lại cười cười, không nói thêm gì nữa. Ông ta chỉ là thuận miệng nhắc tới một cái đề nghị mà thôi, nếu Thánh Hoàng Long Mặc không muốn, vậy ông ta cũng sẽ không nói thêm cái gì vì Diệp Tinh. Đây là một mảnh vô cùng hoang dã, trong hư không từng khe nứt thật lớn ngang dọc, giống như là bị cắt ra, rất là kỳ dị. Một chỗ phía dưới hư không, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Không nghĩ tới, nếu mảnh vỡ của đĩa bánh răng này ở trong tay Thánh Hoàng Long Mặc, chờ tương lai thực lực của mình cường đại đến trình độ nhất định, nói không chừng có thể giao dịch lại. Diệp Tinh hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong mắt hắn chớp động lãnh quang. Tiểu Hắc. Hắn gọi Tiểu Hắc ra. Tiểu Hắc. Diệp Tinh trực tiếp gọi Tiểu Hắc ra. Rõ. Tiểu Hắc lập tức gật đầu. Rất nhanh, lại có cường giả mới xuất hiện trong mục tiêu của Diệp Tinh. Hình có bảo vật sắp xuất thế. Hơn nữa bảo vật dao động còn rất mạnh. Trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú. Dưới sự dò xét của Tiểu Hắc, một khu vực phương xa tụ tập 7, 8 vị cường giả, tất cả đều ở một chỗ, mà nơi đó có dao động vô cùng khủng bố phát ra. Trong những cường giả này thậm chí còn có đại đạo chi chủ cấp 3, vốn Diệp Tinh không muốn đi tới, nhưng Diệp Tinh lại cảm thấy hứng thú với bảo vật. Đi thôi. Thân ảnh xẹt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay tới nơi đó. Đạo chủ Vũ Hỗn, đây là bảo vật mới phát hiện của thiên tộc chúng ta, các ngươi xin rời đi. Lúc này một chỗ, một vị cường giả sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng nói. Khí thế dao động tản ra trên người cực kỳ mãnh liệt, vượt xa đại đạo chi chủ cấp 2. Ha ha, đạo chủ Vu Cửu, người có năng lực mới chiếm được bảo vật. Hiện tại bảo vật còn chưa xuất thế, người liền muốn chiếm làm của riêng. Bên kia, một vị cường giả trên người tản ra tia sáng u ám, toàn bộ thân thể cơ hồ bị tia sáng u ám bao phủ, trong mắt chớp động vẻ vô cùng tà dị cười to nói. Khí thế dao động trên người không hề thua kém đạo chủ Vu Cửu. Đạo chủ Vu Cửu, muốn đoạt bảo vật, vậy thì lấy thực lực của mình ra. Ha ha, nếu không có thực lực, các ngươi vẫn nên tránh xa một chút đi. Từng vị cường giả cười to, những người này đều là cường giả ma tộc. Lúc này mấy người bọn họ đang nhìn trước mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Dao động càng lúc càng mạnh, trong thời gian ngắn dao động lại tăng lên mấy lần. Dao động cấp độ đại đạo chi chủ tuyệt đối không chỉ như thế, chẳng lẽ đây là một kiện bảo vật tiếp cận thần khí? Hoặc chính là thần khí. Ánh mắt mấy vị cường giả ma tộc nóng bỏng. Trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly quả thực là có thần khí, hơn nữa đã xuất hiện 3 kiện. Chỉ là, thần khí Thánh Hoàng Hắc Ly lúc trước có được tuyệt đối không chỉ có 3 kiện. Nếu là bọn họ đạt được, có lẽ thực lực sẽ lập tức tăng vọt. Lúc trước mấy người thiên tộc tìm kiếm Diệp Tinh phát hiện bảo vật dao động ở nơi này, muốn che giấu, nhưng dao động này càng ngày càng mạnh, lại trực tiếp phá tan che giấu của bọn họ, cuối cùng bị cường giả ma tộc chú ý tới. Đáng chết. Đạo chủ Vu Cửu thiên tộc phẫn nộ trong lòng. Bảo vật vốn do bọn họ phát hiện lại có lại xảy ra biến cố như vậy. Ha ha, nơi này rất náo nhiệt a. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng cười lớn truyền đến, xa xa một người thanh niên nhanh chóng bay tới. Diệp Tinh, là nhân loại Diệp Tinh. Lá gan quá lớn, chúng ta nhiều cường giả như vậy đều ở chỗ này, hắn lại còn dám tới đây. Nhìn thấy thanh niên kia, cường giả thiên tộc cùng ma tộc sửng sốt, lập tức trong mắt tất cả đều lộ ra sát ý. Trong chuyện đánh chết nhân loại Diệp Tinh, lợi ích của bọn họ là như nhau. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi dám tới nơi này? Đạo chủ Vu Cửu trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh lại lạnh nhạt nói, vì sao không dám? Ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn kiện bảo vật kia. Lúc này chỗ bảo vật lại càng có dao động khủng bố bộc phát ra, điên cuồng khuếch tán 4 phía. Dao động thật mãnh liệt, tựa hồ càng mạnh hơn, chẳng lẽ là một kiện thần khí? Diệp Tinh nhìn kỹ, trong mắt chợt lộ ra một tia chờ mong. Lúc trước Tiểu Hắc cảm nhận được dao động giống như một kiện bảo vật tiếp cận thần khí, hiện tại dao động lại càng mạnh. Hắn biết tác dụng của thần khí, nếu là đạt được một kiện loại công kích hoặc là loại tốc độ, thực lực của hắn tuyệt đối còn có thể tăng lên. Nếu đã tới, vậy ở lại đi. Trong mắt đạo chủ Vũ Hỗn chớp động vẻ vô cùng tà dị trầm giọng nói. Ra tay. Ầm ầm. Từng công kích khủng bố nhanh chóng đánh tới Diệp Tinh. Muốn công kích ta. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Thân ảnh hắn bạo động, tốc độ kinh người. Lại dễ dàng né tránh. Đáng chết, tốc độ của nhân loại Diệp Tinh quá nhanh, chúng ta không công kích được hắn. Đánh chết nhiều cường giả như vậy, trên người hắn khẳng định có bảo vật cường đại loại tốc độ. Đạo chủ Vu Cửu cùng cường giả khác kinh hãi nói. Nhân loại Diệp Tinh sau khi đi tới nơi này lại không chính diện chiến đấu cùng bọn họ. Tốc độ nhanh, trong quá trình chiến đấu có thể chiếm được ưu thế chủ động, có thể tùy ý lựa chọn phương thức chiến đấu. Nhân loại Diệp Tinh, có bản lĩnh liền chính diện chiến đấu cùng chúng ta. Đạo chủ giận Vu Cửu giữ quát. Ha ha, các ngươi là lựa chọn tất cả solo với một mình ta sao? Diệp Tinh cười to, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Thân ảnh hắn xẹt qua, lại đột nhiên đi tới trước người một vị đại đạo chi chủ cấp 2. Không tốt. Nhìn thấy Diệp Tinh đến, trên mặt vị đại đạo chi chủ cấp 2 này nhất thời lộ ra một tia kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Thế nhưng hiển nhiên ông ta không có bất kỳ lực ngăn cản nào, Diệp Tinh lại trực tiếp nắm lấy vị đại đạo chi chủ này, chiến đao trực tiếp huy động. Xoẹt. Đao mang khủng bố đánh ra, phía trên tản ra dao động vô cùng sắc bén, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể vị đại đạo chi chủ này. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Xa xa, từng đạo công kích vô cùng khủng bố đánh úp lại. Thế nhưng thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, dĩ nhiên lại trực tiếp tránh né, mà chiến đao của hắn lần thứ hai xẹt qua thân thể đại đạo chi chủ. Nhân loại Diệp Tinh chết tiệt. Nhìn thấy phương thức chiến đấu của Diệp Tinh như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không. Lúc này trong mắt cường giả dị tộc mà Diệp Tinh nhắm vào tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vẻn vẹn dưới hai đao, lực sinh mệnh của ông ta cơ hồ muốn hoàn toàn hao hết. Dưới ánh mắt hoảng sợ của ông ta, chiến đao của Diệp Tinh lần thứ hai hạ xuống. Nhân loại Diệp Tinh, dừng tay cho ta. Đạo chủ Vũ Hỗn phẫn nộ nói. Dưới mí mắt vị đại đạo chủ cấp 3 này, Diệp Tinh lại bắt được một vị cường giả trong tộc ông ta, sắp đánh chết người kia. Các ngươi đến giết ta mà còn không cho phép ta ra tay sao? Sắc mặt Diệp Tinh vô cùng đạm mạc. Chiến đao trực tiếp hạ xuống, đại đạo chi chủ cấp 2 bị hắn bắt được liền trực tiếp tử vong. Tay phải vung lên, thi thể của vị đại đạo chi chủ cấp 2 này liền trực tiếp bị thu vào trong nhẫn không gian. Diệp Tinh chết tiệt, thực lực của hắn so với tưởng tượng còn khó chơi hơn, chả trách dám không kiêng nể gì xuất hiện ở chỗ này. Muốn giết hắn, khẳng định phải tụ tập càng nhiều đại đạo chi chủ cấp 3. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này trong lòng tất cả mọi người linh tộc cùng ma tộc tràn đầy phẫn nộ. Những đại đạo chi chủ cấp 2 không chỉ phẫn nộ, hơn nữa vô cùng hoảng sợ, bọn họ kinh hãi trực tiếp chạy vào trong nhẫn không gian của đạo chủ Vu Cửu, cùng đạo chủ Vũ Hỗn. Rõ ràng đạo chủ Vu Cửu cùng đạo chủ Vũ Hỗn không làm gì được Diệp Tinh, nếu mà Diệp Tinh chuyên môn nhìn chằm chằm bọn họ căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng gì. Đại đạo chi chủ cấp 3 sao? Diệp Tinh nhìn về phía hai vị cường giả phẫn nộ đứng thẳng trong hư không, trong lòng lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Hắn có thể bại lộ thực lực dễ dàng đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2, nhưng đại đạo chi chủ cấp 3 còn chưa phải lúc. Luận cấp độ bảo vật, những đại đạo chi chủ cấp 3 tuyệt đối vượt xa các đại đạo chi chủ khác, thậm chí trên người một vài người đều có bảo vật tiếp cận thần khí. Hiện tại cho dù đánh chết một ít, thế nhưng những người khác nghe được tin tức tất cả đều chạy trốn. Đây hiển nhiên không phải điều Diệp Tinh muốn nhìn thấy. Muốn bộc phát, vậy liền triệt để bộc phát, hiện tại còn chưa đúng lúc. Ha ha, đạo chủ Vu Cửu, đạo chủ Vũ Hỗn. Thực lực các ngươi không đủ, nhìn thấy ta vẫn là cách xa một chút. Diệp Tinh nắm chiến đao trong tay, cười to nói, tránh không để cho đại đạo chi chủ trong tộc bị ta bắt được. Cuồng vọng. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi mới tu luyện bao nhiêu năm mà dám càn rỡ như thế. Nhất thời đạo chủ Vu Cửu cùng đạo chủ Vũ Hỗn giận dữ quát. Thiên tài nhân tộc vừa mới trưởng thành lại làm càn như vậy. Ta tu luyện ngắn như vậy, các ngươi đều không làm gì được ta. Đợi đến sau này nói không chừng tựa như vị cường giả vừa rồi, bị ta đánh chết dễ dàng. Diệp Tinh cười to nói, lời nói của hắn vừa nói ra, trên mặt đạo chủ Vu Cửu, đạo chủ Vũ Hỗn càng là có vẻ phẫn nộ. Bọn họ thật sự bị Diệp Tinh chọc giận. Đúng lúc này, bỗng nhiên dao động mãnh liệt của bảo vật cách đó không xa chợt bộc phát, sau đó tựa hồ một kiện bảo vật rốt cục hiện ra, chẳng qua lúc này bị ánh sáng bao phủ, mơ hồ hồ hồ có chút nhìn không rõ ràng. Xuất hiện rồi. Diệp Tinh nhìn về phía hào quang kia. Vụt. Trong nháy mắt cảm ứng được. Thân ảnh hắn liền bạo động, trực giác bay về phía vị trí bảo vật kia, không lãng phí một chút thời gian. Nhân loại Diệp Tinh, ngươi dám cướp đoạt bảo vật. Thấy thế, hai vị đạo chủ Vu Cửu cả kinh, nhất thời giận dữ quát. Lúc này trên mặt bọn họ lại có vẻ lo lắng, bởi vì lúc này Diệp Tinh cách bảo vật xuất thế gần nhất. Vừa rồi chiến đấu cùng Diệp Tinh, bọn họ bất chi bất giác chính là lệch khỏi quỹ tích, lại bị Diệp Tinh kích động, cho nên mục tiêu dĩ nhiên rời đi, càng nhiều lực chú ý đặt ở trên người Diệp Tinh. Hai vị, bảo vật này thuộc về ta. Nghe được lời nói của hai vị đạo chủ Vu Cửu, sắc mặt Diệp Tinh lại đạm mạc, trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Trên thực tế đi tới nơi này, mục tiêu của hắn chính là vì bảo vật xuất thế. Đạo chủ Vu Cửu, đạo chủ Vũ Hỗn đều đang ở giai đoạn đại đạo chi chủ cấp 3, trong lòng hắn không có ý định đánh chết cường giả cấp bậc này. Lúc trước cố ý đánh chết vị đại đạo chi chủ cấp 2 kia, còn cuồng vọng như vậy, những thứ này đều là vì để đến khi tranh đoạt bảo vật chiếm được cơ hội trước tiên. Vẻn vẹn vì bảo vật này, còn không đáng để hắn bại lộ toàn bộ thực lực. May mắn thay, hai vị đạo chủ Vu Cửu bởi vì muốn giết hắn, để cho hắn tìm được cơ hội. Ầm ầm, dao động khủng bố phát ra từ chỗ bảo vật xuất thế, rồi lại nhanh chóng an tĩnh lại, đông đảo dao động cũng hoàn toàn thu liễm. Sau đó ở trước mắt xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng kỳ dị. Lệnh bài. Diệp Tinh nhìn bảo vật kia, huy động chiến đao mặc bội trong tay, mạnh mẽ đánh tan công kích của đạo chủ Vu Cửu và đạo chủ Vũ Hỗn, tay phải hắn nắm chặt, rốt cục nắm lệnh bài này ở trong tay. Đây là bảo vật gì? Diệp Tinh kiểm tra lệnh bài này một chút, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trên tấm lệnh bài này không có bất kỳ dao động của bảo vật nào, lúc này linh hồn của hắn tiến vào trong đó, hoàn toàn giống như đá chìm biển rộng, không khiến lệnh bài sinh ra bất kỳ biến hóa nào, tựa như lệnh bài không thể nhận chủ như bình thường. Đáng chết, bảo vật bị nhân loại Diệp Tinh chiếm được. Dao động cường đại như vậy, lệnh bài màu vàng kia khẳng định không đơn giản. Trên mặt hai người đạo chủ Vu Cửu, đạo chủ Vũ Hỗn tràn đầy vẻ âm trầm. Chờ đợi bảo vật này xuất thế đã có một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ tới vào thời khắc cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xoẹt. Đang lúc Diệp Tinh nắm lệnh bài, bỗng nhiên hư không xung quanh cũng là chợt có dao động cường đại tản ra. Không chỉ ở chỗ này, lúc này toàn bộ di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đều có dao động cường đại tản ra. Trong không gian, đông đảo điểm sáng màu trắng lại không ngừng xuất hiện, tràn ngập ở hư không. Ầm ầm. Theo điểm sáng màu trắng không ngừng xuất hiện, lại có một cỗ uy áp khủng bố cũng xuất hiện. Uy áp khủng bố lan tràn ra, lúc này cơ hồ thân thể của cường giả trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đều không thể nhúc nhích nữa. Kể cả mấy thân thể Thánh Hoàng Vũ Trụ đều bị hạn chế thật lớn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảm thụ được biến hóa này, trên mặt đông đảo tất cả cường giả trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đều lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Di tích cường đại này hiện tại lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này sắc mặt Diệp Tinh cũng là khẽ biến. Hắn nắm lệnh bài màu vàng trong tay, lúc này trên lệnh bài màu vàng còn có một cỗ dao động truyền đến. Biến cố này có liên quan đến lệnh bài màu vàng sao? Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Dưới ánh mắt kinh nghi bất định của đông đảo cường giả, đông đảo điểm sáng màu trắng sau khi xuất hiện nhanh chóng vọt tới vị trí trên không, đông đảo điểm sáng màu trắng tổ hợp lại cùng một chỗ, sau đó lại có một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Không quá mấy giây, thân ảnh này liền rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người. Đây là một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu trắng, khuôn mặt kiên nghị, trên mặt còn mang theo khí tức nghiêm túc nồng đậm, thoạt nhìn liền làm cho trong lòng người ta có chút phát lạnh. Dáng người tương tự như nhân tộc, cao 1m8, chẳng qua đại bộ phận thân thể đều có lân giáp bao trùm, mi tâm còn có con mắt màu vàng thứ ba. Thánh Hoàng Hắc Ly. Là Thánh Hoàng Hắc Ly. Chuyện gì xảy ra vậy? Thánh Hoàng Hắc Ly lại xuất hiện. Nhìn thân ảnh này, nhất thời rất nhiều người kinh hô. Vị Thánh Hoàng Vũ Trụ đỉnh cao nghe đồn vô số năm trước đã chết, hiện tại lại dùng phương thức này lại xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là Thánh Hoàng Hắc Ly sao? Lúc này Diệp Tinh cũng đang nhìn hư không, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thánh Hoàng Hắc Ly làm sao lại xuất hiện vậy? Không biết. Mọi người vừa khiếp sợ lại nghi hoặc nhìn. Trong hư không, ánh mắt Thánh Hoàng Hắc Ly nhìn lướt qua đông đảo cường giả phía dưới. Vô số năm, không nghĩ tới Hắc Ly ta lại thông qua phương thức như vậy gặp mặt các ngươi. Thánh Hoàng Hắc Ly đạm mạc nói. Giọng nói của ông ta vang lên khắp nơi trong di tích, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một vị cường giả. Thân ảnh cũng dùng phương thức rất đặc thù hiện ra trước mặt mọi người. Trong di tích này, ta tổng cộng lưu lại hơn 1.000 kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, 7 kiện thần khí, 1 kiện thánh khí. Ầm ầm. Một câu nói ngắn ngủi truyền vào tai mọi người, cũng khiến cho sắc mặt mọi người đều biến đổi. Thánh khí. Thánh Hoàng Hắc Ly lại lưu lại thánh khí. Ông ta làm sao có thể có được vậy? Có cổ tịch ghi lại, Thánh Hoàng Hắc Ly quả thật đạt được một kiện thánh khí, chỉ là lấy được không lâu liền triệt để biến mất. Hóa ra lại đem thánh khí lưu lại nơi này. Vô số cường giả bị lời nói của Thánh Hoàng Hắc Ly chấn động. Thánh khí, đó là bảo vật cường đại nhất trong vũ trụ hiện tại. Nghe đồn mỗi một kiện thánh khí đều là thiên địa tạo ra, mỗi một kiện đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cường đại như nhân tộc, giai đoạn này cũng chỉ có một kiện thánh khí mà thôi. Có thể thấy được mức độ hiếm thấy, chân quý của nó. Cả cường giả cấp bậc thánh tôn vũ trụ đều không có mấy vị có được, không nghĩ tới Thánh Hoàng Hắc Ly đỉnh cấp lại chiếm được một kiện. Binh khí, thần khí đại đạo chi chủ chỉ cần xuất thế là có thể đạt được. Thánh Hoàng Hắc Ly không có dừng lại, tiếp tục nói, mà thánh khí ta đặt ở một không gian bí ẩn nơi này di tích. Ta để lại 5 tấm lệnh bài, chỉ cần nhận được lệnh bài có thể vào đó để tìm kiếm. Binh khí, thần khí đại đạo chi chủ chỉ cần xuất thế là có thể đạt được. Thánh Hoàng Hắc Ly không có dừng lại, tiếp tục nói, mà thánh khí ta đặt ở một không gian bí ẩn nơi này di tích. Ta để lại 5 tấm lệnh bài. Chỉ cần nhận được lệnh bài có thể vào đó để tìm kiếm. Lệnh bài. Lệnh bài gì? Đạt được lệnh bài là có thể tiến vào trong không gian bí ẩn kia. Nghe vậy, rất nhiều cường giả trong di tích nhất thời lại xôn xao. Trên mặt hầu hết tất cả cường giả đều có vẻ nghi hoặc. Họ chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ lệnh bài nào. Lệnh bài. Lúc này Diệp Tinh nghe được lời của Thánh Hoàng Hắc Lý. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. lệnh bài này lại liên quan đến thánh khí. Thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên, trên người hắn vẻn vẹn chỉ thúc dục một phần đã làm cho thực lực của hắn phát sinh bạo tăng, phòng ngự lại càng đạt tới cấp độ thánh hoàng vũ trụ. Không biết thánh khí trên đó sẽ như thế nào, hiện tại 5 tấm lệnh bài đã xuất thế toàn bộ, chỗ không gian bí ẩn kia cũng sẽ mở ra trong 10 năm sau. Ánh mắt thánh hoàng Hắc Ly quét lướt qua toàn bộ di tích, tựa như ngoài Diệp Tinh còn nhìn bốn phương hướng khác một chút. Chỉ cần thực lực dưới thánh tôn vũ trụ, 10 năm sau nắm giữ lệnh bài là có thể tiến vào trong di tích. Đây là bộ dáng của lệnh bài thánh khí. Tay phải vung lên, lập tức ở trước mắt tất cả mọi người, trong di tích xuất hiện một tấm lệnh bài kỳ dị màu vàng. Chúc các ngươi may mắn. Thánh hoàng Hắc Ly nhìn xuống tất cả cường giả phía dưới. Xoẹt. Thân thể của ông ta lại hóa thành đông đảo điểm sáng màu trắng. Sau đó điểm sáng màu trắng dao động một chút, tất cả lại đều biến mất. Theo điểm sáng màu trắng biến mất, tất cả uy áp trói buộc trong không gian cũng đều biến mất. 5 tấm lệnh bài kia lại đã xuất thế toàn bộ. Ở đâu? Ta chưa bao giờ thấy trước đây. Đạo chủ ngự hồn của yêu tộc hình như đã đạt được một tấm lệnh bài màu vàng như vậy. Tuy rằng Hắc Ly Thánh Hoàng biến mất, thế nhưng cả tòa di tích lại hoàn toàn sôi trào lên. Cơ hồ cường giả đều đang nghị luận chuyện lệnh bài thánh khí này. 5 lệnh bài. Thực lực dưới thánh tôn vũ trụ. Lúc này Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng. Hắn lúc trước còn cho rằng có được lệnh bài liền có được món thánh khí kia, không nghĩ tới lại là 5 vị cường giả tranh đoạt lẫn nhau, chỉ có thể có một vị cuối cùng đạt được. Vụt, vụt, đang suy nghĩ, bên tai bỗng nhiên có tiếng phá gió vang lên, 2 cỗ dao động vô cùng sắc bén đánh lại, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hừ, cảm nhận được dao động này, Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hắn vừa động liền trực tiếp tránh né. Công kích thất bại, lúc này đạo chủ Vu Cửu và đạo chủ Vũ Hỗn lại không có uể oải. Ngược lại ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn về phía Diệp Tinh. Lệnh bài, trong tay nhân loại Diệp Tinh là lệnh bài thánh khí. Nhất định là vậy, lệnh bài màu vàng này y hệt cái thánh hoàng Hắc Ly lấy ra. Hơn nữa đây là tấm thứ 5. Đạo chủ Vu Cửu và đạo chủ Vũ Hỗn nhìn lệnh bài màu vàng kia, không chút che giấu tham lam trong mắt. Nhân loại Diệp Tinh, giao lệnh bài thánh khí ra, ta có thể cam đoan yêu tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi nữa. Đạo chủ Vu Cửu trầm giọng nói. Ha ha, muốn ta giao ra lệnh bài. Hai người các ngươi không phải bị ngu đấy chứ? Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười to nói. Được rồi, không nói nhiều với các ngươi nữa, ta rời đi trước đây. Nhìn cường giả nhanh chóng bay tới xa xa, Diệp Tinh cũng không dừng lại nữa, thân ảnh xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Đạo chủ Vu Cửu và đạo chủ Vũ Hỗn truy kích, thậm chí cường giả khác cũng đang đuổi theo, thế nhưng chỉ qua 10 mấy giây, Diệp Tinh liền triệt để bỏ lại bọn họ phía sau. Đáng chết, tốc độ nhân loại Diệp Tinh quá nhanh. Chúng ta không thể đuổi kịp. Lệnh bài thánh khí bị hắn mang đi rồi. Sắc mặt mấy vị cường giả âm trầm. Nếu bọn họ đạt được lệnh bài này, tộc quân tuyệt đối có ban thưởng thật lớn, thậm chí thưởng một kiện thần khí có thể cũng không phải là vấn đề. Báo cáo lên. Đạo chủ Vu Cửu và đạo chủ Vũ Hỗn liếc nhau một cái, tất cả đều hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng phương hướng khác nhau bay đi. Đây là một mảnh vô tinh không cùng cổ xưa, toàn bộ tinh không cảm giác vô cùng lạnh lẽo, hắc ám, mà ở một phần sâu trong hắc ám lại có một chút tia sáng chớp động. Soạt, soạt, soạt, soạt, soạt. Dao động hiện lên, lúc này lại có 5 thân ảnh trực tiếp xuất hiện, trong đó một thân ảnh là một con yêu thú khổng lồ loại bọ cạp, nhìn khuôn mặt chính là thánh hoàng hạt vu của yêu tộc. Còn mấy vị khác, thân hình khác nhau, trên người tản ra dao động cực kỳ dị. Bọn họ là thánh hoàng vũ trụ linh tộc, thiên tộc, ma tộc, tinh tộc. Trong tinh không cổ xưa, ảo ảnh của 5 vị thánh hoàng vũ trụ tộc quần khác nhau đều xuất hiện. Các ngươi nghe được tin tức? Thánh Hoàng Hạt Vu nhìn 4 vị cường giả trước mắt nói. Nghe được, nhân loại Diệp Tinh lại chiếm được lệnh bài thánh khí. Trong đó một sinh mệnh khổng lồ giống như ngọn núi trầm giọng nói. Hiện tại Diệp Tinh đang ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Đúng, nhân loại Diệp Tinh nhất định phải đánh chết, lệnh bài thánh khí trên người hắn cũng phải lưu lại. Mấy vị thánh hoàng đều là lạnh như băng nói, trước bọn họ liền liên hợp lại muốn đánh chết Diệp Tinh. Hiện tại Diệp Tinh lại chiếm được lệnh bài thánh khí. Bọn họ tự nhiên không có khả năng tha cho. Thời điểm nói đến thánh khí, trong mắt mấy vị thánh hoàng vũ trụ đều có vẻ khát vọng. Bảo vật cấp bậc như vậy, không có bất kỳ người nào không động tâm. Ta muốn hỏi một chút, nếu như sau khi đánh chết nhân loại Diệp Tinh, thì lệnh bài thánh khí này, phân chia như thế nào? Thánh hoàng hạt vu nhìn mấy vị trước mắt. Hừ, thánh hoàng hạt vu, yêu tộc các ngươi cũng chiếm được một khối lệnh bài thánh khí rồi, tấm lệnh bài này các ngươi hẳn là không cần chứ. Một vị cường giả ma tộc tản ra huyết khí vô tận hừ lạnh một tiếng nói. Trên thực tế, lúc trước có cường giả đạt được lệnh bài thánh khí cũng có cường giả nhìn thấy, chẳng qua lúc trước tất cả mọi người không biết đó là bảo vật gì. Nhưng hiện tại mọi người lại hiểu rõ, tin tức tự nhiên cũng phát ra. Thánh Hoàng Hạt Vu nghe vậy, cũng vô cùng lạnh nhạt nói, yêu tộc ta tự nhiên hy vọng có càng nhiều lệnh bài thánh khí càng tốt, các ngươi chẳng lẽ không phải là nghĩ như vậy? Nếu 5 tấm lệnh bài thánh khí đều thuộc sở hữu của một cường giả tộc quần, thánh khí trên cơ bản cũng thuộc sở hữu của tộc quần đó. Chỉ là hiện tại xuất hiện 5 tấm lệnh bài thánh khí, trong tay Diệp Tinh có một tấm, trong tay một vị cường giả đại đạo chi chủ yêu tộc có một tấm, trong tay đại đạo chi chủ tộc Thiên Nguyệt có một quả, trong tay đại đạo chi chủ tộc Lăng Hàn có một tấm. Thực lực tộc Thiên Nguyệt, tộc Lăng Hàn so ra kém nhân tộc, yêu tộc. Mặc dù không có thánh tôn vũ trụ, nhưng đều có thánh hoàng vũ trụ đỉnh cấp, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả thánh hoàng cấp độ khác nhau, thực lực cũng không thể khinh thường. Thuộc về tộc quần cường đại ngoại trừ 6 đại tộc quần đỉnh cấp cường đại như nhân tộc, yêu tộc. Về phần một tấm lệnh bài cuối cùng cũng không có bất kỳ tin tức gì, lúc trước có cường giả đạt được cũng không có bị những người khác phát hiện ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu 5 đại tộc quần chúng ta liên hợp lại đối phó với nhân loại Diệp Tinh. Sau khi đánh chết Diệp Tinh, lệnh bài thánh khí bị một cường giả nào đó lấy được, các tộc quần khác cũng không được ra tay, nhưng cần bồi thường cho 4 đại tộc quần khác. Thánh Hoàng Hạt Vu quét qua 4 vị thánh hoàng vũ trụ ở đây, trầm giọng nói, đó là công bằng nhất. Nghe vậy, tất cả 4 vị thánh hoàng vũ trụ khác đều trầm mặc xuống. Chỉ là cách Thánh Hoàng Hạt Vu nói đúng là phương thức phân phối tốt nhất. Đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cuối cùng mấy vị thánh hoàng đều gật đầu. Tốt, vậy liền phân phó cường giả trong tộc cho dù liều chết, cũng phải quấn lấy nhân loại Diệp Tinh, đợi đến khi cường giả đông đảo, hắn tất nhiên không ngăn cản được. Thánh Hoàng Hạt Vu trầm giọng nói, cho dù át chủ bài của Diệp Tinh nhiều hơn nữa, nhưng Thánh Hoàng Kim Dương tộc ta 3 ngày sau liền có thể đến chỗ Diệp Tinh, chỉ cần hắn không có rời đi, tất nhiên sẽ phải chết. Thánh Hoàng Kim Dương, nghe được lời của Thánh Hoàng Hạt Vu, sắc mặt 4 vị thánh hoàng vũ trụ khác khẽ biến. Nếu thật sự là Thánh Hoàng Kim Dương giải quyết Diệp Tinh sau cùng, vậy lệnh bài thánh khí trên người Diệp Tinh tất nhiên trở về sở hữu của ông ta. Hiện tại bọn họ chờ mong chính là trước khi Thánh Hoàng Kim Dương đến nhân loại Diệp Tinh, liền bị giải quyết xong. Đại điện đạo chủ nhân tộc, tầng thứ 2. Nơi này từng bộ bàn ghế bày ra, chỉ là nhìn qua tựa như đều là nham thạch điêu khắc mà thành, nhìn qua tràn ngập một cỗ vận vị cổ xưa. Mà ở vị trí trên cùng, có 3 chỗ ngồi rõ ràng nhất. Soạt, soạt, soạt. Lúc này trên bàn ghế này không ngừng có cường giả xuất hiện, những người này nhìn qua có thanh niên, có trung niên, thậm chí có lão giả, tuy rằng dao động trên người cũng không lớn, nhưng nếu có cường giả ở chỗ này, tuyệt đối sẽ vô cùng chấn động. Tất cả những người này đều là thánh hoàng vũ trụ của nhân tộc. Lúc này trên mặt những người này rõ ràng đều có vẻ hưng phấn. Soạt, bỗng nhiên, phía trước 3 chỗ ngồi có một thân ảnh xuất hiện, đây là một người đàn ông thoạt nhìn chừng 30 mấy tuổi, sau lưng lưng đeo một thanh trường kiếm, trên trán có một vết kiếm. Cả người thoạt nhìn giống như là một thanh kiếm, vô cùng khiếp người. Soạt, soạt. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại có 2 thân ảnh xuất hiện. Trong đó có một người đàn ông khuôn mặt thoạt nhìn rất bình thường, thân cao hơn 2 mét, thân dài mặc một thân áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt có bí văn màu tím kỳ bí. Người kia là một lão giả có râu, râu rất dài, thậm chí buông xuống thắt lưng, phía sau còn có một cái đuôi. 3 cường giả xuất hiện, đông đảo thánh hoàng vũ trụ khác của nhân tộc đều vô cùng cung kính nói. Bái kiến Thánh Tôn Hồn Thiên, Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hư Thủy. 3 vị xuất hiện trước mắt chính là người mạnh nhất Tam Đại Thánh Địa nhân tộc. Tất cả mọi người đã biết rồi chứ? Người đàn ông trên trán có vết kiếm nhìn lướt qua mọi người. Biết rồi. Trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly lại có thánh khí xuất hiện, hơn nữa còn chia làm 5 tấm lệnh bài, Diệp Tinh cũng chiếm được một tấm rồi. Đây là cơ hội của nhân tộc chúng ta. Từng vị Thánh Hoàng vũ trụ nhân tộc nhanh chóng nói, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Thánh khí có tác dụng rất lớn đối với tộc quần. Về chuyện tin tức Diệp Tinh nhận được lệnh bài thánh khí, dưới sự truyền bá điên cuồng của các cường giả khác, đã truyền khắp vũ trụ, nhân tộc tự nhiên biết. Không chỉ có Diệp Tinh, thân phận 3 vị cường giả khác đạt được lệnh bài thánh khí, cũng đều bị truyền ra ngoài nhân tộc chúng ta chỉ có một kiện thánh khí, mà linh tộc, thiên tộc, ma tộc, tinh, tộc cũng đều có một kiện, nhưng yêu tộc lại có 2 kiện. Ánh mắt Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn đông đảo cường giả, nói, chúng ta cùng yêu tộc cừu hận lớn nhất. Cho nên một kiện thánh khí này chúng ta nhất định phải có được. Thiên địa thánh khí cường đại, mỗi một kiện đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí chỉ có thể do Thánh Tôn vũ trụ mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Đây hoàn toàn là bảo vật chấn tộc. Chỉ là đây là Diệp Tinh lấy được, dựa theo lời của Thánh Hoàng Hắc Ly, Diệp Tinh cũng hoàn toàn có thể cầm lệnh bài thánh khí 10 năm sau tiến vào trong không gian bí ẩn này đi tìm kiếm thánh khí. Nhìn mọi người, Thánh Tôn Hồn Thiên lại chuyển đề tài, lại nói: Thánh Tôn Hồn Thiên, cường giả dưới Thánh Tôn vũ trụ đều có thể đi vào không gian Thánh Hoàng Hắc Ly, lưu lại. Do đó người tốt nhất chính là cường giả ở cảnh giới thánh hoàng đỉnh cấp. Nhân tộc chúng ta hiện tại có 3 vị thích hợp. Một người đàn ông tóc xõa tung, trên đầu có sừng như giao long trầm giọng nói. Đúng, chỉ có thánh hoàng đỉnh cấp tiến vào là tốt nhất, không tới thánh hoàng cảnh liền tiến vào, đó tuyệt đối là hành vi muốn chết. Các tộc quần khác cũng tất nhiên sẽ cho thánh hoàng vũ trụ cường đại nhất tộc quần tiến vào trong đó. Chỉ cần gặp được, thực lực yếu có lẽ sẽ nhanh chóng bị đánh chết. Diệp Tinh tiến bộ tuy rằng vô cùng kinh người, nhưng hiện tại thực lực cũng đang ở giai đoạn đại đạo chi chủ cấp 3 mà thôi, đều là xa xa không bằng so với bất kỳ một vị nào trong chúng ta, hắn căn bản không thích hợp đi tranh đoạt. Một người đàn ông mặc áo giáp cổ xưa màu đen, trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, ánh mắt đều hiện ra màu vàng trầm giọng nói. Long Mặc nói rất đúng, để cho Diệp Tinh giao ra lệnh bài là lựa chọn tốt nhất. Nhất thời từng vị thánh hoàng chung quanh đều nói. Đi tới không gian bí ẩn tìm kiếm bảo vật, đương nhiên thực lực càng cường đại càng tốt. Thực lực mạnh, chiếm ưu thế cũng sẽ càng lớn. Từng vị thánh hoàng vũ trụ đang biểu lộ ý kiến của mình, tất cả bọn họ đều không tán thành Diệp Tinh tự mình đi tranh đoạt. Thời không, ngươi nghĩ sao? Thánh tôn hồn thiên nhìn về phía thánh tôn thời không. Thánh tôn thời không gật gật đầu, nói, Diệp Tinh quả thật không thích hợp mang lệnh bài thánh khí vào, nhưng mà lệnh bài này là Diệp Tinh lấy được, chúng ta không có khả năng một chút bồi thường cũng không có. 1/5 xác suất đạt được thánh khí đủ để tương đương với một kiện thần khí cường đại. Ta tán thành, để cho Diệp Tinh giao ra lệnh bài thánh khí, sau đó cho hắn một kiện thần khí làm bồi thường. Ta cảm thấy không ổn. Hiện tại thực lực Diệp Tinh cũng không mạnh. Thần khí, đó là bảo vật thánh hoàng vũ trụ mới có thể thúc dục. Dựa vào thực lực Diệp Tinh có thể thúc dục bao nhiêu uy năng. Những thần khí này có thể đổi thành một vài bảo vật tiếp cận thần khí, như vậy Diệp Tinh mới không thiếu. Ta cảm thấy Long Mặc nói rất đúng. Ta cho rằng phần thưởng này có thể giữ lại, đợi đến khi Diệp Tinh đạt tới thánh hoàng cảnh lại bổ sung. Mọi người bàn tán. Bọn họ là những người mạnh nhất nhân tộc, có thể dễ dàng quyết định từng chuyện một. Thời không, ngươi cảm thấy bảo vật cho Diệp Tinh là bảo vật tiếp cận thần khí thế nào? Thánh tôn hồn thiên nghe ý kiến của mọi người, hỏi. Thánh tôn thời không là sư phụ Diệp Tinh, ông ta tự nhiên muốn hỏi ý kiến. Các thánh hoàng vũ trụ khác cũng đang theo dõi. Mọi người mặc dù đều đưa ra ý kiến của mình, nhưng quyền quyết định thì ở trong tay 3 người mạnh nhất trước mắt. Nghe vậy, thánh tôn thời không bình tĩnh nói, lúc trước Diệp Tinh đánh chết mấy trăm đại đạo chi chủ cấp 2 của dị tộc, những cường giả này trên cơ bản đều có binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, nếu đổi thành điểm hỗn độn cũng đủ để đạt tới mấy trăm. Nghe được lời của thánh tôn thời không, những thánh hoàng vũ trụ này lại cả kinh. Diệp Tinh đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2 đều có bảo vật. Diệp Tinh trên người có mấy trăm điểm hỗn độn. Mấy trăm điểm hỗn độn đủ có thể đổi hơn 10 kiện bảo vật tiếp cận thần khí. Những thánh hoàng vũ trụ này rõ ràng ngây ngẩn cả người. Trên thực tế bọn họ thân là thánh hoàng cao cao tại thượng, đại bộ phận chỉ là có chút chú ý đối với Diệp Tinh cũng mà thôi, không có khả năng giống như thánh tôn thời không vẫn luôn chú ý Diệp Tinh trưởng thành. Bọn họ đại khái biết Diệp Tinh ở trong di tích thánh hoàng Hắc Ly, tạo thành động tĩnh gì, về phần cụ thể liền không rõ lắm. Dù sao Diệp Tinh hiện tại cũng chỉ là có tiềm lực trở thành thánh hoàng, có thể hay không cuối cùng trở thành, đứng chung một chỗ cùng bọn họ đều chưa xác định được. Bọn họ không có khả năng quá mức chú ý. Nếu bản thân có nhiều điểm hỗn độn như vậy, đối với Diệp Tinh mà nói, tùy thời có thể đổi lấy đông đảo bảo vật tiếp cận thần khí. Hiện tại bọn họ lại dùng bảo vật Diệp Tinh, dễ dàng có thể lấy được để cho hắn giao ra lệnh bài thánh khí chân quý, có lẽ ai cũng sẽ bất mãn trong lòng. Gật gật đầu, thánh tôn hồn thiên trực tiếp nói, đã như vậy, thời không, vậy ngươi liền liên hệ với Diệp Tinh, để cho hắn giao ra lệnh bài thánh khí, tộc quần sẽ cho hắn một kiện thần khí. Thần khí này giá trị trong vòng 1.000 điểm hỗn độn. Ngoài ra, Diệp Tinh cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình, căn cứ vào yêu cầu mà cắt giảm giá trị thần khí cho thích hợp. Tất cả mọi người đều gật đầu, nếu Thánh Tôn Hồn Thiên đã quyết định cuối cùng, bọn họ tự nhiên sẽ không phản đối cái gì nữa. Về phần lệnh bài thánh khí, hiện tại có Hỗn Nguyên, Trụ Dị, Mạc Tăng 3 vị thích hợp nhất để lang bạt. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ai hiện tại ở gần với di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, nhất liền cầm lệnh bài đi tranh đoạt thánh khí. Thánh Tôn Hồn Thiên nhìn về phía mấy người. Nghe vậy, trong đám người có một người tộc Long Nhân mặc áo giáp màu tím, dáng người vô cùng cường tráng đi ra, nói, lúc trước ta có việc, hiện tại cách di tích Thánh Hoàng Hắc Ly không tính là xa, có lẽ 3 ngày là có thể đến khu vực Diệp Tinh. Được, Hỗn Nguyên, cái lệnh bài thánh khí này liền giao cho ngươi. Thánh Tôn Hồn Thiên gật đầu. Hỗn Nguyên, lần này liền trông chờ vào ngươi. Các thánh hoàng vũ trụ khác nhau nhau nói. Di tích tràn ngập khí tức vô cùng cổ xưa. Từng khe nứt thật lớn xẹt ra, giống như là bị cắt ra, rất là kỳ dị. Phía dưới một chỗ trong hư không, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng. Lệnh bài thánh khí sao? Diệp Tinh thoát khỏi đám cường giả đạo chủ Vu Cửu, trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc trước kích động sau đó, Diệp Tinh lại bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hử. Hắn nhìn về phía đồng hồ, trong lòng trầm xuống. Nhanh như vậy đã quyết định rồi sao? Trong lòng vừa động, ý thức Diệp Tinh tiến vào trong một gian phòng ở đại điện đạo chủ. Lúc này trong gian phòng này đã có một người. Sư phụ. Hắn nhìn về phía người đàn ông trước mắt, có chút cung kính nói. Diệp Tinh, ngươi hẳn là biết vi sư đến đây là chuyện gì chứ? Thánh Tôn Thời Không mở miệng nói. Diệp Tinh trầm mặc một chút, nói, tộc quân an bài như thế nào với lệnh bài thánh khí kia? Vừa mới đạt được cái lệnh bài thánh khí kia, trong lòng Diệp Tinh tự nhiên là vô cùng kích động. Đây chính là thánh khí cường đại, ai mà không muốn có? Nếu hắn hiện tại có một kiện, có lẽ thúc giục nó đều có thể hoàn toàn địch lại thánh hoàng vũ trụ đi. Dù sao vẻn vẹn chỉ dựa vào thần khí áo giáp hồn thiên đỉnh cấp, phòng ngự của hắn liền hoàn toàn đạt tới cấp độ thánh hoàng vũ trụ. Những thánh hoàng vũ trụ cấp độ bình thường đều không đả thương được hắn. Nhưng sau khi trong lòng tỉnh táo lại, hắn lại biết sự tình không có khả năng giống như mình nghĩ. Nếu tin tức truyền ra, nhân tộc không có khả năng để cho hắn mang theo lệnh bài tiến vào trong không gian bí ẩn kia thăm dò. Dù sao chỉ cần thực lực dưới thánh tôn là có thể tiến vào. Thực lực càng mạnh, cơ hội đạt được thánh khí cũng càng lớn. Thích hợp nhất không thể nghi ngờ là cường giả thực lực thánh hoàng vũ trụ đỉnh cấp. Hơn nữa, cho dù hắn mang theo lệnh bài tiến vào, chiếm được thánh khí, nhân tộc cũng không có khả năng để cho hắn sử dụng. Loại bảo vật cường đại cấp độ này, vũ trụ cũng không có mấy kiện, cả nhân tộc cũng chỉ có một kiện, số lượng thậm chí còn ít hơn rất nhiều so với số lượng cường giả thánh tôn. Cho dù nhân tộc để hắn sử dụng, thánh tôn vũ trụ dị tộc khác có lẽ đều sẽ điên cuồng ra tay. Cho nên, lúc trước bị cường giả khác nhìn thấy hắn có được lệnh bài thánh khí, món thánh khí này trên cơ bản liền vô duyên với Diệp Tinh. Đương nhiên, vô luận đứng ở góc độ cá nhân hay là góc độ tộc quần, rõ ràng thánh khí này giao cho thánh hoàng đỉnh cấp của nhân tộc là lựa chọn tốt nhất. Trong lòng Diệp Tinh đã có chuẩn bị. Nghe được lời đệ tử của mình nói, Thánh Tôn Thời Không nhẹ giọng nói, mấy vị thánh tôn nhân tộc chúng ta, còn có thánh hoàng khác thương nghị, lệnh bài thánh khí trong tay ngươi sẽ giao cho thánh hoàng Hỗn Nguyên Nhân tộc chúng ta sử dụng, ông ta hiện tại là thánh hoàng đỉnh cấp, cách di tích thánh hoàng gần nhất, đại khái 3 ngày sau sẽ đến. Hiện tại lệnh bài thánh khí ở trong tay Diệp Tinh còn không được đảm bảo, cường giả đỉnh cấp của nhân tộc nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, cầm lệnh bài vào trong tay, cho dù chờ thêm vài năm cũng không có việc gì. Nếu là cuối cùng thành công, tộc quân thu hoạch được chính là một kiện thiên địa thánh khí. Cả vũ trụ cũng không có mấy kiện thiên địa thánh khí. Nhân tộc sẽ bồi thường cho ngươi, Diệp Tinh ngươi bây giờ có thể lựa chọn bất kỳ một kiện thần khí nào, dưới 1000 điểm hỗn độn. Thánh Tôn Thời Không nói. Hơn nữa, ngươi cũng có thể đưa ra một ít yêu cầu khác. Trên thực tế, nhân tộc có trao đổi thần khí, chẳng qua cần thực lực đạt tới cấp độ thánh hoàng vũ trụ. Bởi vì cũng chỉ có cấp độ này mới có thể thúc giục uy năng của thần khí. Bảo vật dưới 1000 điểm hỗn độn sao? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Nhân tộc cũng không có ức hiếp hắn, hơn 10 điểm hỗn độn là có thể đổi một kiện bảo vật tiếp cận thần khí, mà đạt tới 1000 điểm hỗn độn, có lẽ chất lượng thần khí rất mạnh. Đệ tử đồng ý, Diệp Tinh gật đầu. Thấy Diệp Tinh gật đầu, Thánh Tôn Thời Không cũng hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ông ta còn lo lắng Diệp Tinh sẽ bất mãn. Những cường giả khác không biết, nhưng ông ta lại biết từng át chủ bài khủng bố của Diệp Tinh. Nhất là phân thân tử vong đạo tắc giới, át chủ bài như vậy cho dù cả vũ trụ cũng không có mấy người có thể có được. Chờ tương lai Diệp Tinh thật sự đột phá tới thánh hoàng vũ trụ, bản thể cộng thêm phân thân huyễn tộc, hơn nữa có phân thân tử vong đạo tắc giới, có lẽ trong nháy mắt sẽ vượt qua đại bộ phận cường giả thánh hoàng nhân tộc. Đây là những loại thần khí, ngươi có thể lựa chọn. Thánh Tôn Thời Không nói. Tay phải ông ta vung lên, nhất thời rất nhiều bảo vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Áo giáp hồn tinh, thần khí phòng ngự cao cấp. Giá bán 1000 điểm hỗn độn. Kiếm hiên giật, thần khí công kích cao cấp. Giá bán 950 điểm hỗn độn. Cánh tân dương, thần khí tốc độ cao cấp. Giá bán 830 điểm hỗn độn. Áo giáp ngô ngọc, thần khí phòng ngự trung cấp. Giá bán 580 điểm hỗn độn. Chừng 10 kiện thần khí xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Thần khí chia làm 4 đại cấp độ, bình thường, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Thời Không Thánh Tôn đứng bên cạnh giải thích. Diệp Tinh cẩn thận nhìn tin tức trước mắt. Nên lựa chọn bảo vật gì đây? Trong lòng hắn lại yên lặng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Kiếm hiên giật và cánh tân dương rõ ràng hắn đều cảm thấy hứng thú. Một kiện loại công kích, một kiện loại tốc độ, đều là bảo vật hắn không có. Vô luận đạt được món nào cũng đều có trợ giúp thật lớn đối với thực lực của hắn. Về phần áo giáp hồn tinh giá cao hơn, hắn căn bản không cần. Áo giáp hồn thiên trên người hắn còn cao cấp hơn so với áo giáp hồn tinh. Đương nhiên Diệp Tinh cũng có thể mua áo giáp hồn tinh, vừa vặn bản thể cùng phân thân huyễn tộc mỗi người một kiện, nhưng không có tăng lên rõ ràng đối với thực lực của hắn. Còn không bằng tập trung vào bảo vật tăng lên thực lực thân thể. Diệp Tinh, ngươi chọn cái nào? Bên cạnh, giọng nói của Thánh Tôn thời không vang lên. Diệp Tinh trực tiếp nói, sư phụ, đệ tử lựa chọn kiếm hiên giật. Nếu hai món đều có lợi, khó có thể lựa chọn, vậy thì lựa chọn cái đắt tiền. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Nhìn giá cả cũng biết kiếm hiên giật tốt hơn một chút. Được. Thánh Tôn thời không gật gật đầu, nói, ngươi còn có yêu cầu gì khác không? Ánh mắt chuyển động một chút, Diệp Tinh trực tiếp nói, sư phụ, đệ tử muốn mảnh vỡ của đĩa bánh răng. Nghe được lời của Diệp Tinh, Thánh Tôn thời không gật gật đầu, tựa như sớm đoán được. Chờ khi ngươi trở lại thành thời không, hai kiện bảo vật này sẽ giao vào trong tay ngươi. Thánh Tôn thời không nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình, nói, tin tức có được lệnh bài thánh khí truyền ra. Có lẽ hiện tại các cường giả dị tộc lớn đều càng điên cuồng tới đối phó ngươi. Thậm chí có thể có thánh hoàng vũ trụ xuất hiện, ngươi nhất định phải cẩn thận. Lúc trước dị tộc muốn đánh chết Diệp Tinh, hiện tại khẳng định sẽ càng điên cuồng. Đệ tử biết. Diệp Tinh gật đầu. Nhìn Diệp Tinh, Thánh Tôn thời không có nói thêm gì nữa. Thân ảnh ông ta vừa động, trực tiếp biến mất. Lại xuất hiện, ông ta lại xuất hiện ở tầng thứ hai của đại điện đạo chủ. Thế nào rồi, thời không? Thánh Tôn hồn thiên hỏi. Các thánh hoàng vũ trụ khác cũng đều nhìn ra. Diệp Tinh đồng ý, Thánh Tôn thời không gật gật đầu nói. Nhưng mà hắn muốn thần khí cao cấp kiếm hiên giật, cùng mảnh vỡ của đĩa bánh răng trên người Thánh Hoàng Long Mặc. Nghe vậy, Thánh Hoàng Long Mặc trực tiếp đi ra, trầm giọng nói, so sánh cùng thiên địa thánh khí, mảnh vỡ của đĩa bánh răng trên người ta không đáng nhắc tới, ta sẽ nhanh chóng đưa đến thành thời không. Thánh Tôn hồn thiên gật gật đầu, nói, thời không, liền để ngươi đem hai kiện bảo vật này giao cho đệ tử ngươi. Được. Thánh Tôn thời không gật đầu. Sau đó ba vị cường giả Thánh Tôn rời đi. Đại điện đạo chủ, tầng thứ hai, rất nhiều thánh hoàng vũ trụ của nhân tộc vẫn chưa rời đi. Ha ha, không nghĩ tới Diệp Tinh này lại chiếm được lệnh bài thánh khí. Vận khí của hắn quả thật nghịch thiên. Lúc trước trên người Diệp Tinh hình như có một kiện thần khí, hiện tại lại có thêm một kiện nữa. Thánh hoàng vũ trụ của nhân tộc nghị luận. Long Mặc, lúc trước Diệp Tinh muốn cùng ngươi giao dịch mảnh vỡ của đĩa bánh răng, lúc đấy ngươi còn không muốn. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy ngươi lại chủ động giao ra. Một người đàn ông cao gầy đứng ở bên cạnh Thánh Hoàng Long Mặc, cười nói. Chỉ là hắn may mắn mà thôi. Thánh Hoàng Long Mặc lạnh nhạt nói. Trong mắt ông ta lại lóe lên hào quang. Thật sự là tiểu tử may mắn. Lúc trước ông ta căn bản không quan tâm Diệp Tinh, cũng sẽ không đem mảnh vỡ của đĩa bánh răng bàn giao cho Diệp Tinh. Cho dù tương lai Diệp Tinh chân chính đột phá tới Thánh Hoàng Vũ Trụ, cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Không nghĩ tới lời mình vừa nói. Ra nhanh như vậy đã bị đánh vào mặt. Ông ta tuy rằng bất mãn đối với Diệp Tinh, thế nhưng trong lòng cũng khiếp sợ vận khí của Diệp Tinh. Bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng, im lặng không nói gì. Ha ha, lệnh bài thánh khí a, Diệp Tinh ngươi may mắn rồi. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc cười to nói. Nó nhìn bộ dáng của Diệp Tinh, lại có chút nghi ngờ, làm sao vậy, Diệp Tinh? Đạt được lệnh bài thánh khí không phải là nên cao hứng sao? Sao cho ngươi buồn bã vậy? Diệp Tinh lắc đầu, nói, Thánh Hoàng Vũ Trụ của nhân tộc chúng ta sắp tới, lệnh bài thánh khí sẽ giao cho ông ta. Cái gì? Nghe vậy Tiểu Hắc sửng sốt, sau đó nhất thời giận dữ nói, quá đáng rồi, đây chính là bảo vật ngươi lấy được. Diệp Tinh lắc đầu, nhưng mà tộc quần bồi thường, cho ta một kiện thần khí cao cấp còn có một vài thứ khác. Hắn thầm thở dài một hơi, lệnh bài thánh khí cường đại này do Thánh Hoàng, đỉnh cấp của tộc ta đi tranh đoạt rõ ràng càng có lợi. Ra vậy a, Tiểu Hắc khẽ gật đầu. Tuy rằng đứng ở Diệp Tinh bên này, thế nhưng để cho nó lựa chọn, nó cũng sẽ lựa chọn thực lực mạnh hơn đi tranh đoạt bảo vật. Thực lực vẫn quá yếu. Diệp Tinh thở dài nói. Trước hắn muốn mảnh vỡ của đĩa bánh răng trên người Thánh Hoàng Long Mặc, người ta căn bản không coi trọng hắn. Hiện tại hắn đạt được lệnh bài thánh khí, nhân tộc tuy rằng bồi thường cho hắn, thế nhưng căn bản không cho hắn cơ hội lựa chọn thứ hai. Trên thực tế trong lòng Diệp Tinh hắn tự nhiên có suy nghĩ đi tìm thánh khí. Có phân thân huyễn tộc ở đây. Thánh hoàng vũ trụ của dị tộc cũng rất khó nhìn ra thân phận chân chính của hắn. Hơn nữa, có khí lưu màu xám ở đây, nói không chừng món thánh khí kia có thể bị hắn tìm được. Khí lưu màu xám trước đây đã giúp hắn tìm được vài kiện bảo vật cường đại. Nếu thật sự tìm kiếm, cơ hội Diệp Tinh tìm được vẫn là rất lớn. Nhưng bây giờ tất cả những suy nghĩ của hắn đã thất bại. Đương nhiên, bản chất chuyện Thánh hoàng Long Mặc cùng chuyện lệnh bài thánh khí không giống nhau, thế nhưng thực lực của hắn càng mạnh, khả năng sự tình sẽ hoàn toàn không giống. Thở dài cái gì? Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc trợn trắng mắt, nói, mới tu luyện 2000 năm ngươi đã có được thực lực như vậy. Còn không thỏa mãn sao? Theo thời gian trôi qua, thực lực của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, đợi đến tương lai nói không chừng có thể bằng bản lĩnh của mình, chân chính đạt được một món thánh khí thuộc về mình. Ta cảm thấy trạng thái hiện tại của ngươi chính là tiện nhân, chính là giả tạo. Nghe được lời nói có chút độc miệng của Tiểu Hắc, Diệp Tinh lại sửng sốt, sau đó trong mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Tiểu Hắc, ngươi nói đúng, hiện tại thực lực của ta còn yếu, đó là bởi vì thời gian ta tu luyện còn ngắn, chờ đợi sau này, nếu như lại xuất hiện thánh khí, tình huống tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia sáng khiếp người. Lúc này, khí tức âm trầm trong lòng hắn lại đột nhiên biến mất, cả người buông lỏng, tâm tình cả người tựa như xảy ra một ít biến hóa. Ha ha, đây mới là Diệp Tinh ta biết. Tiểu Hắc cười to nói. Cảm ơn ngươi nha Tiểu Hắc. Diệp Tinh cười cười. Một đường tu luyện tới đây, thời gian Tiểu Hắc ở cùng một chỗ với hắn thậm chí còn nhiều hơn so với người nhà. Hắn cũng sớm coi Tiểu Hắc là người nhà của mình ở trong lòng rồi. Khách khí như vậy làm gì? Con sâu gióm nhỏ trợn trắng mắt, ánh mắt hắn chuyển động một chút, nói, hiện tại các đại dị tộc đều đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của ngươi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nghe vậy, Diệp Tinh nắm chiến đao mặc bội trong tay mỉm cười, nói, chờ đợi lâu như vậy, đại khái đến khoảng thời gian cuối cùng, thực lực của ta hiện tại còn chưa đạt tới đỉnh cao chính thức của vũ trụ. Nhưng mà muốn tới giết Diệp Tinh ta, liền nhìn xem những dị tộc này cần phải trả bao nhiêu cái giá. Tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, thế nhưng trong mắt Diệp Tinh lại tràn đầy lãnh quang. Vụt, thân ảnh của hắn lướt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Nhân loại Diệp Tinh không biết hiện tại ở nơi nào. Thiên phú mạnh như vậy, hơn nữa trên người hắn có lệnh bài thánh khí, có lẽ hắn sợ hãi trốn đi rồi. Nếu ta là Diệp Tinh, cũng nhất định sẽ nhanh chóng che giấu. Trong hư không, mấy vị đại đạo chi chủ dị tộc đang đàm luận. Thiên phú khủng bố lúc trước của Diệp Tinh làm cho tất cả dị tộc chấn động, muốn đánh chết hắn. Bây giờ lại càng có lệnh bài thánh khí làm, cho tất cả tộc quần trong vũ trụ vô cùng điên cuồng. Bây giờ phần thưởng treo thưởng của các tộc quần, đối với Diệp Tinh đã đạt tới trình độ cực kỳ kinh người. Chỉ cần ở Diệp Tinh tiến lên, kéo dài hắn một đoạn thời gian, nói như vậy đều sẽ có phần thưởng thật lớn. Từ từ tìm kiếm đi. Nhân loại Diệp Tinh tất nhiên ở trong khu vực này, hiện tại chúng ta cùng tất cả đại đạo chi chủ xung quanh đều có thể liên hệ. Chỉ cần phát hiện tung tích Diệp Tinh, hắn tuyệt đối không trốn thoát. Đúng, nghe đồn nhân loại Diệp Tinh có bảo vật ẩn, giấu thân hình, khí tức, hơn nữa rất có thể là thần khí. Chúng ta rất khó nhìn ra khuôn mặt thật của hắn. Nhưng hiện tại các đại tộc quần đều có thể trong nháy mắt trao thông tin đổi. Hơn nữa biết vị trí của mình, chỉ cần xuất hiện một người xa lạ hoặc khả nghi, vậy liền lập tức ra tay. Mấy vị đại đạo chi chủ dị tộc nghị luận. Lúc trước Diệp Tinh an ổn rời đi từ khu vực dòng sông vận mệnh, cũng có rất nhiều cường giả hoài nghi Diệp Tinh có bảo vật che giấu thân hình, khí tức, hơn nữa rất có thể là một kiện thần khí. Nói như vậy cho dù Diệp Tinh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ cần ngụy trang, bọn họ liền không có khả năng phát hiện thân phận thật sự của Diệp Tinh. Chỉ là hiện tại các cường giả dị tộc hoàn toàn liên lạc với nhau, hơn nữa còn trao đổi toàn bộ tin tức. Phương pháp phán đoán của các đại dị tộc rất đơn giản, hiện tại phạm vi đại khái của Diệp Tinh bọn họ đều biết, tương đương với Diệp Tinh ở bên trong một vòng tròn, mà những dị tộc này đều ở xung quanh vòng tròn, đang dựa vào giữa. Vô luận mọi người gặp phải vị nào, đều phải lập tức báo cáo lên, cho dù Diệp Tinh ngụy trang thành một vị cường giả khác. Thế nhưng nếu như căn cứ vào tin tức vị trí phát hiện một vị khác, cũng có vị cường giả này, vậy cường giả trước mắt tất nhiên là Diệp Tinh ngụy trang. Mặt khác, nếu trong phạm vi xuất hiện cường giả nhân tộc, giết. Xuất hiện cường giả xa lạ, giết. Thà rằng giết nhầm, cũng tuyệt đối không để cho Diệp Tinh có cơ hội rời đi. Phương pháp này là rườm rà, ngu ngốc, nhưng nó hoạt động tốt. Theo thời gian trôi qua, phạm vi hoạt động của Diệp Tinh khẳng định càng ngày càng nhỏ, hơn nữa cơ hồ không có khả năng có cơ hội rời đi. Hừ. Đang nghị luận, bỗng nhiên sắc mặt mấy vị cường giả này khẽ biến, nhìn về phía xa xa, nơi đó có một thanh niên nhân tộc đang bay. Là nhân loại Diệp Tinh. Nhìn thấy người thanh niên này, trên mặt tất cả mấy vị cường giả dị tộc này đều lộ ra một tia kinh dung, lập tức lại tràn đầy hưng phấn. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh lại bị chúng ta phát hiện. Nhanh, mau báo cáo lên. Ra tay, cho dù không giữ được Diệp Tinh, nhưng cũng phải tận lực dây dưa với hắn một đoạn thời gian. Mấy vị cường giả dị tộc điên cuồng, nhanh chóng bay tới. Trong đó mấy vị đại đạo chi chủ cấp 2 thậm chí, cũng không tiến vào trong nhẫn không gian, cũng là liên hợp cùng một chỗ, ý đồ công kích Diệp Tinh. Bây giờ điều quan trọng nhất là chỉ hoãn Diệp Tinh lâu hơn, chờ đợi những kẻ mạnh khác đến. Đại đạo chi chủ cấp 2 cũng dám đối phó ta. Nhìn mấy người bay trong hư không, dường như muốn chạy trốn, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng lạnh lẽo. Thân ảnh hắn xẹt qua, sau đó lại trực tiếp bay tới. Ngăn cản. Sắc mặt mấy vị đại đạo chi chủ cấp 2 này đột nhiên biến đổi, một bên bay tới bên người đại đạo chi chủ cấp 3, một bên ý đồ ngăn cản công kích của Diệp Tinh. Ầm ầm, thiên địa nghiền nát, xen lẫn vô tận đao mang hỗn độn đánh tới, trong nháy mắt xẹt qua thân thể một vị cường giả. Phụt, vị cường giả này kêu thảm một tiếng, từng ngụm máu tươi trong miệng phun ra, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. ta. Khí thế dao động trên người ta giảm một nửa. Lúc này trên mặt vị cường giả này tràn đầy vẻ sợ hãi, Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực tựa hồ càng mạnh hơn một chút. Nhân loại Diệp Tinh. Xa xa, đạo chủ Linh Khanh của đại đạo chi chủ cấp 3 nổi giận gầm lên. Xoẹt. Lại vung một đao xuống, nhất thời ánh mắt vị đại đạo chi chủ cường đại này ảm đạm, hoàn toàn mất đi dao động sinh mệnh. Ha ha, đạo chủ Linh Khanh, muốn đuổi theo ta, tốc độ của ngươi cũng không đủ đâu. Diệp Tinh cười to nói. Tay phải hắn vung lên, trong nháy mắt thu lại thi thể của đại đạo chi chủ cấp 2 mình đánh chết. Vụt. Thân ảnh của hắn lướt qua, trực tiếp bay về phía xa xa. Hơn 10 giây sau, đạo chủ Linh Khanh ngừng lại. Chết tiệt. Lại để cho hắn trốn thoát. Trên mặt đạo chủ Linh Khanh tràn đầy vẻ âm trầm nhìn hư không xa xa, lúc này nơi đó đã không có bất kỳ thân ảnh nào. Tốc độ của Diệp Tinh so với đại đạo chi chủ cấp 3 bình thường đều nhanh hơn. Sau khi đánh chết một mình tộc quần bọn họ, lại dễ dàng rời đi như vậy. Báo cáo lên, nhân loại Diệp Tinh mỗi lần xuất hiện lại cách tử vong càng gần một chút. Trong mắt đạo chủ Linh Khanh chớp động lãnh quang, ông ta không có bất kỳ do dự nào, cấp tốc truyền tin tức ra ngoài. Nhân loại Diệp Tinh chết tiệt. Trong một chỗ hư không, mấy vị đại đạo chi chủ giận dữ giống lên. Hư không vỡ tan, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, hiển nhiên vừa rồi xảy ra chiến đấu. Không chỉ xảy ra chiến đấu, hơn nữa hai vị đại đạo chi chủ cấp 2 còn bị Diệp Tinh đánh chết. Ha ha, đạo chủ Nguyệt Nhất, lần chiến đấu này rất khoái trá, lần sau có cơ hội lại chiến đấu một phen nhé. Diệp Tinh cười to nói. Vụt, thân ảnh hắn xẹt qua, lại bay về phía xa xa. Sau khi bay 20 mấy phút, hắn lại gặp phải đợt cường giả dị tộc thứ 3, sau khi đánh chết một người, Diệp Tinh lại nhanh chóng rời đi. Những dị tộc này vì kéo dài hắn, thậm chí, để cho đại đạo chi chủ cấp 2 hy sinh. Mặc dù cường giả cấp độ này sau khi bị đánh chết muốn sống lại rất khó, nhưng trả giá nhất định vẫn có thể. Bây giờ trong mắt các đại tộc quần, so sánh với tính mạng Diệp Tinh và lệnh bài thánh khí, cái giá này bọn họ có thể dễ dàng tiếp nhận. Từng đạo tin tức điên cuồng truyền ra ngoài. Ngắn ngủi hơn 2 ngày, Diệp Tinh dĩ nhiên gặp phải mấy trăm đợt đội ngũ dị tộc, thậm chí có một chỗ vài nhóm cường giả trực tiếp tụ tập cùng một chỗ. Hắn đã thoát khỏi khó khăn. Hơn nữa, những trận chiến này trên cơ bản đều là Diệp Tinh chủ động tiến lên khiêu khích, tính ra, đại đạo chi chủ cấp 2 bỏ mạng trong tay hắn lại tăng thêm hơn 100 vị. Tin tức không ngừng truyền ra, càng khiến cho vũ trụ chấn động thật lớn. Yêu tộc, thiên tộc, ma tộc vân vân, bao gồm cả nhân tộc, toàn bộ đều bị Diệp Tinh điên cuồng làm cho chấn động. Xoẹt. Xoẹt, xoẹt, đại điện đạo chủ của nhân tộc, tầng thứ 2, lúc này từng vị thánh hoàng vũ trụ không ngừng xuất hiện. Lúc này trên mặt bọn họ rõ ràng có một tia tức giận. Diệp Tinh đang làm cái quái gì vậy? Hiện tại thời khắc quan trọng này còn đang điên cuồng trêu chọc những dị tộc này. Trên người hắn có lệnh bài thánh khí, những dị tộc này có lẽ sẽ càng thêm điên cuồng. Nhân tộc chúng ta có cường giả nhìn thấy tung tích thánh hoàng vũ trụ dị tộc, có lẽ còn nửa ngày nữa sẽ đến chỗ Diệp Tinh. Hỗn Nguyên, ngươi còn có bao lâu nữa sẽ đến? Ta đại khái cũng còn nửa ngày. Ta cùng Lăng Quân cũng khoảng thời gian này. Hỗn Nguyên, Vũ Mặc, Lăng Quân, ba người các ngươi đến sớm còn tốt. Nếu bị Thánh Hoàng Vũ Trụ dị tộc đến sớm hơn, Diệp Tinh không chỉ bị đánh chết, đây là triệt để tiêu diệt. Hơn nữa lệnh bài thánh khí trên người đều sẽ bị thất lạc. Tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Hiện tại Diệp Tinh còn đang chủ động khiêu khích dị tộc. Diệp Tinh không ngừng bộc phát thực lực. Cường giả đại đạo chi chủ nhân tộc vô cùng chấn động. Trong lòng kính sợ, nhưng những thánh hoàng vũ trụ này lại giận dữ. Thánh hoàng Long Mặc trầm giọng nói, căn cứ vào tình huống phân tích của chúng ta, Diệp Tinh hiện tại hoàn toàn bị đại đạo chi chủ cấp 3 của các đại dị tộc vây quanh, hơn nữa phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ, lúc trước thậm chí có mấy vị đại đạo chi chủ cấp 3 vây quanh hắn, chờ nhân số nhiều hơn một chút, Diệp Tinh càng khó chạy. Có lẽ không cần chờ thánh hoàng vũ trụ tới, những đại đạo chi chủ cấp 3 này của dị tộc đều có thể giải quyết xong Diệp Tinh. Long Mặc nói đúng, hiện tại Diệp Tinh an tâm ẩn núp ở một chỗ không tốt sao? Nếu là bị đánh chết, vô luận là hắn chết đi, hay là lệnh bài thánh khí mất đi, đều là tổn thất thật lớn của nhân tộc chúng ta. Các thánh hoàng vũ trụ khác cũng nhao nhao nói. Long Mặc nói đúng, hiện tại Diệp Tinh an tâm ẩn núp ở một chỗ không tốt sao? Nếu là bị đánh chết, vô luận là hắn chết đi, hay là lệnh bài thánh khí mất đi, đều là tổn thất thật lớn của nhân tộc chúng ta. Các thánh hoàng vũ trụ khác cũng nhao nhao nói. Theo quan điểm của họ, hành vi của Diệp Tinh bây giờ là ngu ngốc. Mà ở một chỗ, còn có ba vị cường giả nói chuyện với nhau. Thời không, lần này đệ tử ngươi gây ra động tĩnh không nhỏ. Thánh hoàng vũ trụ của nhân tộc chúng ta hình như có chút bất mãn a. Người đàn ông trên trán có vết kiếm mỉm cười nói. Ông ta tựa như biết Diệp Tinh một phần át chủ bài, cũng không cho rằng Diệp Tinh sẽ chết đi. Ta đi tìm Diệp Tinh một chút, đệ tử ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, hắn hẳn là có thủ đoạn đặc thù gì đó. Thánh Tôn thời không nói. Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, hiện tại triển lộ ra thủ đoạn ông ta cũng không lo lắng Diệp Tinh sẽ chết đi. Ông ta biết Diệp Tinh, hiện tại là bản thể cùng phân thân huyễn tộc đều ở cùng một chỗ. Cho dù bản thể bị Thánh Hoàng vũ trụ trói buộc, nhưng phân thân huyễn tộc cũng có thể lập tức mang theo bản thể yên diệt. Duy nhất lo lắng chính là lệnh bài thánh khí kia sẽ mất đi. Bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, Diệp Tinh đang nhanh chóng bay đi. Những đại đạo chi chủ cấp 3 này càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Hả? Sư phụ tìm mình. Nhìn về phía đồng hồ đeo tay, Diệp Tinh khẽ động trong lòng, một tia ý thức tiến vào trong đại điện đạo chủ. Sư phụ. Nhìn người đàn ông trước mắt, Diệp Tinh hơi cung kính nói. Diệp Tinh. Thánh Tôn thời không nhìn đệ tử của mình, hỏi, tin tức của nhân tộc chúng ta ngươi đã nhận được rồi chứ? Đệ tử nhận được rồi. Diệp Tinh gật đầu. Hiện tại Thánh Hoàng vũ trụ của dị tộc đại khái còn chưa tới nửa ngày sẽ tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu đã nhận được tin tức, vậy ngươi hẳn là biết tình cảnh hiện tại của mình kỳ thật rất nguy hiểm. Không nói Thánh Hoàng vũ trụ, chỉ cần nhiều đại đạo chi chủ cấp 3 như vậy, ngươi có thể ứng phó được sao? Thời không Thánh Tôn nói. Rõ ràng, ông ta nghĩ rằng cách tiếp cận của Diệp Tinh bây giờ là không khôn ngoan. Nhìn Thánh Tôn thời không, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, cũng là bỗng nhiên nói. Sư phụ, đệ tử có thực lực dễ dàng đánh chết đại đạo chi chủ cấp 3. Cái gì? Nghe vậy, Thánh Tôn thời không sửng sốt. Diệp Tinh có thể dễ dàng đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2 đã rất khiếp sợ, hiện tại lại có thực lực đánh chết đại đạo chi chủ cấp 3. Hơn nữa, phòng ngự của đệ tử cũng đạt tới cấp độ Thánh Hoàng vũ trụ, Diệp Tinh lại nói. Hắn nhìn Thánh Tôn thời không có giấu giếm, nói, đệ tử lúc trước may mắn chiếm được một kiện thần khí áo giáp đỉnh cấp. Thần khí áo giáp đỉnh cấp. Nghe vậy, ánh mắt Thánh Tôn thời không lập tức sáng lên. Ông ta nhìn về phía đệ tử của mình, bỗng nhiên nói, ngươi lần này là chuẩn bị giết chóc trắng trợn một phen. Biết được những tin tức này, ông ta lại lập tức hiểu được tính toán của Diệp Tinh. Về phần thực lực của Diệp Tinh, ông ta tuy rằng có chút khó tin, thế nhưng Diệp Tinh không có khả năng nói dối. Đúng vậy. Diệp Tinh gật đầu, nói, cơ hội này rất khó có được, lần sau có lẽ sẽ không gặp được cơ hội như vậy nữa. Trong mắt hắn chớp động lãnh quang, các cường giả dị tộc lớn muốn giết đệ tử, vậy bọn họ cũng phải trả giá một chút. Hắn thoát khỏi chúng ta, chạy trốn chỗ ở của đạo chủ linh vực. Lúc này tin tức các đại dị tộc không ngừng truyền bá ra, từng vị đại đạo chi chủ cách Diệp Tinh càng ngày càng gần. 1 giờ. 2 giờ. Lúc này phạm vi hoạt động của Diệp Tinh càng ngày càng nhỏ. Biến đi cho ta. Một chỗ trong hư không, Diệp Tinh tức giận nói, tránh ra mấy người, thân ảnh hắn cấp tốc bay đi xa xa. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh, ngươi không trốn thoát được đâu. Hôm nay, ngươi không chỉ sẽ chết, hơn nữa lệnh bài thánh khí cũng sẽ mất đi. Tuy rằng để Diệp Tinh chạy thoát, thế nhưng trên mặt những cường giả này lại cười to nói, không chút lo lắng Diệp Tinh sẽ chạy thoát. Diệp Tinh, hiện tại bốn phía có hơn 300 vị đại đạo chi chủ cấp 3, ngoài ra bên trong nhẫn không gian của đại đạo chi chủ cấp 3 này, hẳn là còn có đại lượng đại đạo chi chủ cấp 2. Tiểu Hắc nhanh chóng nói, xem ra có thể ra tay rồi. Trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia lãnh quang. Cường giả dị tộc hưng phấn, lúc này cường giả nhân tộc có chút lo lắng. Vũ Mặc, Lăng Quân, các ngươi còn bao lâu nữa sẽ đến? Thánh Hoàng Hỗn Nguyên vội vàng hỏi. Ta đại khái còn có 10 mấy phút. Thánh Hoàng Vũ Mặc nhanh chóng nói. Diệp Tinh hiện tại tất nhiên sẽ bị đông đảo đại đạo chi chủ cấp 3 dị tộc vây quanh. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên lo lắng. Tình hình bây giờ là tồi tệ hơn họ nghĩ. Hỗn Nguyên, Diệp Tinh dám làm như vậy nhất định là có át chủ bài. Chúng ta trực tiếp đi tới là được rồi. Thánh Hoàng Lăng Quân nhanh chóng nói. Ông ta ngược lại rất coi trọng Diệp Tinh. Ông ta cảm thấy Diệp Tinh cũng không phải là một người nhiều kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn, không giống đại bộ phận thiên tài tuyệt thế thường có ngạo khí khác. Diệp Tinh như vậy hẳn là không có làm chuyện mà mình không nắm chắc. Hy vọng là như thế. Ánh mắt Thánh Hoàng Hỗn Nguyên nhìn về phía xa xa, trầm giọng nói, chúng ta mau chóng chạy tới, hy vọng kịp. Trong hư không, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng bay đi. Diệp Tinh, mấy trăm vị đại đạo chi chủ cấp 3 đều ở xung quanh ngươi, nhiều nhất không đến 1 phút đồng hồ sẽ tụ tập. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc nhanh chóng nói. Khuôn mặt nhỏ bé của nó là đầy nghiêm túc. Rốt cục đến cuối cùng rồi sao? Diệp Tinh gật gật đầu, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đã chờ đợi một thời gian dài rồi. Hừ. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía xa xa, ở nơi đó có 3 vị cường giả xuất hiện. Khí thế dao động 3 vị cường giả này tản ra cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên đều là đại đạo chi chủ cấp 3. Gặp được người quen. Diệp Tinh nhìn về phía yêu thú ở vị trí giữa 3 vị cường giả trước mắt, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Đó là một vị yêu thú khổng lồ giống như báo săn, Trên người đầy lông màu vàng, sau lưng lại có ba cái đuôi, ánh mắt rất nhỏ, nhưng mơ hồ có vòng xoáy lưu động. Chính là đạo chủ mặc bội của đại đạo chi chủ cấp 3. Nhân loại Diệp Tinh. Đạo chủ mặc bội nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt chớp động sát ý, nhất là nhìn về phía chiến đao trong tay Diệp Tinh, phẫn nộ trong mắt ông ta càng là không che giấu được. Khu vực dòng sông vận mệnh, ông ta một vị đại đạo chi chủ cấp 3 lại bị Diệp Tinh, tu luyện không tới 1000 năm hố giết, thậm chí binh khí tiếp cận thần khí cũng bị Diệp Tinh lấy được. Hắn khiến mặc bội ông trở thành trò cười cho cả vũ trụ. Ha ha, đạo chủ mặc bội, đã lâu không gặp. Diệp Tinh nhìn yêu thú khổng lồ như báo săn cười to nói. Hắn phất phất chiến đao trong tay, trên mặt tràn đầy tươi cười, nói, chiến đao này dùng rất thuận tay, lần này ngươi đến đây là muốn tặng bảo vật khác sao? Nhân loại Diệp Tinh chết tiệt. Nghe vậy, đạo chủ mặc bội nhất thời tức giận nói, hôm nay ngươi tất sẽ chết ở chỗ này. Nhân loại Diệp Tinh chết tiệt. Nghe vậy, đạo chủ mặc bội nhất thời tức giận nói, hôm nay ngươi tất sẽ chết ở chỗ này. Ầm ầm, một cỗ khí thế dao động khủng bố đến cực hạn trên người chợt bộc phát ra. Trong tay lại có một thanh chiến đao mới. Chiến đao đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo uy lực thiên địa, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Không chỉ có ông ta, còn có hai vị đại đạo chi chủ cấp 3 khác, cũng trong nháy mắt phát động công kích của mình. Ầm ầm, thiên địa nghiền nát, giao đạo của công kích khủng bố tập kích ra, cơ hồ hoàn toàn vây quanh xung quanh Diệp Tinh. Đạo chủ mặc bội, bằng ba người các ngươi có thể không ngăn được ta đâu. Diệp Tinh cười to nói, thân ảnh hắn lướt qua, tốc độ rất nhanh. Đồng thời chiến đao mặc bội huy động, trực tiếp đánh tan hai đạo công kích, một đạo công kích còn lại bị hắn tránh thoát dễ dàng. Thực lực nhân loại Diệp Tinh thật sự mạnh như vậy. Lúc này đạo chủ mặc bội nhìn về phía Diệp Tinh, sắc mặt âm trầm. 1000 năm trước ông ta ám sát Diệp Tinh, lúc ấy Diệp Tinh tuyệt đối hoàn toàn bị trói buộc lại, đối mặt với ông ta không có một chút lực ngăn cản nào, hoàn toàn giống như là con kiến hôi bình thường. Lúc trước mình bị một con kiến hôi hãm hại, trong lòng tự nhiên phẫn nộ. Nhưng hiện tại tính cả ông ta là bao gồm ba vị đại đạo chi chủ cấp 3, cũng không làm gì được Diệp Tinh. Phanh! Lại là một va chạm kịch liệt, thiên địa rung động, công kích khủng bố điên cuồng phát ra bốn phía. Vô số khí lưu hỗn độn giống như thác nước điên cuồng trút xuống, hư không nghiền nát lại hình thành lại, hoàn toàn giống như là tận thế vậy. Tìm đúng cơ hội, Diệp Tinh đi tới trước người đạo chủ mặc bội, huy động chiến đao mặc bội. Cút cho ta! Đạo chủ mặc bội giận dữ quát, điên cuồng ngăn cản công kích của Diệp Tinh. Thế nhưng Diệp Tinh huy động chiến đao mặc bội vốn thuộc về ông ta, thoạt nhìn công kích nhẹ nhàng lại giống như vô số ngôi sao hủy diệt va chạm đến, ông ta lại không ngăn cản được, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ha ha, đạo chủ mặc bội, thời gian dài như vậy không gặp, thực lực của ngươi hình như cũng không có bất kỳ tiến bộ gì ha. Diệp Tinh cười to nói, tiếng cười này rơi vào trong tai đạo chủ mặc bội cũng là vô cùng chói tai. Tình trạng hiện tại, ông ta quả thật hoàn toàn bị bình cảnh vây khốn. Nói xong, Diệp Tinh mỉm cười nói, ta còn có việc phải đi trước đây. Sau khi nói xong hắn cũng không để ý tới mấy người nữa, nhanh chóng bay về phía xa xa. Đáng chết! Sắc mặt đạo chủ mặc bội âm trầm. Bị con kiến hôi đã từng bị mình dẫm qua đánh bại, đối với ông ta mà nói hoàn toàn là chuyện khó có thể chịu đựng được. Hử! Chính diện lộ ra vẻ âm trầm, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đạo chủ mặc bội lại chợt biến hóa, trên mặt không ngờ lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh, ngươi không trốn thoát được đâu. Vụt, vụt, vụt, xa xa, lại có từng thân ảnh nhanh chóng bay tới. Nhân loại Diệp Tinh, hắn còn chưa kịp chạy thoát đâu. Để hắn chạy nhiều lần như vậy, giết nhiều cường giả như vậy, lần này xem tên nhân loại Diệp Tinh còn có thể chạy đâu. Tiếng cười lớn của từng vị đại đạo chi chủ cấp 3 truyền đến. Loại cường giả cấp độ này không ngừng gia tăng, xuất hiện từ các phương hướng, chừng mấy trăm vị, trên người mỗi một vị đều tản ra dao động cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Sau khi bọn họ xuất hiện, trước người lại có càng nhiều cường giả xuất hiện, trong thời gian ngắn, nhân số này dĩ nhiên tăng bạo gấp mấy lần, những cường giả này nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, chiếm đoạt hết hư không. Những cường giả mới xuất hiện đều là đại đạo chi chủ cấp 2, lúc trước tạm thời ẩn nấp trong nhẫn không gian của đại đạo chi chủ cấp 3, chỉ là hiện tại đi ra hết tự nhiên là để ngăn cản Diệp Tinh. Nhiều cường giả như vậy liên hợp cùng một chỗ, cho dù một đao của Diệp Tinh có thể miểu sát đại đạo chi chủ cấp 2 cũng tuyệt đối không làm gì được bọn họ. Trong thời gian ngắn, toàn bộ hư không dĩ nhiên bị những cường giả này chiếm lĩnh hoàn toàn. Trong đại điện đạo chủ nhân tộc, lúc này trong mắt đông đảo thánh hoàng vũ trụ rõ ràng có vẻ lo lắng. Không hay rồi, Diệp Tinh hoàn toàn bị đông đảo dị tộc vây quanh. Hỗn Nguyên, ngươi còn có bao lâu nữa mới đến? Hiện tại kết quả tồi tệ nhất mà họ lo lắng đã xảy ra. Vụt, di tích thánh hoàng Hắc Ly, một vị cường giả nhân tộc mặc áo giáp màu tím đang điên cuồng đi tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thậm chí hư không đều không chịu nổi dao động của ông ta, quỹ tích ở nơi ông ta đi tới hoàn toàn tạo thành một khe nứt rất dài, vô số khí lưu hỗn độn điên cuồng trút xuống. Ông ta chính là cường giả cấp bậc thánh hoàng đỉnh cấp của nhân tộc, thánh hoàng hỗn nguyên. Ta còn có một phút sẽ đến, hy vọng Diệp Tinh có thể kiên trì một phút này. Thánh hoàng hỗn nguyên trầm giọng nói. Vũ Mặc, Lăng Quân các ngươi thì sao? Cường giả nhân tộc lại hỏi. Chúng ta đại khái cần 50 mấy giây nữa. Thánh hoàng Vũ Mặc nhanh chóng nói. Ba vị thánh hoàng đỉnh cấp của nhân tộc đang nhanh chóng chạy tới. Hy vọng Diệp Tinh có thể kiên trì một phút này. Lúc này không chỉ có cường giả cấp bậc thánh hoàng của nhân tộc, ngoài ra, còn có đông đảo đại đạo chi chủ đều đang chú ý. Diệp Tinh lại đánh chết hơn 100 vị đại đạo chi chủ cấp 2 của dị tộc, hiện tại bị mấy trăm vị đại đạo chi chủ cấp 3, hơn 1000 vị đại đạo chi chủ cấp 2 vây quanh. Điên cuồng, Diệp Tinh quá điên cuồng. Tất cả đại đạo chi chủ nhân tộc đều vô cùng khiếp sợ. Ngàn vạn lần không nên có việc gì a. Lúc này đạo chủ Lăng Hằng âm thầm nói trong lòng, trong mắt rõ ràng có vẻ lo lắng. Trong hư không, có chừng hơn 1000 vị đại đạo chi chủ tồn tại, yếu nhất đều ở cấp 2, tất cả đều nhìn xuống Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh, xem ngươi lần này trốn như thế nào. Đạo chủ Mặc Bội nhìn về phía Diệp Tinh, cười to nói. Nhiều đại đạo chi chủ như vậy liên hợp cùng một chỗ, cho dù là sinh mệnh đặc thù nắm giữ ba đại đạo cường đại trong vũ trụ, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh khó coi, chỉ là nhìn thấy đông đảo cường giả đến, sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên bình tĩnh lại, trong mắt lộ ra vẻ đùa giỡn. Trốn? Tại sao ta phải trốn? Giọng nói của hắn vang vọng hư không? Hừ, đã đến lúc này mà nhân loại Diệp Tinh còn không nhận thua. Đông đảo đại đạo chi chủ giận dữ nói. Lúc trước Diệp Tinh đánh chết nhiều cường giả như vậy, trong đó có bạn tốt của bọn họ, trong lòng bọn họ tự nhiên phẫn nộ. Đạo chủ Vu Khôn, các ngươi đi lên thử xem có thể diệt sát linh hồn Diệp Tinh hay không, những người khác sẽ công kích hắn. Lúc này lại có mấy người nhanh chóng truyền âm. Đánh chết Diệp Tinh, nếu có thể diệt sát linh hồn Diệp Tinh vậy thì có thể khiến hắn hoàn toàn tử vong. Vụt, vụt, vụt. Trong nháy mắt, từng đạo công kích khủng bố đều tập kích Diệp Tinh. Trên thực tế, những cường giả này cũng không có lãng phí thời gian, vừa xuất hiện liền trực tiếp ra tay, đồng thời có một cỗ linh hồn dao động truyền vào trong thức hải Diệp Tinh. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không lãng phí thời gian, hắn và đông đảo cường giả dị tộc xuất hiện đã đi tới một chỗ trong hư không, ở chỗ này chừng có 200 vị đại đạo chi chủ cấp 2, chung quanh còn có đại lượng đại đạo chi chủ cấp 3, hướng về phía chúng ta. Tên nhân loại này khẳng định muốn phá vòng vây từ chỗ chúng ta. Ngăn hắn lại, đừng để hắn rời đi. Liên thủ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần triệt để ngăn cản nhân loại Diệp Tinh, không để cho hắn phá vòng vây đi ra ngoài là được rồi, ra tay chính là những đại đạo chi chủ cấp 3. Những đại đạo chi chủ cấp 2 của dị tộc vội vàng nói. Xoẹt, đông đảo dao động hiện lên, ở trước người những cường giả này lại trực tiếp xuất hiện một tầng màng mỏng, hơn nữa tấm màng này sắp hình thành. Che giấu lâu như vậy, rốt cục có thể triệt để bộc phát. Lúc này Diệp Tinh lại hít sâu một hơi trong lòng, trong mắt hắn tràn đầy lãnh quang. Dị tộc, các ngươi muốn giết ta, cái giá phải trả rất lớn. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ dao động khủng bố lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Theo khuếch tán, thời không bỗng nhiên chậm lại, tất cả những người đang phóng thích công kích và 100 vị đại đạo chi chủ cấp 2 ý đồ ngăn cản Diệp Tinh đều ngây dại xuống, thân thể không nhúc nhích được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là thủ đoạn như thời không tĩnh chỉ. Cảm nhận được dao động này, sắc mặt đông đảo cường giả hơi biến hóa. Dường như Diệp Tinh có những át chủ bài khác. Những cường giả này khiếp sợ, về phần các đại đạo chi chủ cấp 2 bị trói buộc lại thì vẻ mặt sợ hãi. Họ không thể điều động được năng lượng căn nguyên của vũ trụ trong cơ thể, toàn bộ thân thể hoàn toàn bị trói buộc lại. Đây là thủ đoạn gì vậy? Thế mà lại có thể trói buộc toàn bộ trăm người chúng ta lại. Trong lòng tất cả những cường giả này đều sinh ra dự cảm không tốt. Cho dù thủ đoạn thời không tĩnh chỉ có mạnh đến đâu, nhưng có thể làm cho tất cả bọn họ đều không thể nhúc nhích. Có lẽ cả vũ trụ chỉ có thánh hoàng vũ trụ mới có thể làm được. Bất kỳ đại đạo chi chủ nào cũng đều không có hy vọng. Đuổi giết ta lâu như vậy, hôm nay các ngươi đều chết hết đi. Khuôn mặt Diệp Tinh vô cùng lạnh lùng, bản thể của hắn đang thúc giục mắt thời không. Lúc này trong nhẫn không gian, phân thân huyễn tộc của hắn cũng đang hoàn toàn thúc giục. Trên thực tế, thực lực phân thân huyễn tộc cũng rất mạnh, chỉ là thần khí áo giáp đỉnh cấp trên người Diệp Tinh chỉ có một kiện. Bản thể cùng phân thân huyễn tộc có các điều kiện khác giống nhau, nhưng áo giáp hồn thiên lại làm cho thực lực Diệp Tinh trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần. Nói cách khác, bản thể cùng phân thân huyễn tộc chênh lệch gấp 10 lần. Do đó, dưới tình huống như vậy, phân thân huyễn tộc cho dù xuất hiện, trợ giúp Diệp Tinh cũng rất nhỏ, có trợ giúp cực lớn với hắn chỉ có bí thuật mắt thời không mà thôi. Xoẹt! Diệp Tinh nắm chiến đao trong tay, cứ như vậy trực tiếp vung ra. Ầm ầm! Thiên địa run rẩy, sau đó đao mang thật lớn đánh ra. xẹt qua thân thể của 100 vị đại đạo chi chủ này. Cảm nhận được công kích này, những đại đạo chi chủ này chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng khủng bố đánh tới, giống như ngôi sao hủy diệt trong thiên địa va chạm vào người, dao động hủy diệt điên cuồng tràn vào trong cơ thể bọn họ. Lực sinh mệnh trong cơ thể bọn họ cơ hồ hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Không, trên mặt những đại đạo chi chủ cấp 2 này tràn đầy vẻ hoảng sợ, lập tức ánh mắt ảm đạm, lại hoàn toàn mất đi dao động của khí tức sinh mệnh. Chết rồi. Làm sao? Làm sao có thể? Đây chính là 100 vị đại đạo chi chủ cấp 2, cứ như vậy bị nhân loại Diệp Tinh đánh chết. Nhìn 100 vị đại đạo chi chủ cấp 2 trong nháy mắt mất đi khí tức sinh mệnh, trong mắt tất cả cường giả ở đây đều lộ ra vẻ kinh hãi, quả thực khó có thể tin tưởng những gì mắt mình nhìn thấy. Lúc trước Diệp Tinh đánh chết một vị cấp 2 đều cần vài đạo công kích. Hiện tại đánh chết 100 vị chỉ cần một đạo công kích. Những đại đạo chi chủ cấp 2 này thật đúng là yếu ớt. Lúc này Diệp Tinh vui sướng trong lòng. Hắn trước kia ở cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1, thi triển mắt thời, không đều có thể trói buộc 3 vị đại đạo chi chủ cấp 1 hơn 10 giây. Hiện tại đạt tới cấp 3, cho dù là đại đạo chi chủ cấp 3, cũng đều sẽ bị hắn trói buộc một đoạn thời gian rất dài, chứ đừng nói chi là cấp 2. Hơn nữa bản thể cùng phân thân huyễn tộc đồng thời thi triển, cho nên toàn bộ 100 vị đại đạo chi chủ cấp 2 bị trói buộc lại. Không cách nào thúc giục căn nguyên của vũ trụ trong cơ thể. Lúc này những cường giả này ở trước mặt Diệp Tinh chính là cừu non chờ làm thịt. Hơn nữa thực lực hiện tại của hắn quá khủng bố. Trụ cột của đại đạo chi chủ cấp 3, áo giáp hồn thiên tăng thực lực gấp 10 lần, là bảo vật loại công kích tiếp cận thần khí. Hơn nữa chiến đao mặc bội còn có độc tố hắc viêm thảo, mà Diệp Tinh trước kia lấy được. Công kích khủng bố cộng thêm độc tố phóng thích, quan trọng nhất có mắt thời không áp chế, một đạo công kích của hắn cũng có thể miểu sát 100 vị đại đạo chi chủ cấp 2 không hề có lực phản kháng, cũng không phải rất khó. Phải biết rằng, lúc trước có được thực lực cấp bậc của đại đạo chi chủ cấp 2, hắn dựa vào mắt thời không là có thể địch lại đạo chủ hồn hà, có thể dễ dàng miểu sát đại đạo chi chủ cấp 2. Chứ đừng kể đến bây giờ. Sau khi có được thực lực cấp bậc đại đạo chi chủ cấp 3, dựa vào các loại át chủ bài, thực lực tổng thể của hắn ít nhất tăng lên gấp trăm lần. Năng lượng của mắt thời không của bản thể và phân thân huyễn tộc đều tiêu hao 1%. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Sau khi đánh chết những đại đạo chi chủ cấp 2, mắt thời không của hắn liền nhanh chóng thu liễm, không phóng thích nữa. Đây là cần hao phí năng lượng, nếu năng lượng hao hết, muốn khôi phục cũng cần một đoạn thời gian. Sau khi đánh chết, tay phải vung lên, thi thể gần trăm vị đại đạo chi chủ lại bị hắn thu lại trong nháy mắt. Mà thân ảnh Diệp Tinh hắn lướt qua, tốc độ nhanh hơn mấy chục lần so với lúc trước, tránh né công kích của các đại đạo chi chủ khác, trực tiếp đi tới khu vực bên cạnh. Mắt thời không. Bí thuật thiên phú cường đại lần thứ 2 phóng thích ra, hắn đánh chết quá nhanh, thậm chí 100 vị đại đạo chi chủ cấp 2 còn lại còn chưa kịp chạy trốn, liền bị trói buộc lại toàn bộ. Không. Trên mặt những đại đạo chi chủ này tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều vô dụng, công kích khủng bố đánh úp lại, 100 vị đại đạo chi chủ lại bị đánh chết dễ dàng, lực sinh mệnh hoàn toàn hao hết. Nhân loại Diệp Tinh. Trong hư không, từng giọng nói vô cùng kinh nộ, khiếp sợ truyền đến. Trong thời gian ngắn, có tới tận 200 vị đại đạo chi chủ cấp 2 bị Diệp Tinh đánh chết. Những đại đạo chi chủ cấp 2 khác nhìn thấy hung uy của Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy sợ hãi, thậm chí không dám do dự, tất cả đều trốn trong nhẫn không gian của những đại đạo chi chủ cấp 3, e sợ chậm một bước sẽ bị Diệp Tinh đánh chết. Gọi ta làm gì? Trong hư không, Diệp Tinh lạnh nhạt thu hồi thi thể 100 vị cường giả, tránh né công kích của mọi người. Thực lực của hắn quá mạnh, tốc độ quá nhanh, ít nhất gấp mấy chục lần cường giả khác, cho nên cho dù những cường giả này rất nhiều, nhưng dĩ nhiên không có mấy công kích rơi xuống trên người hắn. Thân ảnh lướt qua, Diệp Tinh lại đi tới bên cạnh, nơi này đều là đại đạo chi chủ cấp 3. Trong những cường giả này, một trong đó chính là đạo chủ Mặc Bội. Nhìn thấy Diệp Tinh đến, lúc này sắc mặt đạo chủ Mặc Bội cùng cường giả khác rõ ràng kịch biến. Miểu sát nhiều cường giả như vậy, thực lực của bọn họ có mở rộng gấp 10 lần cũng không có khả năng làm được. Nhân loại Diệp Tinh, lúc trước ngươi đều đang che giấu thực lực. Đạo chủ Mặc Bội nhìn Diệp Tinh, giận dữ quát. Lúc trước Diệp Tinh đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2 đều cần mấy đạo công kích, hiển nhiên là cố ý. Đạo chủ Mặc Bội, hóa ra ngươi cũng không ngu nhỉ. Diệp Tinh cười to nói. Nhưng mà hôm nay qua đi ngươi lại phải hao phí một cái giá thật lớn mới, có thể tạo ra thân thể của mình. Đạo chủ Mặc Bội là có phân thân. Cuồng vọng. Nhân loại Diệp Tinh, tuy bí thuật cường đại của ngươi có thể đánh chết vô số đại đạo chi chủ cấp 2, nhưng chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta sao? Nghe vậy, đạo chủ Mặc Bội nhất thời giận dữ quát. Thực lực của bọn họ như thế nào? Bọn họ đều dễ dàng nhìn ra Diệp Tinh có thể đánh chết nhiều cường giả như vậy, đều là bởi vì thi triển thủ đoạn giống như thời không tĩnh chỉ. Có thể trói buộc được đại đạo chi chủ cấp 2, cũng không nhất định hữu dụng đối với bọn họ. dù sao một ít bí thuật theo thực lực tăng lên, uy lực sẽ kịch liệt giảm xuống. Nhưng ông ta vừa dứt lời, sắc mặt lại biến hóa trong nháy mắt. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, bỗng nhiên toàn bộ thời không lại là bỗng nhiên chậm lại, sau đó đạo chủ Mặc Bội này cảm thấy một cỗ trói buộc thật lớn tác dụng trên người mình. Trói buộc thật cường đại. Ông ta cảm nhận được áp bách khủng bố mà hư không tác dụng lên ông ta, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không chỉ có ông ta, còn có 9 vị đại đạo chi chủ cấp 3 khác cũng bị mắt thời không trói buộc lại. Trong khi đó, đao mang tấn công của Diệp Tinh lại ập đến. Ầm ầm, thiên địa rung động, hoàn toàn không chịu nổi đao mang khủng bố kia, hư không hóa thành vô số mảnh vỡ. Dưới ánh mắt mọi người, đạo đao mang này trực tiếp xẹt qua thân thể của 10 vị đại đạo chi chủ cấp 3. Không, trong đó có 8 vị cường giả, bao gồm cả đạo chủ Mặc Bội trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Dưới công kích này, lực sinh mệnh của bọn họ lại điên cuồng giảm xuống. Nhưng mà bọn họ bị mắt thời không vững vàng trói buộc, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn ngăn cản nào, cuối cùng ánh mắt ảm đạm đi. 8 vị đại đạo chi chủ cấp 3 cường đại hoàn toàn mất đi dao động của khí, tức sinh mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ hư không nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả cường giả kinh hãi nhìn. Vậy mà đạo chủ Mặc Hồn, cùng và 8 đại đạo chi chủ cấp 3 bị Diệp Tinh giết chết. Miểu sát. Trời ạ, lại là miểu sát. Nhân loại Diệp Tinh không chỉ miểu sát một người, hơn nữa còn miểu sát mấy người liền. Sao có thể? Đây là đại đạo chi chủ cấp 3 đó. Trong mắt tất cả cường giả đều lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Hiện giờ thực lực Diệp Tinh biểu hiện ra khiến cho quả thật là khủng khiếp. Đại đạo chi chủ cấp 3 đã là đỉnh cấp của đạo chủ cảnh, cho dù thực lực mạnh hơn một chút, cũng chỉ là có binh khí cường đại hơn, hoặc là những sinh mệnh đặc thù đó. Nhưng sinh mệnh đặc thù giống như Hà Hồn đạo chủ cực kỳ ít, cho dù mấy người như Hà Hồn đạo chủ, cũng không thể trực tiếp miểu sát một người bọn họ. Nhưng Diệp Tinh trực tiếp miểu sát mấy người liền. Tay phải vung lên, Diệp Tinh trực tiếp thu thi thể của 8 đại đạo chi chủ cấp 3 đã chết lại. Có vẻ mắt thời không đã tiêu hao 1/5 năng lượng. Diệp Tinh kiểm tra một chút. Bản thể và phân thân huyễn tộc tất cả đều tiêu hao 1/5. Mặc dù giết chết được một số ít đại đạo chi chủ cấp 3, nhưng năng lượng tiêu hao lại nhiều hơn. Diệp Tinh không quan tâm tới hai người may mắn sống sót, hắn không chút do dự chuyển mục tiêu công kích. Oanh! Bản thể và mắt thời không phân thân huyễn tộc thúc động lần nữa. Lập tức có thêm 10 đại đạo chi chủ cấp 3 bị trói buộc. Không! Cứu ta! 10 vị đại đạo chi chủ này thấy Diệp Tinh bay tới, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Lúc này trong mắt bọn họ Diệp Tinh hoàn toàn chính là một sát thần. Theo công kích của Diệp Tinh đánh xuống, lại có thêm 9 đại đạo chi chủ cấp 3 chết. Toàn bộ cường giả trong hư không dường như đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chạy! Chạy mau! Thực lực của nhân loại Diệp Tinh khủng bố quá, chúng ta không phải là đối thủ. Tất cả mọi người kinh hoàng, trong thời gian ngắn ngủi chưa tới 3 giây, 200 vị đại đạo chi chủ cấp 2 đã chết, 17 đại đạo chi chủ cấp 3 ngã xuống. Tuy số lượng người của bọn họ nhiều, nhưng cộng lại cũng không đủ Diệp Tinh giết. Hàng trăm đại đạo chi chủ cấp 3 vây giết một người Diệp Tinh, lúc này lại không nổi lên được một chút lòng phản kháng, tất cả đều đang điên cuồng chạy thoát thân. Ha ha, các cường giả dị tộc, không phải các ngươi muốn tới giết ta sao? Trốn cái gì? Diệp Tinh cười to nói. Thúc động mắt thời không, lại có 8 vị đại đạo chi chủ cấp 3 bị giết chết. Dưới mắt thời không, những cường giả bị trói buộc này không có bất cứ sức chống cự nào. Trong vũ trụ, mỗi một đại đạo chi chủ cấp 3 đều là một sự tồn tại vô cùng cường đại, giống như huyễn tộc. Hiện giờ cũng chỉ có một cường giả đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 3 mà thôi. Giờ đây những cường giả này không ngừng ngã xuống trong tay Diệp Tinh, trong mắt Diệp Tinh mang theo một tia điên cuồng, nghẹn khuất lâu như vậy, giờ đây hắn tùy ý chém giết, giết tới vui vẻ. Giờ phút này, hắn chân chính bạo phát ra toàn bộ thực lực của mình. Hơn nữa thi thể của những cường giả này không ngừng tiến vào trong nhận không gian của hắn, bảo vật mà bọn họ mang theo đều bị Diệp Tinh lấy được. Nhân loại Diệp Tinh, bỗng nhiên một tiếng quát giận dữ truyền tới. Cách đó không xa một cự thú nham thạch thân thể, vô cùng to lớn gầm lên. Oành! Theo tiếng gầm, sau lưng xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ ảnh, che khuất bầu trời. Lúc này sau khi ảo ảnh xuất hiện liền lập tức bay về phía Diệp Tinh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đạo chủ Sơn Địch! Diệp Tinh nhìn về phía đó không chút sợ hãi, ngăn cản cự thú nham thạch của ông ta, sắc mặt lạnh lùng. Đạo chủ Sơn Địch, thiên phú cực mạnh, hơn nữa thực lực cũng sâu không lường được, dường như chân chính đứng ở đỉnh phong của đạo chủ cảnh. Thậm chí còn mạnh hơn đạo chủ Hồn Hà một chút. Đây là cường giả mà yêu tộc lôi kéo. Hơn 300 vị đại đạo chi chủ cấp 3, không phải đều là yêu tộc, linh tộc và các tộc khác, còn có cùng liên minh bọn họ, hoặc là làm việc tại yêu tộc, giống như quan hệ của Không Nguyên tộc, Hàn Nguyệt tộc và nhân tộc lúc đó. Đại đạo chi chủ cấp 3 rất hiếm thấy, nhưng là liên hợp lại một chỗ, xuất hiện 300 người cũng không phải rất khó. Vút, tay phải huy động, đao mang cực lớn trực tiếp bay đi, va chạm với ảo ảnh đó. Đạo chủ Sơn Địch ra tay. Ông ấy nhất định có thể ngăn cản loài người Diệp Tinh. Các cường giả đang điên cuồng chạy trốn xung quanh nhìn về phía trận chiến, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Trong tất cả các cường giả bọn họ, đạo chủ Sơn Địch có thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ. Phụt! Nhưng trong tầm mắt bọn họ, ảo ảnh đó vỡ nát dễ như trở bàn tay. Sau đó đao mang cực lớn trực tiếp xẹt qua đạo thân thể chủ Sơn Địch. Cự thú nham thạch đó kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, căn bản không có lực ngăn cản, trực tiếp bay ra ngoài, trên cơ thể nham thạch còn xuất hiện rất nhiều vết nứt, trông cực kỳ thê thảm. Vậy mà đạo chủ Sơn Địch không phải là đối thủ. Nghiền ép, hoàn toàn là nghiền ép. Sao có thể? Đạo chủ Sơn Địch gần như đã tới cực hạn đạo chủ cảnh, thực lực của nhân loại Diệp Tinh còn gấp ông ta mười mấy lần ư? Tất cả cường giả không thể tin vào những gì mình đang nhìn. Nắm giữ ba đại đạo, thực lực mọi người cũng không kém nhiều. Cho dù có các loại thủ đoạn đặc biệt, thực lực cũng có một giới hạn. Nhưng hiện giờ nhân loại Diệp Tinh hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là hiện giờ nhân loại Diệp Tinh mới chỉ tu luyện được 2.000 năm. Chỉ chưa tới 2.000 năm tu luyện, đã đánh bại cường giả chân chính đứng ở đỉnh phong đại đạo chi chủ, thậm chí còn hoàn toàn nghiền ép. Đây thực sự là kỳ tích vũ trụ. Ha ha, đạo chủ Sơn Địch. Thực lực của người cũng chỉ bình thường như vậy thôi ư. Diệp Tinh cười to nói. Vút. Hắn không quan tâm tới ông ta, bóng người lay động, trực tiếp bay tới chỗ những đại đạo chi chủ cấp 3 đang hoảng sợ khác. Thực lực của hắn có thể dễ dàng giết chết đại đạo chi chủ cấp 3, nhưng thực lực của đạo chủ Sơn Địch cực mạnh, cho dù hắn có thể giết chết, nhưng thời gian cần tiêu tốn ít nhất phải mấy giây, hơn nữa sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của mắt thời không hơn. Khoảng thời gian này, năng lượng của mắt thời không có thể giết chết rất nhiều đại đạo chi chủ cấp 3 bình thường, thu hoạch của Diệp Tinh chắc chắn sẽ lớn hơn. Hiện giờ mỗi giây đều vô cùng quý giá, tất nhiên hắn sẽ không lãng phí trên người đạo chủ Sơn Địch. Vút! Trong hư không, dao động khủng bố tản ra, trói buộc mấy đại đạo chi chủ đang chạy trốn lại. Chiến đao mặc hồn vung lên, trong mắt những cường giả này tràn ngập kinh hoàng, sau đó ánh trở nên u ám, hoàn toàn mất đi dao động khí tức sinh mệnh. Răng rắc! Từng tiếng vỡ nát truyền tới. Nhẫn không gian của những cường giả này dễ dàng bị Diệp Tinh phá hủy, sau đó bỗng nhiên có hơn 200 đại đạo chi chủ cấp 2 xuất hiện. Trước đó linh hồn Diệp Tinh bao phủ xung quanh, những đại đạo chi chủ cấp 2 này, trốn vào trong nhẫn không gian của những đại đạo chi chủ cấp 3 đó, hắn đều biết, vậy nên bây giờ hắn mới đuổi giết các cường giả đại đạo chi chủ cấp 2. Những đại đạo chi chủ cấp 2 này xuất hiện, mắt thời không khủng bố liền bạo phát trói buộc những cường giả này lại. Không, rất nhiều tiếng kinh hoàng truyền tới. Vút. Đao mang khủng bố tấn công tới, những cường giả này hoàn toàn không chịu nổi, bị giết chết toàn bộ. Cảnh giới áp chế một đẳng cấp, cộng thêm áo giáp thần khí đỉnh cấp tăng thực lực lên gấp 10 lần, cộng thêm mắt thời không khủng bố vô địch cùng cấp, những đại đạo chi chủ cấp 2 này quá yếu. Diệp Tinh đáng chết. Rốt cuộc hắn đã tu luyện thế nào? Trên mặt các cường giả tràn ngập sự khiếp sợ, hiện tại căn bản bọn họ không nổi lên được chút suy nghĩ liên hợp phản kháng Diệp Tinh nào, tốc độ của Diệp Tinh quá nhanh, cho dù liên hợp cũng sẽ bị hắn né tránh. Điều mà bây giờ bọn họ muốn chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho dù thực lực của Diệp Tinh mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng chú ý tới tất cả các phương hướng. Nhân loại Diệp Tinh. Sinh mệnh nham thạch khổng lồ giận dữ hét lên, nhiều cường giả dị tộc như vậy, bao gồm tộc ta, ma tộc, yêu tộc cùng tất cả các tộc lớn, ngươi dám tùy ý tàn sát. Ngươi không sợ sẽ dẫn tới sự tức giận của các tộc ư. Mỗi một giây đều có rất nhiều cường giả bỏ mạng trong tay Diệp Tinh, trừ đại đạo chi chủ cấp 3 ra. Rất nhiều đại đạo chi chủ cấp 2 sau khi nhẫn không gian vỡ mới xuất hiện. Diệp Tinh tự nhiên ưu tiên chăm sóc những cường giả đó. Ha ha, không phải lần này các ngươi tới giết ta ư? Nghe vậy Diệp Tinh cười to nói. Trên mặt hắn tràn ngập vẻ châm chọc, thế nào? Tức giận nữa không phải là giết ta. Diệp Tinh ta sợ cái gì chứ? Có điều, lúc các ngươi giết ta nên chuẩn bị đón nhận cái giá phải trả cho tốt. Tiếng cường của hắn vang khắp hư không, căn bản không để ý tới sự uy hiếp. Trong lúc nói chuyện hắn lại đuổi kịp mấy đại đạo chi chủ cấp 3, chém chết bọn họ. Mau, mau đến gần Diệp Tinh nơi đó. Phía xa, Thánh Hoàng Hỗn Nguyên tốc độ vô cùng kinh người, muốn cứu Diệp Tinh ra. Linh hồn cường đại của ông ta tản ra, bao phủ phạm vi lớn. Cuối cùng linh hồn của ông ta cũng bao phủ lên chiến trường. Việc này nhìn thấy cuộc chiến, Hỗn Nguyên thân là Thánh Hoàng vũ trụ đỉnh cấp lập tức ngây ra. Dưới linh hồn của ông ta, những đại đạo chi chủ bao vây Diệp Tinh đó mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đang điên cuồng chạy thoát thân. Về phần Diệp Tinh chỉ có một mình, nhưng giống như chó sói giữa bầy cừu vậy, không ngừng đánh ra công kích, mỗi một đạo công kích đều có mấy đại đạo chi chủ ngã xuống. Thậm chí dưới một đạo công kích có gần 100 đại đạo chi chủ cấp 2 ngã xuống. Vậy mà một mình Diệp Tinh giết chết hơn 1.000 đại đạo chi chủ cấp 2, cấp 3. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên chỉ cảm thấy nhận thức của mình bị lật đổ. Không chỉ ông ta nơi này, lúc này phía xa Thánh Hoàng Vũ Mặc và Thánh Hoàng Lăng Quân nhân tộc vậy đang xem cuộc chiến, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sao có thể? Vậy mà Diệp Tinh có thể dễ dàng tàn sát những đại đạo chi chủ này. Thánh Hoàng Vũ Mặc kinh ngạc nhìn, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Thực lực của hắn ít nhất phải hơn đại đạo chi chủ cấp 3 bình thường mấy chục lần. Thánh Hoàng Vũ Mặc cảm thấy sự việc xảy ra trước mắt dường như không chân thật. Lúc đó lần đầu tiên bà ta nghe thấy cái tên Diệp Tinh, bà ta là Thánh Hoàng Vũ Trụ cao cao tại thượng, mà Diệp Tinh chỉ là một thiên tài hư không cảnh mà thành thời không bồi dưỡng. Trong lúc vô tình bà ta phát hiện ra điểm đặc thù của Diệp Tinh, thân là cấp cao chân chính của nhân tộc, tất nhiên bà ta không thèm để ý tới Diệp Tinh, vậy nên trực tiếp đưa Lâm Tiểu Ngư, vợ Diệp Tinh đi, tùy ý để lại một chút đồ xem như là bồi thường cho Diệp Tinh, thậm chí không để cho bọn họ gặp mặt nhau lần cuối. Bởi vì, lúc đó cho dù Diệp Tinh có biểu hiện ra một chút thiên phú, trước mắt bà ta căn bản không đáng nhắc tới, tối đa Diệp Tinh có thể phát triển tới đẳng cấp đại đạo chi chủ mà thôi. Nhưng bà ta không hề quan tâm tới đại đạo chi chủ. Nhưng chàng trai nhỏ yếu ban đầu bà ta không thèm để ý tới, vậy mà trong một thời gian ngắn ngủi đã đạt tới mức này. Trên mặt chàng trai trong hư không mang theo vẻ điên cuồng, mà mỗi một đạo công kích đánh xuống, đều có rất nhiều đại đạo chi chủ ngã xuống. Những đại đạo chi chủ đều là cấp 2, cấp 3. Diệp Tinh lộ ra thực lực, chắc chắn không thể có một đại đạo chi chủ cấp 3 nào có thể làm được. Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể xưng là người mạnh nhất dưới Thánh Hoàng Vũ Trụ. Thánh Hoàng Vũ Mặc bà cũng chỉ là Thánh Hoàng Vũ Trụ bình thường nhất, chàng trai mà lúc đó bà không thèm để ý. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới 2.000 năm thực lực đã cách bà ta, chỉ còn một bước. Ha ha, sảng khoái. Trong hư không, mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ điên cuồng, nhưng trong lòng tràn đầy sự thoải mái. Theo thời gian dịch chuyển, số lượng bỏ cường giả mạng trong tay hắn đang không ngừng tăng lên. 200 vị, 300 vị, 400 vị. Trong thời gian ngắn ngủi, số cường giả ngã xuống đã đến gần 800. Trong đó số đại đạo chi chủ cấp 2 gần 700 người, còn lại hơn 100 người là đại đạo chi chủ cấp 3. Đại đạo chi chủ cấp 2, cấp 3, mỗi một người ai mà không phải tồn tại đỉnh cấp trong vũ trụ. Rất nhiều chúa tể thế giới nhân tộc cơ bản chỉ là đại đạo chi chủ cấp 1 mà thôi. Những người trước mắt ai cũng có thể dễ dàng giết chết chúa tể thế giới. Nhưng những cường giả này lại không ngừng bỏ mạng trong tay hắn. Lúc này cường giả trong hư không xung quanh trông đã rất ít, rất nhiều người đã mất tung tích. Cho dù Diệp Tinh mạnh hơn nữa, nhưng cũng chỉ có một mình. Những cường giả này đều đang điên cuồng bỏ chạy về các hướng khác nhau, Diệp Tinh cũng không thể ngăn cản được. Diệp Tinh vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng giết chết hơn 300 cường giả, nhưng sau khi những cường giả kia chạy đi xa, năng suất chém giết của hắn càng ngày càng chậm. Nhưng lúc này trong lòng Diệp Tinh đã rất thỏa mãn, điều này vượt xa dự tính của hắn. Đại đạo chi chủ cấp 2 khá tốt, chủ yếu nhất là những đại đạo chi chủ cấp 3 đó. Mỗi một đại đạo chi chủ cấp 3 ngã xuống đều là một việc lớn, trước đó đạo chủ Mặc Hồn ngã xuống cũng đã dẫn tới một trận chấn động lớn trong vũ trụ, giờ đây là có hơn 100 người ngã xuống trong tay hắn. Diệp Tinh, Thánh Hoàng Vũ Trụ yêu tộc tới, đang phải chuẩn bị đuổi giết mấy vị cường giả, bỗng nhiên giọng nói của Tiểu Hắc trong nhẫn không gian truyền tới. Thánh Hoàng Vũ Trụ. Nghe vậy sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Không chỉ yêu tộc, còn có mấy vị dị tộc khác, thậm chí Thánh Hoàng Vũ Trụ nhân tộc các ngươi cũng tới. Tiểu Hắc nhanh chóng nói. Coi là các ngươi may mắn. Ánh mắt nhìn về các cường giả kinh hoàng chạy trốn phía xa, Diệp Tinh không có bất cứ do dự gì, lập tức xoay người nhanh chóng bay về phía Thánh Hoàng nhân tộc đang ở. Lần chém giết này kết thúc tại đây. Mặc dù hắn có thần khí giáp hồn thiên đỉnh cấp, có thể mạnh mẽ chống đỡ công kích của Thánh Hoàng Vũ Trụ, nhưng là cũng chỉ mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Giờ đây mấy Thánh Hoàng Vũ Trụ dị tộc tới, tất nhiên hắn sẽ không ngu ngốc mà tự mình dâng tới cửa. Trên thực tế, năng lực dò xét kinh người của Tiểu Hắc, Diệp Tinh đã sớm tính toán xong kế hoạch, nếu Thánh Hoàng Vũ Trụ dị tộc tới, vậy hắn liền để cho Tiểu Hắc mang tất cả bảo vật trên người rời đi, bản thể của hắn ở lại trực tiếp tự bạo là được, như vậy hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Một khi Tiểu Hắc ẩn núp, cho dù là những Thánh Hoàng Vũ Trụ đó cũng không thể phát hiện. Vậy nên hắn mới ung dung như vậy. Nhưng giờ Thánh Hoàng nhân tộc cũng tới, tất nhiên hắn sẽ không chọn tự bạo, kiên trì một thời gian ngắn trong tay Thánh Hoàng Vũ Trụ hắn cũng không lo lắng lắm. Nhân loại Diệp Tinh. Vào lúc Tiểu Hắc phát hiện Thánh Hoàng dị tộc tới, một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền tới. Oành! Toàn bộ hư không rung lên, hư không biến hóa, dường như xung quanh hoàn toàn biến thành một thế giới khác. Đùng đùng đoàng! Theo thế giới giáng xuống, từng đạo trói buộc cũng tấn công tới, tác động trên thân thể Diệp Tinh, tốc độ của hắn lập tức chậm lại. Không ổn, Thánh Hoàng Kim Dương yêu tộc tới. Phía xa, Thánh Hoàng Hỗn Nguyên cũng luôn chú ý tới biến hóa ở nơi này, cảm nhận được thế giới đó giáng xuống, sắc mặt hơi thay đổi. Mặc dù vậy ông ta cũng sắp tới Diệp Tinh nơi này, nhưng chắc chắn sẽ chậm một giây, thời gian một giây này, đủ cho Thánh Hoàng Vũ Trụ yêu tộc đó ra tay một lần rồi. Thực lực mà Diệp Tinh biểu hiện ra mặc dù rất mạnh, vượt qua xa đại đạo chi chủ cấp 3, nhưng chênh lệch với Thánh Hoàng Vũ Trụ khá lớn. Chỉ có một giây, đủ để Thánh Hoàng Kim Dương hoàn toàn giải quyết Diệp Tinh. Đùng đùng đoàng. Trời đất rung lên, phía xa một đạo kiếm quang tấn công tới, tốc độ nhanh tới cực hạn, đảo mắt đã tới trước người Diệp Tinh, đồng thời một linh hồn khổng lồ tản ra, tốc độ còn nhanh hơn, điên cuồng đánh tới ý thức của Diệp Tinh, muốn nô dịch linh hồn mình. Trong lòng Diệp Tinh biết được dự định của Thánh Hoàng dị tộc, trong lòng cười nhạt, ong. Linh hồn hắn rung lên, đối mặt với công kích linh hồn của Thánh Hoàng vũ trụ này, hắn cũng chẳng có quá nhiều cảm giác. Phải biết, lúc đó hắn đối mặt với công kích linh hồn của sự tồn tại cổ xưa không biết từ bao giờ Akas, cuối cùng cũng không để cho nó được như ý, thậm chí linh hồn xảy ra lột xác cực, thành công chiếm được tử vong đạo tắc giới. Hiện giờ căn cơ của bản thân hắn không thấp hơn đại đạo chi chủ cấp 3, đoán chừng Thánh Hoàng vũ trụ công kích linh hồn cũng vô dụng với hắn, hơn nữa trong đầu hắn còn có hồn châu, công kích linh hồn này lại bị giảm bớt một chút. Linh hồn cường đại quá, vậy mà công kích linh hồn của mình vô dụng với nhân loại Diệp Tinh. Phía xa, sắc mặt Thánh Hoàng yêu tộc Kim Dương rất khó coi. Dưới công kích linh hồn của ông ta, Diệp Tinh vẫn đang bay ở phía xa, tốc độ cũng chẳng chậm đi bao nhiêu. Nếu vậy, phải giết chết nhân loại Diệp Tinh. Trên người hắn nhiều bảo vật như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn mang đi. Trong lòng Thánh Hoàng Kim Dương nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ. Giết chết nhiều cường giả như vậy, bảo vật trên người những cường giả đó đều thất lạc rồi. Mặc dù là binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ, nhưng cộng lại vẫn rất chân quý. Hơn nữa, lệnh bài thánh khí lúc đó chắc hẳn cũng ở trên người Diệp Tinh. Kiếm quang mạnh mẽ tấn công tới, rõ ràng là một đạo kiếm quang đơn giản, nhưng dường như nháy mắt hóa thành hạt nhân của thế giới này, trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Công kích của Thánh Hoàng vũ trụ. Đối mặt với công kích này, lúc này trong lòng Diệp Tinh lại vô cùng bình tĩnh. Vậy thì để mình cẩn thận cảm nhận một chút mình và Thánh Hoàng vũ trụ rốt cuộc chênh lệch lớn tới đâu. Oành. Trên áo giáp Hồ Thiên lóe lên ánh sáng, đem thân thể từng lớp hoàn toàn phòng ngự. Sau đó kiếm quang kia hoàn toàn hạ xuống người hắn. Ầm. Trong hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, năng lượng giống như hủy diệt thế giới điên cuồng tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, cơ dường như tràn vào mỗi tế bào trên người hắn, những mỗi tấc đều được giáp hồn thiên điên cuồng ngăn cản lại. Mặc cho giáp hồn thiên điên cuồng ngăn cản, nhưng Diệp Tinh vẫn không chịu nổi, khóe miệng có máu tươi trực tiếp chảy ra, cơ thể giống như một ngôi sao đang rơi xuống phía xa. Diệp Tinh, phía xa Thánh Hoàng Hỗn Nguyên đã đến, thấy Diệp Tinh đón nhân công kích, sắc mặt hơi thay đổi. Ông ta vẫn đến chậm một bước, nhưng trên mặt ông ta lại lập tức mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không chết. Trong hư không, khóe miệng Diệp Tinh có máu tươi chảy ra, dao động khí thế trên người giảm xuống một phần nhỏ, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Cái gì? Nhìn thấy công kích này, sắc mặt Thánh Hoàng Kim Dương lập tức thay đổi. Thánh Hoàng vũ trụ vĩ đại ông thi triển công kích mạnh mẽ nhất vậy mà, chẳng tạo ra chút thương tổn nào cho Diệp Tinh. Thần khí. Đó chắc chắn là thần khí. Ông ta nhìn ánh sáng tản ra trên áo giáp của Diệp Tinh, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Đó là giáp hồn thiên, là thần khí đỉnh cấp, lúc ban đầu đó là bảo vật của cường giả Thánh Hoàng đỉnh cấp vũ trụ, Thánh Hoàng Chu Khuyết. Sau khi Thánh Hoàng Chu Khuyết ngã xuống áo giáp này liền không còn tung tích, sao lại bị nhân loại Diệp Tinh lấy được? Trước đó ông ta không để ý tới áo giáp, giờ đây cẩn thận xem xét, cuối cùng cũng phát hiện dị thường. Cho dù nhân tộc cưng chiều Diệp Tinh, cũng có khả năng ban cho Diệp Tinh thần khí đỉnh cấp trong giai đoạn hiện nay. Bởi vì, loại áo giáp đẳng cấp này cho dù yêu tộc bọn họ, còn có nhân tộc, ma tộc cũng chẳng có mấy bộ. Lần này Diệp Tinh đóng góp lệnh bài thánh khí, cũng chỉ lấy được một thần khí đẳng cấp cao cấp mà thôi. Ha ha, Thánh Hoàng vũ trụ yêu tộc, công kích của ngươi cũng chẳng ra làm sao ư? Hoàn toàn cứng rắn chống đỡ công kích của Thánh Hoàng yêu tộc, Diệp Tinh cười to nói. Hừ. Nghe vậy Thánh Hoàng Kim Dương lại hừ lạnh một tiếng. Sau khi đạo công kích thứ nhất không có kết quả, đạo kiếm quang thứ hai lần nữa tấn công tới, trực tiếp đánh về phía liền Diệp Tinh. Oành. Nhưng lần này lại có một thế giới điên cuồng trực tiếp đánh tới, dường như hoàn toàn bao phủ lên nơi này. Dưới đòn tấn công này, thế giới của Thánh Hoàng Kim Dương lại bị đánh tan ngay lập tức, kể cả kiếm quang kia cũng nháy mắt tan vỡ. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên. Cảm nhận được thế giới này, Thánh Hoàng Kim Dương lập tức gầm nhẹ nói. Trên mặt ông ta tràn ngập vẻ kiêng kỵ, áo giáp màu vàng trên người tản ra ánh sáng vô tận, bao phủ toàn bộ cơ thể trong đó. Thánh Hoàng Kim Dương, ngươi là một Thánh Hoàng vũ trụ lại liên tục ra tay với đại đạo chi chủ tộc ta, quá đáng rồi. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền tới. Soạt. Trước người Diệp Tinh, một người đàn ông lập tức xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn về yêu thú khổng lồ phía xa. Dưới dao động khí thế của ông ta, thậm chí Thánh Hoàng Kim Dương đó đang không ngừng lùi về phía sau. Đây là một người đàn ông long nhân tộc mặc áo giáp tím, vóc dáng vô cùng to lớn. Dao động khí thế khủng bố trên người tản ra, dưới luồng khí thế này, Thánh Hoàng yêu tộc Kim Dương hoàn toàn không chịu nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không hổ là Thánh Hoàng vũ trụ đỉnh cấp, Thánh Hoàng Kim Dương này hoàn toàn không phải là đối thủ. Diệp Tinh đứng bên cạnh Thánh Hoàng Hỗn Nguyên, nhìn Thánh Hoàng Kim Dương vô cùng chật vật. Thực lực của hắn hiện giờ cũng rất mạnh, mặc dù còn lâu mới bằng Thánh Hoàng vũ trụ, nhưng miễn cưỡng có thể cảm ứng được tình huống của cuộc chiến đấu. Nếu không phải trên người Thánh Hoàng Kim Dương có áo giáp phòng ngự, đoán chừng Thánh Hoàng Kim Dương sẽ hơn nữa chật vật. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên. Phía xa bỗng nhiên truyền tới ba tiếng quát giận dữ. Vút, vút. Ba chiếc bóng của cường giả khác nhau bay tới, trên người những cường giả này đều tản ra dao động cực kỳ kinh người, cho dù là Diệp Tinh cũng không thể so được. Rõ ràng đây là Thánh Hoàng vũ trụ cường đại. Đùng đùng đoàng, trời đất vỡ nát, dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch đại, những khí thế này dường như hóa thành rất nhiều mũi tên, tất cả đều đánh về phía Thánh Hoàng Hỗn Nguyên. Đối với những thứ này Thánh Hoàng Hỗn Nguyên mặc không đổi sắc, hai tay ông ta chắp sau lưng, những thứ đó cách ông ta một khoảng cách rất xa sau đó không thể tiến thêm nữa. Trời đất vỡ nát, uy áp ngút trời, dường như bị rất nhiều các thế giới khổng lồ bao phủ, nhưng đều bị giới hạn dưới uy áp của Thánh Hoàng Hỗn Nguyên. Chỉ dựa vào sức lực của một người, Thánh Hoàng Hỗn Nguyên chế trụ bốn vị Thánh Hoàng mạnh mẽ. Hỗn Nguyên, vút, vút, phía xa lại có hai thân ảnh bay tới, một người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu vàng, trên mặt còn có bí văn màu vàng, khuôn mặt giống viên nhân, toàn thân mọc lông tóc đen, thân thể cao tới 3 mét. Còn có một người phụ nữ mặc áo giáp đỏ. Thân hình người phụ nữ đó giống người trái đất, trông khoảng 3-40 tuổi, trên mặt có bí văn màu vàng, trên đầu còn có hai chiếc sừng. Chính là Thánh Hoàng Lăng Quân và Thánh Hoàng Vũ Mặc, trong đó Thánh Hoàng Vũ Mặc còn nhìn Diệp Tinh mấy lần, trong mắt lưu lại vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, cho dù bà ta là Thánh Hoàng cường đại, đều bị thực lực bỗng nhiên bạo phát của Diệp Tinh khiến cho chấn động. Vút, vút, những cường giả đẳng cấp Thánh Hoàng này như đã hẹn nhau từ trước, lại có thêm vài người xuất hiện, là Thánh Hoàng yêu tộc, linh tộc vũ trụ. Nhân tộc bên này có 3 vị, mà yêu tộc, linh tộc có 7 vị, nhưng trên mặt các cường giả yêu tộc tràn đầy vẻ âm trầm, nhưng nhiều hơn là kiêng kỵ. Trong hư không, cường giả hai bên trận doanh cứ đứng ở nơi này như vậy. Thánh Hoàng vũ trụ. Thánh Hoàng vũ trụ nhân tộc và yêu tộc cùng tộc đều tới. Khu vực xa xôi, một vài cường giả đỉnh cấp dựa vào năng lực đặc thù của mình đang lặng lẽ chú ý tới động tĩnh bên này. Quá mạnh mẽ, thực lực của nhân loại Diệp Tinh lại khủng bố như vậy. Hơn 700 đại đạo chi chủ cấp 2, thậm chí còn có hơn 100 đại đạo chi chủ cấp 3, tất cả đều bỏ mạng trong tay hắn. Tất cả thời gian cộng lại còn chưa tới một phút. Một đao đó hạ xuống thậm chí có tới 200 đại đạo chi chủ cấp 2 ngã xuống, cho dù là đại đạo chi chủ cấp 3, Diệp Tinh cũng có thể một đao giết chết mấy vị. Trước đó hắn cũng đã giết chết hơn 300 đại đạo chi chủ cấp 2, cộng có hơn 1.000 đại đạo chi chủ bỏ mạng trong tay hắn, đại đạo chi chủ cấp 3 có hơn 100 người. Thánh Hoàng yêu tộc vũ trụ ra tay, cũng không thể làm gì nhân loại Diệp Tinh. Nhân loại Diệp Tinh tu luyện tới bây giờ cũng chỉ mới 2.000 năm, chỉ 2.000 năm đã có được thực lực khủng bố như vậy. Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích vũ trụ. Trong mắt những cường giả này khó nén nổi vẻ kinh hãi. Thực tế bọn họ không thuộc về yêu tộc, linh tộc và thành viên các tộc khác tới đuổi giết Diệp Tinh, cũng không ra tay với Diệp Tinh. Nhưng dựa theo năng lực đặc thù của bản thân, bọn họ cảm thấy rất có hứng thú với cuộc chiến lần này, vậy nên vẫn luôn đứng ở phía xa lén lút quan sát. Một bên là thiên tài cường đại khó tin nhất vũ trụ. Còn có một lượng lớn các cường giả đỉnh cấp của các tộc, tất nhiên bọn họ hứng thú rồi. Từ khi rất nhiều các đại đạo chi chủ dị tộc bao vây Diệp Tinh, tới nhân loại Diệp Tinh bỗng nhiên bạo phát, những cường giả đuổi giết này tất cả đều điên cuồng chạy thoát thân, đến cuối cùng Thánh Hoàng vũ trụ tới, thậm chí cũng khiến cho Diệp Tinh bị thương nhẹ. Toàn bộ quá trình của cuộc chiến đều vượt ra ngoài dự tính của những cường giả này. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên. Trong hư không, trên mặt mấy Thánh Hoàng yêu tộc Kim Dương tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Đáng chết, Thánh Hoàng Hỗn Nguyên đến, chúng ta không có chút cơ hội nào. Không có được lệnh bài thánh khí, nhân loại Diệp Tinh cũng không bị giết chết. Trong lòng những Thánh Hoàng dị tộc này u ám. Nhân tộc Hỗn Nguyên, đó là một trong ba Thánh Hoàng vũ trụ đỉnh cấp vũ trụ của nhân tộc. Nếu thật sự xảy ra chiến đấu, kết quả cuối cùng sẽ là tất cả bọn họ chật vật mà bỏ chạy. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại. Lệnh bài thánh khí sẽ bị Thánh Hoàng Hỗn Nguyên lấy được, mà có Thánh Hoàng Hỗn Nguyên ở đây, bọn họ căn bản không thể giết chết Diệp Tinh. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên, hiện giờ nhân loại Diệp Tinh giết chết yêu tộc chúng ta, còn có linh tộc, ma tộc nhiều cường giả như vậy, có phải nhân tộc các ngươi nên cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng hay không? Thánh Hoàng Kim Dương trầm giọng nói. Lúc này lòng ông ta đã chìm xuống tận đáy vực, lần này bị Diệp Tinh giết chết nhiều cường giả như vậy, bọn họ trả cái giá lớn như vậy, nhưng chẳng lấy được thứ gì. Ông ta cũng không biết trở về giao phó với Thánh Tôn thế nào. Ha ha, thật là nực cười, yêu tộc, linh tộc cùng rất nhiều tộc các ngươi tất cả đều tới đuổi giết ta, bây giờ bị ta giết ngược lại, giờ lại muốn bồi thường. Diệp Tinh cười to nói, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc, nếu nói như vậy, những người khác vì chém giết mà bỏ mạng trong tay yêu tộc các ngươi, có phải các ngươi cũng nên đưa chút gì đó bồi thường không? Nhân loại Diệp Tinh. Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, sắc mặt Thánh Hoàng Kim Dương càng u ám. Thực tế trong vũ trụ cấm xảy ra việc tàn sát, điều này ghi trong quy tắc, nếu không cường giả đỉnh cấp đi tàn sát những kẻ yếu dị tộc, vậy thì toàn vũ trụ sẽ trở nên hỗn loạn, căn bản không cần phát triển nữa. Cho dù cùng cảnh giới, thực lực của cường giả đỉnh cấp quá mạnh, những người khác không có khả năng chủ động tiến tới khiêu khích, gặp được cũng sẽ đi đường vòng tránh xa, cường giả đỉnh cấp đó cũng sẽ không ra tay. Nếu không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xuất thủ, như vậy sẽ bị tất cả các tộc phản đối. Nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác biệt, cho dù Diệp Tinh có thực lực tàn sát đại đạo chi chủ, nhưng là do các dị tộc bọn họ vây giết Diệp Tinh, bị Diệp Tinh giết chết toàn bộ, bọn họ chẳng có bất cứ lý lẽ gì. Cũng không thể không cho Diệp Tinh ra tay đúng không? Nham hiểm, thật quá nham hiểm. Nhân loại Diệp Tinh cố ý ẩn giấu thực lực, đoán chừng từ mấy chục năm trước đã bắt đầu ẩn giấu, từng bước đưa các tộc chúng ta vào bẫy. Những cường giả Thánh Hoàng, vũ trụ dị tộc trong lòng đều đang thầm mắng. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên nhìn mấy người Thánh Hoàng Kim Dương, nói, các vị, lần này tuy nói một lượng lớn đại đạo chi chủ tộc các ngươi mất mạng, nhưng đây là do tộc các ngươi ra tay trước, vậy nên, đây cũng phải hoàn toàn làm trái quy tắc kẻ mạnh, trong vũ trụ không thể tàn sát kẻ yếu. Trên mặt ông ta mang theo một nụ cười, nói nếu như các ngươi còn có ý kiến, có thể ở lại trò chuyện với ta một chút. Hừ, Thánh Hoàng Hỗn Nguyên, bọn ta biết thực lực ngươi cường đại, có ngươi bảo vệ Diệp Tinh, chúng ta không làm gì được, nhưng lần sau chắc chắn ngươi bảo vệ Diệp Tinh được nữa. Nhân loại Diệp Tinh, chuyện hôm nay chưa xong đâu. Nghe Thánh Hoàng Hỗn Nguyên nói như vậy, trong lòng các Thánh Hoàng vũ trụ tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói mấy lời độc ác, sau đó nhanh chóng bay về phía xa. Nói đùa, bọn bảy người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ cả Thánh Hoàng Hỗn Nguyên, nhiều nhất là dựa vào các bảo vật bảo mệnh mà thôi, sao dám ở lại chỗ này. Sắc mặt bảy Thánh Hoàng dị tộc âm u rời đi, trong hư không lúc này chỉ còn lại bốn người Thánh Hoàng Hỗn Nguyên, Thánh Hoàng Lăng Quân, Thánh Hoàng Vũ Mặc và Diệp Tinh. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi thật lợi hại. Thánh Hoàng Lăng Quân lập tức bay đến bên cạnh Diệp Tinh, cười to nói. Giết chết hơn 1000 đại đạo chi chủ cấp 2, hơn 100 đại đạo chi chủ cấp 3, chiến tích như vậy đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ. Bên cạnh, Thánh Hoàng Vũ Mặc cũng nhìn Diệp Tinh một cái thật sâu, nhưng không nói gì. Bà ta là sư phụ Lâm Tiểu Ngư, nhưng bàn về quan hệ, bà ta và Diệp Tinh không tốt lắm. Diệp Tinh cười một tiếng, nói. Những cường giả dị tộc này tới giết ta, tất nhiên không thể khoanh tay chờ chết. Lần này đánh một trận, đoán chừng tên của Diệp Tinh, ngươi thật sự được liệt vào hàng cường giả đỉnh cấp vũ trụ rồi. Thánh Hoàng Lăng Quân cảm thán nói. Miểu sát đại đạo chi chủ cấp 3, thậm chí còn trực tiếp miểu sát mấy người liền, thực lực như vậy, hiện giờ vũ trụ không có bất cứ đại đạo chi chủ nào có thể làm được. Nói cách khác, hiện giờ Diệp Tinh chắc chắn là người đứng đầu sau Thánh Hoàng vũ trụ. Phải biết, số lượng thánh tôn trên toàn bộ vũ trụ rất ít, nhưng Thánh Hoàng vũ trụ cũng không nhiều như trong tưởng tượng, đều có thể đếm được. Trừ cường giả hai cảnh giới lớn này ra, thực lực Diệp Tinh là mạnh nhất. Một chàng trai chỉ mới tu luyện 2000 năm đã đạt được tới bước này. Nhưng thực lực mạnh hơn cũng đại biểu cho nguy hiểm lớn hơn. Bên cạnh, Thánh Hoàng Hỗn Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh mở miệng nói, Diệp Tinh, lần này ngươi giết chết nhiều dị tộc như vậy, những cường giả dị tộc này sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ còn tìm cơ hội động thủ. Ta biết. Diệp Tinh nhìn về phía Thánh Hoàng Hỗn Nguyên gật đầu một cái. Có điều, trước đó hắn không có bất cứ sợ hãi gì với các dị tộc đó, bây giờ càng không cần phải nói. Thực lực đạt tới bước hiện tại, có phân thân tử vong đạo tắc cảnh ở đây, hắn không sợ hãi gì hết. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên nhìn vẻ mặt Diệp Tinh không có bất kỳ kiêng kỵ gì, cũng không nói thêm gì nữa. Ông ta nói thẳng, Diệp Tinh, lệnh bài thánh khí bây giờ ở trên người ngươi sao? Nhiều cường giả dị tộc đuổi giết như vậy. Nói không chừng Diệp Tinh sẽ đem dấu lệnh bài thánh khí ở nơi nào đó đúng vậy. Diệp Tinh gật đầu một cái, tay phải hắn vung lên, sau đó trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài màu vàng. Bên trên lệnh bài màu vàng này tản ra dao động khe khẽ, mặc dù không có bất cứ uy năng gì, nhưng sau khi lệnh bài xuất hiện, Thánh Hoàng Hỗn Nguyên, Thánh Hoàng Vũ Mặc lập tức nhìn tới, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia nóng bỏng. Đây là lệnh bài thánh khí, lấy này có thể đi tìm kiếm thiên địa thánh khí còn hiếm hơn cả thánh tôn rồi. Lần này để ta mang lệnh bài thánh khí, tới không gian bí mật để tìm kiếm Thánh Hoàng Hỗn Nguyên, nhận lấy lệnh bài, trên mặt vậy lộ ra vẻ tươi cười nói, Diệp Tinh, về phần thần khí mà tộc cho ngươi đợi ngươi về tới thành thời không sẽ đưa cho ngươi. Diệp Tinh gật đầu, hắn nhìn Thánh Hoàng Hỗn Nguyên thu lệnh bài vào bên trong nhẫn không gian, cho dù trong lòng đã hoàn toàn tiếp nhận, nhưng vẫn có chút tâm trạng khó hiểu. Cho dù có thực lực có thể dễ dàng miểu sát đại đạo chi chủ cấp 3, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Diệp Tinh thầm than trong lòng. Sau đạo chủ cảnh, còn có Thánh Hoàng vũ trụ, sau đó thậm chí còn có Thánh Tôn vũ trụ cường đại hơn. Tu luyện không có mức độ, thực lực của hắn hiện giờ đặt trong vũ trụ chẳng tính là gì. Thu hồi lệnh bài thánh khí màu vàng, Thánh Hoàng Hỗn Nguyên mỉm cười nói, Diệp Tinh, bây giờ ta chuẩn bị về nhân tộc một chuyến, cùng nhau đi đi, như vậy cũng an toàn hơn một chút. Ai biết bên ngoài có còn Thánh Hoàng dị tộc đang bí mật ẩn nấp hay không? Không rời đi, nếu bọn họ cứ rời đi như vậy, Diệp Tinh vẫn đang ở trong cảnh nguy hiểm. Theo lời Thánh Hoàng Hắc Ly nói, hiện giờ vẫn còn cách ngày không gian bí ẩn mở ra 10 năm, giờ có được lệnh bài, thanh khí cũng chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên chuẩn bị trở về nhân tộc, đem toàn bộ vũ trang của mình trang bị lên, như vậy lúc đi tìm kiếm, tranh đoạt thánh khí chắc chắn chiếm được nhiều ưu thế hơn. Làm phiền Thánh Hoàng Hỗn Nguyên. Diệp Tinh không từ chối, gật đầu một cái. Lần này sau khi bạo phát thực lực, hắn ở lại nơi này nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Quả thật hắn cũng chuẩn bị trở về thành thời không của nhân tộc một chuyến. Giao nộp lệnh bài thánh khí ra, hắn không chỉ lấy được một thanh thần khí cao cấp kiếm hiên giật, hơn nữa còn chiếm được mảnh vỡ đĩa bánh răng thần bí đó. Điều mà bây giờ hắn phải làm là lấy hai món bảo vật này tới tay, nhất là mảnh vỡ đĩa bánh răng thần bí. Diệp Tinh rất mong chờ có thể cho bản thân một bất ngờ. Đi thôi. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên không nói thêm gì nữa, tay phải ông ta vung lên, mang theo Diệp Tinh nháy mắt biến mất. Ha ha, Vũ Mặc, tên nhóc Diệp Tinh này lần này thật sự khiến ta kinh ngạc, trước kia ngươi còn nói thực lực Diệp Tinh quá yếu, không nên tới nơi này. Tên nhóc này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của chúng ta. Theo hai người rời đi, lúc này trên hư không chỉ còn Thánh Hoàng Lăng Quân và Thánh Hoàng Vũ Mặc, mà Thánh Hoàng Lăng Quân nhìn về phía Thánh Hoàng Vũ Mặc cười nhạo, nói. Trước đó thậm chí ông ta và Thánh Hoàng Vũ Mặc còn tranh luận về việc Diệp Tinh tiến vào di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Thánh Hoàng Vũ Mặc lắc đầu một cái, nói, Diệp Tinh quả thật rất mạnh. Sắc mặt bà ta trông rất bình tĩnh, nhưng không biết trong lòng có cảm nhận gì, con kiến nhỏ bé trong mắt mình lúc đó nháy mắt đã phát triển tới trình độ này. Nói một câu, Thánh Hoàng Lăng Quân cũng không nói thêm gì nữa. Đi thôi. Bóng người ông ta lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Mấy giây sau, Thánh Hoàng Vũ Mặc cũng rời khỏi nơi này. Các cường giả nhân tộc, yêu tộc đều đi hết rồi. Nhân tộc Diệp Tinh cũng rời đi cùng với cường giả Thánh Hoàng nhân tộc rồi. Đi thôi, sau trận chiến này, đoán chừng nhân loại Diệp Tinh thật sự chấn động toàn bộ vũ trụ rồi. Khó mà tin được, đến giờ ta vẫn cảm thấy cuộc chiến trước đó diễn ra như một giấc mơ vậy. Cho dù thế nào, nhân loại Diệp Tinh quả thật đã trở thành cường giả đỉnh cấp vũ trụ, hơn nữa chỉ tốn thời gian 2.000 năm. Mấy đạo ý thức đang trao đổi, sau đó biến mất. Hư không vỡ nát xung quanh đã sớm khôi phục lại, hoàn toàn trở lại bình thường. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dường như cái gì cũng chưa xảy ra, ai cũng không thể tưởng tượng được mới đây. Thôi đã có hơn 1.000 đại đạo chi chủ ngã xuống, thậm chí có 10 vị thánh hoàng vũ trụ tới đây. Mà theo đám người rời đi, chuyện xảy ra ở nơi này cũng được lan truyền ra ngoài với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Hành động giết nhân loại Diệp Tinh lần này vốn đã được các tộc lớn chú ý tới, vẫn luôn chú ý tới tình hình phát triển của sự việc. Mà sau khi tin tức truyền ra, chỉ trong thời gian ngắn đã chấn động toàn bộ vũ trụ. Trong một phút nhân loại Diệp Tinh giết chết hơn 700 đại đạo chi chủ cấp 2, hơn 100 đại đạo chi chủ cấp 3. Sao có thể? Sao thực lực của hắn ta có thể trở nên khủng bố tới vậy? Tin tức chắc chắn chính xác, toàn bộ vũ trụ đã lan truyền đến điên rồi, yêu tộc, ma tộc và các tộc đỉnh cấp vũ trụ đều không có bất cứ ai đứng ra bác bỏ. Rõ ràng đây là sự thật. Trời ạ, cộng thêm trước đó Diệp Tinh đã giết, lần này đại đạo chi chủ cấp 2, đại đạo chi chủ cấp 3 bỏ mạng trong tay Diệp Tinh, ở di tích Thánh Hoàng Hắc Ly phải lên tới cả 1.000 người. Vô số tộc trong vũ trụ chấn động. Đại đạo chi chủ cấp 2, đại đạo chi chủ cấp 3. Mỗi một vị ai mà không phải là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ. Thậm chí giống như tộc Hạt Nguyên, trong tộc chỉ có 1-2 thánh hoàng. Đại đạo chi chủ cấp 2, cấp 3 đó hoàn toàn là cường giả trụ cột của tộc, mỗi một người đều rất quan trọng. Nhưng cường giả đẳng cấp như vậy nháy mắt đã chết nhiều như thế. Có thể giết chết nhiều đại đạo chi chủ như vậy, thực lực cụ thể của nhân loại Diệp Tinh đã đạt tới mức nào? Không rõ, có điều hắn ta một đao đã có thể miểu sát mất đại đạo chi chủ cấp 3. Hiện giờ đại đạo chi chủ mạnh nhất trong vũ trụ cũng không thể làm được như vậy. Có tin tức truyền tới, Thánh Hoàng yêu tộc vũ trụ tới, đánh ra một đạo công kích, nhưng cũng không thể làm gì được nhân loại Diệp Tinh, chỉ khiến cho hắn bị thương nhẹ một chút thôi. Phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ Thánh Hoàng vũ trụ. Cho dù Diệp Tinh còn chưa trở thành Thánh Hoàng vũ trụ, nhưng chắc chắn là người mạnh nhất dưới Thánh Hoàng vũ trụ. Không thể tin được. Chỉ trong 2.000 năm ngắn ngủi, nhân loại Diệp Tinh đã đạt đến bước này. Tộc nhân loại thật là lớn mạnh, bản thân đã có nhiều tồn tại đỉnh cấp như vậy, giờ đây lại xuất hiện thêm cường giả mới. Ta còn nhớ trước kia ở dãy núi Hoang Trụ, nhân loại Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực nghiền ép bất tử cảnh vô địch, lúc ấy còn dẫn tới chấn động cực lớn. Nhân loại Diệp Tinh cũng được gọi là người mạnh nhất dưới đại, đạo chi chủ. Giờ đây mới trôi qua bao lâu, hắn ta đã trở thành người đứng đầu đại đạo chi chủ, cường giả mạnh nhất dưới thánh hoàng rồi. Toàn bộ vũ trụ hoàn toàn chấn động, mãi không thôi. Trận này Diệp Tinh và các cường giả đại đạo chi chủ nhân tộc chiến đấu, mọi người vốn cho rằng kết quả đã định trước, cuối cùng lại khiến cho mọi người phải mở rộng tầm mắt. Không thể trêu chọc. May mà lần này không đi giết Diệp Tinh. Sau khi tin tức truyền ta, lập tức có rất nhiều tộc liệt Diệp Tinh vào danh sách không thể chọc tới, thực lực dễ dàng giết chết đại đạo chi chủ cấp 3 như vậy, trình độ uy hiếp của Diệp Tinh đủ để sánh ngang với thánh hoàng vũ trụ. Tất nhiên, mặc dù lần này có rất nhiều đại đạo chi chủ chết, nhưng những đại đạo chi chủ này căn bản đều là yêu tộc, linh tộc, ngũ đại tộc và các tộc lệ thuộc, cường giả những tộc khác không tham gia, tất nhiên sẽ không có tổn thất gì. Dị tộc chấn động, lúc này trong đại điện đạo chủ lại vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều đại đạo chi chủ nhân tộc đứng ở các nơi, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng, đang hưng phấn bàn tán gì đó. Ha ha, Diệp Tinh lợi hại quá. Nhiều đại đạo chi chủ như vậy bỏ mạng trong tay hắn. Không thể tin được, ban đầu Diệp Tinh vẫn là một tên nhóc, hiện giờ chúng ta đều phải ngẩng mặt nhìn hắn. Diệp Tinh thân là nhân tộc, nháy mắt đã giết chết nhiều cường giả dị tộc như vậy, bọn họ đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Soạt, bỗng nhiên trong đại điện đạo chủ có một cường giả xuất hiện, ông ta nhìn đám người mỉm cười nói, các vị, ta từ một ít con đường trên lấy được liên quan tới Diệp Tinh, cùng những tộc quần khác cường giả chiến đấu video. Có video nhanh chóng đưa ra. Đạo chủ Linh Vũ, ngươi đừng làm mất hứng thú của mọi người. Các đại đạo chi chủ nhân tộc lập tức thúc giục. Đạo chủ Linh Vũ khẽ mỉm cười, tay phải ông ta vung lên. Trên đại điện đạo chủ nhanh chóng xuất hiện một đoạn video hiện, lên một mảnh hư không đó còn có rất nhiều vết nứt, chính là di tích Thánh Hoàng Hắc Ly. Dưới hư không đó, Diệp Tinh và các khác cường giả dị tộc khác đang điên cuồng chiến đấu. Vút, một đạo đao mang huy động, theo đó liền có đại đạo chi chủ ngã xuống, ước chừng mấy đạo công kích, cường giả dị tộc bỏ mạng rất nhiều, mặc dù còn lại nhiều cường giả, nhưng hoàn toàn không dám ngăn cản, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, điên cuồng chạy thoát thân. Lợi hại quá, chỉ một đao, đại đạo chi chủ cấp 2 đó bị giết cả trăm người. Ngươi xem, đó là đại đạo chi chủ cấp 3 yêu tộc hồn tháp. Am hiểu công kích linh hồn, thậm chí nô dịch gần 10 đại đạo chi chủ, hung uy ngút trời. Nhưng không thể chống đỡ nổi dưới chiến đao của Diệp Tinh, ngay cả 3 đại đạo chi chủ cấp 3 khác cũng vậy, tất cả đều bị đánh chết. Cường giả nhân tộc hưng phấn lại khiếp sợ nhìn cuộc chiến. Mặc dù nghe được tin tức của Diệp Tinh, biết Diệp Tinh có thực lực như vậy, nhưng nghe thấy mãi mãi không chấn động bằng được xem cho dù nói một người lợi hại, nhưng chỉ dựa vào nói thôi mọi người không thể cảm nhận được. Lúc này một nơi trong đại điện đạo chủ Quang Huyên cũng đang nhìn cuộc chiến, trong lòng khiếp sợ. Thực lực của Diệp Tinh hiện giờ đã đạt tới mức này rồi ư? Trong lòng đạo chủ Quang Huyên im lặng. Trong video, người yếu nhất thực lực gần như có thể sánh ngang với bà ta, nhưng ở trong tay Diệp Tinh lại giống như là con kiến hôi không ngừng bị đánh chết. Nhớ lại chàng trai lúc đó to gan làm nổ thang cửu giới của mình, thậm chí còn bị mình tuyên bố treo huyền thưởng lệnh, đạo chủ Quang Huyên không khỏi cười khổ trong lòng. Trước đó bà ta từng tìm cơ hội đối phó Diệp Tinh, nhưng chỉ ngắn ngủi chưa tới 2 năm, vị trí của bà ta và Diệp Tinh đã hoàn toàn thay đổi, chàng trai ban đầu vô cùng nhỏ bé trong mắt bà ta giờ đây lại trở. Tin tức chấn động, tất cả các tộc lớn, nhân tộc, dường như tất cả các tộc, trong vũ trụ đều đang bàn tán về cuộc chiến của Diệp Tinh và dị tộc. Trong toàn vũ trụ, tình huống nháy mắt có nhiều đại đạo chi chủ cấp 2, đại đạo chi chủ cấp 3 ngã xuống như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà thông qua trận chiến này, Diệp Tinh cũng thực sự trở thành sự tồn tại khiến cho các tộc lớn trong vũ trụ nhìn thẳng vào, khiến cho vô số cường giả sợ hãi. Đây là một tinh không vô cùng cổ xưa, toàn bộ tinh không cảm giác vô cùng lạnh lẽo, đen tối. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì, rõ ràng nơi này cũng không thích hợp sinh tồn. Oanh! Bỗng nhiên, hư không lạnh lẽo, đen tối này xuất hiện rất nhiều ánh sáng màu trắng, sau đó hư không trở nên vặn vẹo. Dưới hư không vặn vẹo đó, dường như có một ý thức khủng bố đang ngưng tụ. Ong! Không chỉ là nơi này, những nơi khác cũng đều xảy ra vặn vẹo. Hồn nhai, trụ lăng, ma vũ, không diễn, các ngươi tới rồi. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ở nơi vặn vẹo đó. Hoang Huyền, lần này nhân loại Diệp Tinh chợt bạo phát ra thực lực mạnh như vậy, giết chết nhiều đại đạo chi chủ tộc ta như vậy, sao ta có thể không đến? Một, giọng nói hơi chói tai vang lên. Năm ý thức này chỉ là một tia ý thức, lại có thể hoàn toàn ảnh hưởng tới hư không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là Thánh Tôn Vũ Trụ. Năm người Hoang Huyền chính là yêu tộc, ma tộc và cường giả đẳng cấp thánh tôn vũ trụ khác. Nhân Diệp Tinh có thể dễ dàng miểu sát đại đạo chi chủ cấp 3, những cái giá này ta có thể chấp nhận được, nhưng thực lực của hắn ta hiện giờ rốt cuộc như thế nào? Một giọng nói vô cùng bình thản vang lên. Ta cũng có chút hứng thú với thực lực của Diệp Tinh, căn cứ theo tình hình chiến đấu, đoán chừng thực lực của hắn ta bây giờ mạnh hơn đại đạo chi chủ cấp 3 bình thường mấy chục lần, dựa vào một loại thủ đoạn giống như thời không tĩnh chỉ. Trên người hắn có một chiếc áo giáp thần khí cường đại, thủ đoạn thời không tĩnh chỉ đó chắc hẳn cũng là một món bảo vật. Trên thực tế, mắt thời không chỉ có lão tổ huyễn tộc đầu tiên mới có, những huyễn tộc khác tiếp nhận truyền thừa thiên phú huyễn yên mãi mãi không sánh bằng, uy năng bị giảm đi rất nhiều, mà lão tổ huyễn tộc trong vũ trụ cũng chẳng ở lại bao lâu, rất nhanh đã biến mất không thấy, những thánh tôn thời không này vốn không nhận ra mắt thời không. Dẫu sao, bỏ đi mắt thời không, trong vũ trụ cũng có một vài thiên phú giống vậy. Cho dù không dựa vào những thứ này thần khí, thực lực thật sự của hắn ta đoán chừng, cũng có thể đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 3. Một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Chỉ 2.000 năm đã đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 3, đây hoàn toàn chính là kỳ tích vũ trụ. Vậy hiện giờ nhân loại Diệp Tinh, có phải đã thật sự đạt tới cảnh giới đại đạo chi chủ rồi không? Tin đồn trước đó nói nhân loại Diệp Tinh vẫn đang ở đạo chủ cảnh. Mấy vị thánh tôn vũ trụ bàn tán. Nếu như ở cảnh giới đại đạo chi chủ thì tốt, ta thà rằng hắn ở cảnh giới này. Giọng nói ấm áp vang lên, nếu như ở bất tử cảnh, bất luận thế nào cũng phải trừ khử hắn ta. Chỉ bất tử cảnh đã có thể sánh ngang với đại đạo chi chủ cấp 3, thậm chí dựa vào bảo vật đã có thể miểu sát đại đạo chi chủ, trở thành người đứng đầu dưới thánh hoàng. Nếu như đột phá đến đạo chủ cảnh, thực lực kia lại sẽ như thế nào? Nếu sau này đột phá đến thánh hoàng cảnh, dựa theo tiềm lực Diệp Tinh biểu hiện ra, hắn hoàn toàn có tiềm lực đột phá trở thành nhân tộc vũ trụ. Ma Vũ, nếu như Diệp Tinh thật sự là bất tử cảnh, ngươi lấy cái gì trừ khử? Giọng nói lạnh lùng vang lên, chẳng lẽ ngươi phái thánh hoàng vũ trụ đi giết chết nhân tộc Diệp Tinh? Giọng nói rơi xuống, mấy đạo ý thức cũng trở nên im lặng. Dám tới nhân tộc, cho dù là vũ trụ thánh hoàng, đó cũng là hành vi tìm chết. Không có cơ hội, vậy thì chờ đợi thánh tôn yêu tộc Hoang Huyền trầm giọng nói. Hiện giờ thực lực của Diệp Tinh vẫn chưa đạt tới thánh hoàng vũ trụ, còn có thể giết chết. Nếu như tương lai hắn hoàn toàn có thực lực của thánh hoàng vũ trụ, muốn giết chết rất khó. Thực lực Diệp Tinh lộ ra tuy mạnh, nhưng thứ mạnh nhất là phương diện phòng ngự không thể nghi ngờ. Nhưng cản thân chỉ có căn cơ của đẳng cấp đại đạo chi chủ cấp 3, vẫn còn có rất nhiều phương pháp có thể giết chết. Được, vậy năm tộc chúng ta cùng chia sẻ tin tức liên tới Diệp Tinh, nếu như phát hiện tung tích Diệp Tinh, lập tức đi diệt trừ. Mấy vị thánh tôn vũ trụ nhanh chóng nói. Yêu tộc Hoang Huyền lập tức nói, đến lúc đó chúng ta trực tiếp ra tay, tuyệt đối không thể cho Diệp Tinh có cơ hội phát triển. Hiện giờ thực lực của Diệp Tinh đã đạt đến bước này, nếu thật ở bất tử cảnh, tương lai tiến thêm mấy bước, thực lực sẽ đạt tới mức nào? Nhân tộc nhiều hơn một thánh hoàng vũ thực lực bình thường đối với bọn họ, mà nói không có cảm giác gì, nhưng điều bọn họ lo lắng nhất là nhân tộc xuất hiện một thánh hoàng cường đại. Cho dù là cường giả thánh hoàng, chênh lệch giữa hai bên cũng rất lớn, cường giả đẳng cấp giống như thánh hoàng hỗn nguyên này, chỉ còn cách thánh tôn vũ trụ một bước, một cường giả đẳng cấp này ra đời, lực uy hiếp còn lớn hơn 10 vị thánh hoàng vũ trụ ra đời. Mấy thánh tôn vũ trụ của các tộc lớn đang đặt ra một kế hoạch liên hợp giết chết Diệp Tinh. Còn lúc này Diệp Tinh đi theo bên cạnh Thánh Hoàng Hỗn Nguyên, tốn một thời gian, cuối cùng bọn họ cũng trở lại lãnh địa của nhân tộc. Diệp Tinh, ngươi không cần lo lắng bị dị tộc khác giết chết ở trong lãnh địa nhân tộc chúng ta tách ra ở nơi này đi. Thánh Hoàng Hỗn Nguyên nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Ông ta là người của Thánh Tháp Địa Hư Thủy, không phải thành thời không? Được. Diệp Tinh gật đầu một cái. Dựa vào thực lực mà hắn biểu hiện ra, trừ khi là Thánh Hoàng Vũ Trụ mới có thể giết chết hắn. Cường giả dị tộc mạnh nhất ẩn nấp trong nhân tộc đoán chừng cũng chỉ là bất tử cảnh, sao có thể giết được Diệp Tinh? Về phần dị tộc phái thánh hoàng vũ trụ tới nhân tộc, vậy thì trừ khi não bị lửa đá, lấy một vị thánh hoàng vũ trụ làm cái giá, hơn nữa còn chưa chắc sẽ giết chết được Diệp Tinh, ai sẽ ra tay chứ? Cho dù Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực, tiềm lực khủng bố như vậy, nhưng tương lai có thể đạt tới thánh hoàng vũ trụ hay không còn chưa chắc. Dẫu sao, toàn bộ vũ trụ cũng xuất hiện vô số thiên tài cường đại, thậm chí nhanh chóng đạt tới đạo chủ cảnh, nhưng cuối cùng cũng không bước ra được một bước kia. Các tộc như nhân tộc thực lực mạnh mẽ, đứng ở đỉnh cao nhất vũ trụ, nhưng cường giả cấp thánh hoàng trong tộc ca tuyệt đối không vượt qua 100 vị. Từ khi vũ trụ ra đời tới nay không biết đã bao nhiêu năm, kết quả cũng không vượt qua 100 vị, có thể thấy ra đời khó khăn thế nào. Thấy thánh hoàng hỗn nguyên rời đi, Diệp Tinh cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng đi về phía thành thời không, rất nhanh hắn đã tiến vào bên trong thành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.